Chương 805, tu hành quá chậm, đến hao lông cửu. Chương 805, tu hành quá chậm, đến hao lông cửu. Tu hành quả nhiên là một kiện để cho người ta vui vẻ sự tình. Thực lực mắt trần có thể thấy tăng lên, mang tới cảm thụ là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Khó trách một chút tu sĩ tại cảnh giới bị trường kỳ kẹp lại sau sẽ làm ra một chút không lý trí sự tình, quen thuộc tăng lên mang đến loại kia thân thể cùng trên tâm linh song trọng thăng hoa bên dưới, nội điên phát cũng không có chút nào kỳ quái. Đồng thời cảnh giới một khi đình trệ, mang ý nghĩa thời gian đang không ngừng bị tiêu hao. 3 ngày 5 ngày còn không có cảm giác gì, 35-10 năm đối với tu sĩ mà nói cũng không tính là gì, nhưng nếu là 100 năm, 1000 năm không ngừng tích lũy, hoàn toàn không nhìn thấy tiến lên hy vọng, hoàn toàn có thể tưởng tượng là một cái dạng gì tâm thái. Nhìn xem lại một viên tinh thần bị hắn hấp thu, thời gian sử dụng một ngày lại 6 canh giờ, Lý Tố thân thể rất nhỏ chấn động, lại là dòng dã 13 viên tinh thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hội tụ mới hình thành. Tinh hệ cũng nhịn không được chấn động lên, 78 ngôi sao, tuyệt đối có thể nói bên trên là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Không chỉ có như vậy, theo cất bước tiến vào lục cảnh quan hệ, còn có biến hóa khác. Lĩnh vực thuế biến. Trên thực tế từ trên trời tiên cảnh giới bắt đầu, tu sĩ liền sẽ bước vào lĩnh vực giai đoạn. Càng lên cao, lĩnh vực thì càng cường đại. Đặc biệt là cảnh giới thái ất, tinh hệ kỳ một từ, cũng không phải hình dung từ, trong đó địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở cái kia khủng bố đến cực điểm lĩnh vực. Mọi người đều biết, thiên thể bởi vì tự thân lực hút, xung quanh lực hút sẽ hình thành đặc thù lực hút phạm vi. Nay sẽ dẫn đến từ bên ngoài đến thiên thể, mảnh vỡ ngôi sao sẽ bị dẫn dắt, bị nó lực hút bắt được, ảnh hưởng, từ đó cuối cùng cải biến tự thân vận hành quỹ đạo. Lý Tố giờ phút này trong cơ thể cảnh tượng, liền cùng vũ trụ tinh không ở trong tinh hệ, không sai biệt lắm. Bất quá khác biệt chính là, vũ trụ thiên thể có vô số, tinh hệ đồng dạng vô ngần, có không gian khổng lồ, vô hạn phạm vi. Nhưng ở hắn nơi này, chính là cá thể đơn độc, là độc lập tinh hệ hệ thống. Phần lực lượng này sẽ chỉ ở hắn trong thân thể, không ngừng hội tụ. Phần lực lượng này, tại tam cảnh thời điểm đã có chỗ biểu hiện, bây giờ đến lục cảnh thì càng kinh khủng, 78 ngôi sao, tại tinh hệ hệ thống bên trong cũng không tính thiếu đi. Chớ nói chi là, Lý Tố mỗi một viên tinh thần đều vô cùng to lớn, có 102 tầng 22 độ dày, giống nhau một viên thiên thể tình huống dưới a, muốn so bình thường 10 nổi giận mấy lần không chỉ, mật độ càng là lật ra tối thiểu 2 phiên. Tinh thần nhiều, tinh thần lớn, hội tụ thành hình lực hút tự nhiên cũng cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, tại Lý Tố trong thân thể đã tạo thành một cái cự đại vòng, giữa các vì sao có, tinh hệ chỉnh thể càng là có. Trước đó lĩnh ngộ 100 vạn đạo vận, giờ phút này đều bị lôi kéo đi qua, lấp lánh tại cái kia to lớn tinh hoàn ở trong, sáng chói không gì sánh được, lại nguy hiểm không gì sánh được. Giơ bàn tay lên, không có bất kỳ cái gì đạo pháp thần thông, lại hiện ra ánh sáng. Nó rất nặng, hư không đều bị ảnh hưởng, tạo thành cục bộ vật mèo, bị dẫn dắt tới. Đây là pháp lực của hắn, nhận tinh hoàn gia chỉ bên dưới, trở nên càng phát đáng sợ đứng lên. Nếu nói đã từng hắn, một sợi pháp lực có thể đoạn sơn, có thể liệt hải, như vậy thời khắc này, một sợi pháp lực đã có thể đem chạm tới hết thể vật chất, đều cho vật mèo rơi. Đại địa bị vỡ nát, biển cả bị bốc hơi. Đây cũng không phải là dăm ba câu liền có thể hình dung biến hóa. So sánh chân tiên thời kỳ, Lý Tố thực lực của hắn là thật tăng lên mấy chục lần còn nhiều. Hắn hiện tại lại lần nữa đối mặt luận bàn trước đó qua sứ tỷ, đều không cần thi triển bộ thứ hai thánh nhân trí cao, chỉ là chu tiên kiếm ý hẳn là có thể ngăn lại đối phương cái kia kinh người va chạm đi. Tăng lên thật rất đáng sợ. Hắn chính lấy một loại khó có thể tin tốc độ, tại rút ngắn mình cùng đại la, cùng thần thoại giới cường giả tối đỉnh khoảng cách. Đương nhiên, Lý Tố tăng lên không chỉ có riêng chỉ có điểm ấy. Chủ đạo mặc dù không có tăng lên, vậy cần tinh hệ viên mãn sau hình thành nửa đường mới được. Nhưng tạp đạo phương diện hắn cũng không có dừng lại. Người tới giao trước đó, trong cơ thể hắn tạp đạo ước chừng tại 1,2 triệu tà hữu. Bây giờ đã gần 1800,000 dòng giá tăng lên trọn vẹn 600,000 chi cự số lượng. Không chỉ có như vậy, cái số này mỗi ngày đều đang biến hóa, cơ hồ duy trì ngày đồng đều 10,000 tà hữu tốc độ phi tốc tăng lên. Hết thảy tất cả còn phải cảm tạ đại la cảnh đoạn ngón tay kia, huyền vi bản nguyên đại đạo cùng tiên trong ngục cái kia hơn 10 triệu vì hắn tu hành đại đạo quang vinh hy sinh tu sĩ. Mặc dù bọn hắn sở ngộ lặp lại tính quá nhiều, đơn vòng số lượng còn không bằng huyền quy bản nguyên, chớ nói chi là đại la cảnh ngón tay, vẫn như trước cung cấp cực kỳ khả quan đạo vận. Căn cứ Lý Tố đoán chừng, toàn bộ tiêu hóa xong tất, hắn tiểu đạo số lượng hẳn là có thể đạt tới một cái cực kỳ khả quan độ cao, 3 triệu, thậm chí 4 triệu tả hữu. Mặc dù nói tạp đạo lĩnh ngộ, đối với hắn mà nói xem như thực lực tăng lên hiệu quả nhất không rõ ràng. 100,000 tiểu đạo mang tới tăng lên, đều chưa chắc có một. Tính đến trước mắt, tăng lên ngay cả tổng thực lực 2 thành cũng chưa tới, quá ít, cũng quá chậm. Đối với cái này, Lý Tố coi như hài lòng, đối với khát vọng thực lực mạnh hơn hắn mà nói, càng nhiều càng tốt. Hắn tuyệt thế căn cơ là thế nào tới? Không phải liền là cái này thêm một chút, cái kia thêm một chút tới a? Phải biết qua sư tỷ đã hình thành 3000 nửa đường, Lý Tố lại tại 2 cảnh thời điểm, lấy xong thánh chi pháp liền chống đỡ, nguyên nhân căn bản không phải liền là bởi vì hắn mở UFF gấp quá nhiều sao? 7 thánh chi cao, 2 bộ căn cơ hệ thống, để hắn cho dù đối mặt thần thoại giới siêu cấp thiên tiêu, cũng có thể vượt cấp tác chiến, cuối cùng không có nhiều có thể tư nghị, ngoại nhân căn bản là nhìn không ra, cũng không nghĩ ra. Liền xem như giao thủ với hắn qua sư tỷ, cũng vẫn cho là Lý Tố hẳn là tinh hệ kỳ đại hậu kỳ giai đoạn, bắt cảnh viên mãn, sắp cửu cảnh. Kết quả, lúc ấy Lý Tố tại 2 cảnh. Bất quá, còn chưa đủ, còn không thể buông lỏng, càng không thể tự mãn. Trước mắt hắn, còn làm không được trực diện 15 lửa, hỏa, thái ớt đại viên mãn tình trạng, chớ nói chi là đại la cảnh. Tại thần thoại giới như vậy hung hiểm địa phương, chút thực lực ấy, như trước vẫn là quá mức hung hiểm. Mặc dù đạt được thánh nhân bản tôn có vẻ như cũng không tại thần thoại giới ở trong vẹn vẹn chỉ là phân thân như thế một cái trọng đại tình báo, có thể tối thiểu tại thành tựu đại la cảnh trước đó, hắn còn phải cố gắng, tiếp tục cố gắng. Lại tu luyện mấy ngày, cuối cùng là tướng tinh hệ lục cảnh cho vững chắc, bắt đầu tích lũy thất cảnh cần có năng lượng sau. Lý Tố có chút bất mãn ngừng lại. Về phần lý do, tự nhiên là quá chậm. So sánh với đã cho sư tỷ bồi luyện thời điểm, trên lệch quá xa, có thể 3 ngày vững chắc lục cảnh, trên thực tế hay là kéo đối phương phúc, nương theo lấy đệ thất cảnh tích lũy, đối phương cao áp mang đến hiệu quả, cơ bản không có. Chỉ để trở về đến bình thường tốc độ, chỉ là nhất cảnh, dù là năng lượng dư giả, sợ rằng cũng phải hơn tháng thời gian mới có thể hoàn thành tích lũy đi. Hiệu suất thực sự quá kém. Khoảng cách lần tiếp theo tiến vào mảnh vỡ thế giới, tiếp tục đi hoàn thành cái kia còn tiếp chưa xong cố sự, chỉ có nửa năm. Thất cảnh 1 tháng, bát cảnh chẳng phải là nói muốn một nửa. Cựu cảnh 2 đến 3 tháng, nói cách khác không sai biệt lắm hắn vừa cựu cảnh, liền phải đi qua. Thực sự quá đuổi đến. Đều không có thời gian hào hào củng cố một chút, nên vững chắc tinh hệ kỳ cơ sở này. Cựu cảnh, mặc dù là thái ớt tinh hệ kỳ cực hạn, lại cũng không nói là không có khả năng tu luyện, cần lập tức tiến vào kế tiếp giai đoạn. Trên thực tế còn có thể tiếp tục tích lũy, không phải vậy ngươi cho rằng đại viên mãn cái từ này là thế nào tới? Không phải liền là mát cấp sau, tiếp tục tăng lên, mãi cho đến tự thân tinh hệ triệt để viên mãn sao? Quá trình này, đúng vậy ngắn, đồng thời có năng lượng cũng không được, hoàn toàn dựa vào tinh hệ bản thân ở trong tinh thần chuyển động, một chút xíu xúc tích trùng gốc, cuối cùng kéo căng cao nhất lực hút. Vì vậy đối với hiện tại Lý Tố biện pháp tốt nhất chính là cấp tốc đem 789 tam cảnh giải quyết, sau đó tìm người giáo mượn một chút bọn hắn đầu tiên, kém cỏi nhất 1, 10, tốt nhất 1, 100, kéo căng thời gian, dùng thời gian mấy chục năm để nó chân chính viên mãn. Ân, ngươi hỏi hắn vì cái gì không hiện tại cứ làm như vậy? Trực tiếp bế quan tốt bao nhiêu? Rất đáng tiếc, không được. Tinh hệ kỳ rất đặc thù, nó trên thực tế thì tương đương với một cái tiểu động tiên, viên mãn thời điểm đạo không có gì, nhưng nếu là còn có phát triển chỗ trống, đó chính là một chuyện khác, nó sẽ từ hư không bắt không gian đặc thù vật chất. Tại thần thoại giới trên đại địa, đồ không có gì, bởi vì thế giới đủ lớn, lại kết nối kia thế. Nhưng để ở tiểu động tiên bên trong, chính là một chuyện khác, động tiên sẽ bị tinh hệ kỳ trực tiếp hút khen. Bởi vậy tiểu động tiên tu hành, đối với thần thoại giới tu sĩ mà nói, càng nhiều là vì lĩnh ngộ đạo pháp, củng cố tự thân cảnh giới, lại hoặc là muốn tích lũy đột phá thời điểm mới có thể dùng tới, mà không phải tu luyện thời điểm. Dù sao loại này đặc thù động tiên, thế nhưng là rất hi hữu phi thường quý. Mở to mắt, Lý Tố gãi gãi đầu của mình, đứng dậy trực tiếp rời đi chính mình sở tại gian phòng. Trung quanh đã không ai trừ Hắc Sơn giáo bên ngoài, bao quát tiệt giáo đại sư mình, đều đi. Lý Tố bước chân rất nhanh, không có đi xem những cái kia phòng trống, hắn một bước liền ra nhân giáo an bài cho tân khách nghỉ ngơi địa phương, trực tiếp tiến về bắt cảnh cung nhân giáo đệ tử nghỉ ngơi địa phương. Chuẩn xác mà nói đó là một gian độc lập cung điện, bên trong chỉ ở lại nhân giáo nhị sư tỷ Hạ Hà một người. Bởi vì đạo pháp của nàng quan hệ, Hạ Hà không chỉ có sống một mình, còn độc hành, bên người có rất ít người, chủ yếu là chịu không được, cùng một chỗ lâu đấy lòng nhịn không được không hiểu sợ hãi, nghe nói có sư đệ bởi vì đợi tại Hạ Hà bên người quá lâu quan hệ, đạo tâm đều nhảy. Vừa mới tới gần, Lý Tố liền cảm nhận được không hiểu khí tức, phản phất có toái ngựa ở bên tai vang lên. Thấy lạnh cả người, không hiểu từ đáy lòng chảy xuôi, một loại cảm giác bất an trong nháy mắt quanh quẩn trong lòng. Đối với cái này, Lý Tố lông mày có chút nhếch lên, trong chốc lát, có tiếng cười tại trong thân thể của hắn rung động, rất nhiều tiếng cười, ngay từ đầu chỉ là mấy bạn, rất nhanh biến thành mấy chục bạn, mấy trăm bạn. Tiếng cười tới vô cùng kỳ dị, tràn đầy Lý Tố chung quanh. Không hiểu chung quanh hắn không gian có chút bóp méo, nó toàn thân cao thấp phảng phất mọc ra từng tấm miệng, nhao nhao vết nứt giở trò đùa. Ha ha. Giảng đạo lý, tiếng cười vốn phải là một loại ánh nắng, sáng sủa tiếng cười, có thể Lý Tố trên thân xuất hiện, lại không hiểu để cho người ta nhịn không được đánh dùng mình một cái, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ dị. Hàn ý biến mất, Lý Tố hài lòng nhẹ gật đầu, có câu nói hay lắm, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp, tự nhiên đối mặt quỷ dị, cũng chỉ có quỷ dị mới có thể đem chi đánh bại. Đứng tại chỗ, hắn cảm thụ một chút, khóe miệng nhịn không được có chút câu lên, quả nhiên, có áp lực mới có động lực. Người loại sinh vật này chính là tiện, không phải dùng roi quất mới có thể cố gắng tiến lên. Cái này không, tốc độ một chút liền tăng lên, so trước đó chính mình độc tu thời điểm, thực sự nhanh hơn nhiều. Hít một hơi, Lý Tố ngẩng đầu cất cao giọng nói, "Sư tỷ, sư đệ cầu kiến." Ân. Hơi kinh ngạc thanh âm vang lên, trong cung điện người mặc dù cảm nhận được ngoài cung có người tới, vốn cho rằng là đệ tử tới có việc, làm sao đều không có nghĩ đến lại là Lý Tố. "Sư đệ ngươi có chuyện gì không?" Duy trì chính mình đặc hữu tiết tấu, Hạ Hà thanh âm lại lần nữa từ bên trong truyền đến. "Còn xin sư tỷ, giúp ta tu hành." Hạ Hà sửng sốt một chút, từ trở thành thiên tiên, lấy vô vi trải qua nắm giữ sợ hãi đại đạo đằng sau, yêu cầu như vậy, mấy ngàn năm xuống tới không hề nghi ngờ là lần đầu tiên. "Sư đệ muốn sư tỷ như thế nào chúc ngươi?" "Sư tỷ, sau đó một đoạn thời gian, xin cho phép sư đệ đợi tại bên cạnh ngươi." Hạ Hà đẹp mắt đôi mi thanh tú nhăn ở cùng nhau, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc mê mang, cả người đều động. Yêu cầu này, số mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên, thật tươi mới. "Sư đệ ngươi xác định?" "Còn xin sư tỷ thành toàn." "Ta là không có ý kiến gì, nhưng là cảm ơn sư tỷ, ta tiến đến." "Sư đệ, ngươi chờ một chút ta." "Sư tỷ, hơn nửa tháng không thấy, cảm giác ngươi lại đẹp lên không ít ta, bất quá sư tỷ bờ vai của ngươi có vẻ như lại có chút cương, sư đệ đấm bóp cho ngươi một chút như thế nào?" "Ân, ân." "Thế nào, dễ chịu sao?" "Không sai." "Như vậy chứ?" "Vẫn được." Bình một tiếng, Ngoài cung điện, Trầm Lý Tố một bước tới nhân giáo đệ tử giờ phút này ngây người như phong đứng tại chỗ, trên tay binh khí đều dọa mất rồi. Nghe bên trong hết sức tiểu diễm thanh âm, vị đệ tử kia đờ đẫn quay người, phản phất giống như gặp quỷ phi tốc rời đi. Yêu thọ rồi. Kế xiển giáo qua sư tỷ đằng sau, sư minh hắn lại một lần xuất thủ, mà lần này mục tiêu lại là chúng ta nhị sư tỷ. Bá đạo đằng sau, là sợ hãi. Sư minh khẩu vị, vì sao như vậy nặng nề? Chương 806, có thể hay không nghiêm túc một chút? Chương 806, có thể hay không nghiêm túc một chút? Hiệu quả, rất tốt. Tự mang đặc thù bột nhị sư tỷ, chỉ là đợi tại đối phương bên người, áp lực liền rất lớn. Sợ hãi, không hề nghi ngờ là sinh linh cổ xưa nhất cảm xúc một trong, từ ý thức đạn sinh một khắc này bắt đầu, liền sẽ cùng nhau giáng lâm. Rùa đen hải tử sẽ chạy về phía biển cả, diều hâu hải tử sẽ nhảy xuống vách núi. Mặc dù lý do là bởi vì không muốn chết, có thể khu xử tâm tình của bọn nó, không hề nghi ngờ đều là sợ hãi. Loại tâm tình này, thật rất đáng sợ. Tựa như một đôi tay vô hình, bóp lấy cổ của ngươi. Lại tốt giống như một đôi con ngươi, tại ngươi không thấy được địa phương nhìn chằm chằm ngươi. Bên người luôn có dị động, xuất hiện không hiểu tiếng vang, như có cái gì đầy cõi lòng ác ý nhìn xem ngươi một dạng. Không tự chủ, liền sẽ khẩn trương lên. Hô hấp sẽ càng phát gấp rút, thân thể không nhịn được khẩn trương, thần kinh bắt đầu kéo căng, cả người giống như một cái sắp xù lông mèo, càng ngày càng cảnh giác. Nhưng rất hiển nhiên, sinh vật không có khả năng một mực để cho mình bảo trì tại loại không khí này bên trong. Sẽ chịu không nổi, tinh lực tiêu hao quá mức kinh người mệt mỏi thật nhanh, sau đó thời gian dần trôi qua loạn thần kinh đứng lên, cảm xúc càng ngày càng khó lấy chủ đạo, trừ phi đem đầu nguồn tìm cho ra, không phải vậy làm ra như thế nào việc điên cuồng đều không kỳ quái. Nhị sư tỷ khủng cụ đại đạo chính là như vậy, loại kia thẩm thấu vô hình vô chất, lại không có lô không vào. Cho dù nói Lý Tố, đều không thể không chống cự đợi tại đối phương bên người, phản phất thấy lạnh cả người tay, dọc theo làn da xâm nhập mạch máu, chạm đến huyết nục, thăm dò cốt tủy, cuối cùng một đường hướng lên, luồn vào đại não, đòi lấy linh hồn. Áp lực tiêu chuẩn. Tâm tính liền phản phất lên chiến trường, tại trong mưa bom báo đạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi bình thường. Vì thế, Lý Tố không thể không tiến hành đối kháng, nhất định phải áp chế loại tâm tình này. Mặc dù đối mặt phần này sợ hãi, hắn thông qua một loại khác đồng dạng cổ lão, sinh linh trời sinh liền có được cảm xúc áp chế rất nhiều, nhưng vẫn như cũ để hắn cảm nhận được áp chế, một loại khẩn trương, bức bách trong lòng. Thể nội đại đạo, phản phất có cảm giác, có áp lực. Chuyển động trở nên có lực, hấp thu tinh thần kết tinh tốc độ cùng hiệu quả, tăng lên cực kỳ rõ ràng, hiệu quả không có chút nào so đối mặt qua sư tỷ thời điểm, tới kém. Ngắn ngủi một canh giờ, hiệu quả nhưng không kém là mấy cùng lúc trước 2-3 ngày tương đương. Tốc độ này, đơn giản để Lý Tố mừng rỡ như điên. Chỉ như vậy một cái tiến độ, một ngày không sai biệt lắm tương đương với một tháng a, tinh hệ thất cảnh, không sai biệt lắm 2 ngày tả hữu, hẳn là có thể đột phá. Nhiều nhất 10 ngày, hắn nên có thể hoàn thành cựu cảnh tu hành. Thời gian trong lúc bất chợt liền có hy vọng, cảm giác đại viên mãn ngay tại cách đó không xa hướng phía hắn vất tay. Nhìn xem Lý Tố, Hạ Hà ánh mắt thoáng có chút cổ quái. Dù sao không phải tại linh tuyển thời điểm, nàng cũng không có thể thu liễm tự thân cảm xúc, đồng thời ngươi phải biết nơi này chính là hành cung của nàng, là nàng ở lại tu hành địa phương. Tại nhân giáo thời gian, tuyệt đại đa số thời điểm, nàng đều một thân một mình ở lại đây. Dù là bắt cảnh cung dạng này thần thánh chi địa, mấy ngàn năm duy trì liên tục ô nhiễm bên dưới, cái này không sai biệt lắm 500 mét vuông gian phòng, chu vi vách tường, dưới chân dẫm đạp lạch, thậm chí cả đỉnh đầu xà nhà, đều bao quanh đại lượng ý sợ hãi. Nồng độ là linh tuyển thời điểm không chỉ mấy chục lần. Nhân giáo bên trong, dưới cùng cảnh giới, cũng liền đại sư minh có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian không bị ảnh hưởng, những người khác dù là tam sư đệ cũng sẽ không tùy tiện đặt chân nơi đây. Lý Tố có thể đứng ở chỗ này trụ cước, nàng cũng không kỳ quái, dù sao vì ngăn cản hắn cùng qua sư muội so đấu, Hạ Hà từng xuất thủ qua, biết được vị sư đệ này chỗ phi phạm. Nàng chỗ cổ quái là, trước mắt người sư đệ này, thật đang dùng nàng đang tu luyện. Ách, không đối. Là dùng sợ hãi của nàng đại đạo tới dọa bách tự thân, từ đó tăng lên tốc độ tu hành. Lá gan này, thật đúng là rất lớn. Mặc dù người tại có áp bách cùng không có áp bách dưới, biểu hiện xác thực rất không giống với, người sau tốc độ tiến bộ, muốn so người trước lớn. Một chút cái gọi là đứa con của số phận, cũng là bởi vì tự thân một mực ở vào một cái 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh, mới có thể trưởng thành như vậy khủng bố. Có thể phàm là bình thường một chút, ai sẽ dùng loại phương thức này đến bức bách chính mình tu hành. Nghĩ thì nghĩ, Hạ Hà cũng không có nói cái gì, đối phương xoa bóp hiệu quả rất không tệ, âm dương nhị khí đối tự thân có cực tốt trải bớt hiệu quả. Huyền môn đạo pháp, bình thường không đi cực đoan, coi trọng âm dương tương tế. Hạ Hà có chút không giống với, sợ hãi của nàng đại đạo, có chút cực đoan, mặc dù uy năng đáng sợ, đối với nàng tự thân áp lực cũng không nhỏ. Đương nhiên, nàng cũng không có bị sợ hãi ảnh hưởng, chỉ là theo tu hành càng phát ra tinh thần, nàng làm sinh mệnh tình cảm càng phát ra đậm mạc. Nhân giáo mặc dù có thái thượng vong tình nói chuyện, nhưng nơi này quên cũng không phải là không có, mà là quên mất. Bên trong, khác biệt rất lớn. Linh tuyển thời điểm liền có thể nhìn ra, Phật môn bị kia, còn có qua mưa bận, hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn là tồn tại bộ phận nữ tính tâm lý không phải vậy qua mưa bận cũng sẽ không tại chỗ liền muốn chém Lý Tố. Cái kia kỳ thật chính là một loại mất khống chế, bởi vì bị nam tính nhìn thấy thân thể của mình, sinh ra to lớn tức giận. Hạ Hà lại khác, nàng là thật không có bất kỳ cảm giác gì, nội tâm nửa điểm ba động đều không có, phảng phất hai loại hoàn toàn giống loài một dạng. Cái này cũng không tốt. Đáng tiếc, mặc dù lao sư nhắc nhở, nàng cũng có thể ý thức được, nhưng cũng không có cái gì biện pháp giải quyết. Đại đạo như vậy lại đã không có cách nào đổi đường. Bây giờ, thông qua Lý Tố âm dương nhị khí điều chỉnh, nàng có thể cảm nhận được chính mình đạm mạc đi xuống tình cảm, có một tia tiết trời ấm lại. Lý Tố tự nhiên cũng không có ánh sáng đứng tiện nghi tâm tư, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ cho hạ sư tả dùng âm dương nhị khí tiến hành xoa bóp. Đồng thời một lần không sai biệt lắm 3 canh giờ, tiêu hao có thể không thấp. Hắn cũng có thể cảm nhận được sư tỷ tình huống có chút không đúng, thực sự quá cực đoan không phù hợp nhân giáo pháp, đây cũng là hắn sẽ trực tiếp tìm tới cửa nguyên nhân, giúp đỡ cho nhau thôi. Dù sao, âm dương nhị khí làm nhân giáo cao nhất áo nghĩa, quả thật có thể điều tiết đối phương tình huống. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lý Tố trực tiếp ở, một bên thông qua âm dương nhị khí xoa bóp cho đối phương điều tiết thân thể, một bên ở nhờ vị sư tỷ này sợ hai áp bách, gia tốc tự thân tu hành. Mà cũng liền tại Lý Tố du nhiên tự đắc tại Hạ Hà hành cung ở lại đồng thời, một màn này, kinh điệu vô số người cái cảm. Nói tóm lại, hẳn là hai nhóm người. Trong đó một nhóm, tự nhiên là nhân giáo sư huynh đệ. Theo phát hiện một màn này đệ tử, đem sự tình truyền ra, ngay từ đầu, không ít người còn không tin. Dù sao, Hạ Hà sư tỷ là tình huống gì, bọn hắn hiểu rõ nhất bất quá. Đó là một cái không cách nào tại bên người nàng đặt chân vượt qua 10 giây nữ nhân. Mặc dù nhân giáo đệ tử, tại lục dục trên khối này rất đạm bạc, cái này một lần tại thượng cổ, hoàn thành nhân giáo trong truyền thuyết vị kia huyền đều đại pháp sư không gì sánh được nhức đầu vấn đề. Đều đi tu tiên không ai nối roi tông đường, nhân giáo muốn thế nào mới có thể mở hoa, mới có thể nở rộ. Ngươi cũng không thể để hắn một mực như thế tay nắm tay đi giao, đi truyền đi. Vì thế, đoạn thời gian kia hắn không ít tìm người lão, giúp hắn loạn điểm về nướng phổ, náo động lên không ít chuyện. Đại phá diệt sau, nhân giáo hấp thụ phương diện này giáo huấn, trực tiếp để tông môn người cưỡng chế thu đồ đệ, bố trí ngạch định nhiệm vụ. Dù sao, khổ một chút chính mình, cũng tốt hơn đem tông môn huyên náo trướng khí mù mịt. Ân, có chút lạc để trở lại chính đề bên trên. Nhân giáo đệ tử, dù vọng nhạt, nhưng vẫn là có. Mà Hạ Hà làm cao cấp nữ tu, không chỉ có những có, xinh đẹp hơn đến cực điểm, kết hôn cái gì không để cập tới, nhưng tốt xấu phong hoa tuyết nguyệt thời điểm, ngẩng đầu ngắm trăng thời điểm, cũng không thể mấy cái đại nam nhân ở nơi nào tụ tập không phải. Cho nên, ngay từ đầu nhị sư tỷ vẫn rất có thị trường. Theo nàng ngộ ra khủng cụ đại đạo, tình huống mới hoàn toàn thay đổi, quả thực không dám tới gần. Kết quả, lúc này có sư minh, thế mà trực tiếp tiến vào Hạ Hà sư tỷ hành cung, đặc biệt là vị sư minh này, tại trước đây không lâu, còn cùng xiển giáo qua sư tỷ một chỗ 7 ngày 7 đêm. Dù là thanh tâm quả dục nhân giáo đệ tử, trong lúc nhất thời, vẫn như cũng nhịn không được bắt quái nổi lên một phía. Mà so sánh với đệ tử, nhân giáo ba túc liền tỉnh táo nhiều, dù sao tại ngày đầu tiên, không ta chân nhân hai đại đến cực điểm đại la liền ngồi xổm cửa ra vào nhìn, phát hiện Lý Tố thế mà đang mượn trợ nhà mình cô nương khủng cụ đại đạo tu hành, trong lúc nhất thời tẻ nhạt vô vị. Về phần một nhóm người khác, tự nhiên là đối với Lý Tố không có hảo ý người. Đã 10 ngày, rất nặng ngữ khí, trực tiếp từ Ngọc Phù một đầu khác chuyển đến, mang theo vẻ tức giận, là đại sư Minh Đa Bảo thanh âm. Dựa theo kế hoạch đã định, Hắc Sơn giáo bên này hẳn là một tuần sau liền bắt đầu tìm cơ hội ra tay. Làm sao, đây là có ý định khác phải không? Đối mặt Ngọc Phù người đối diện chất vấn, giờ phút này, Hắc Sơn giáo chỗ tân khách trong phòng nghỉ. Hắc Sơn giáo thái ớt đại sư Minh nhịn không được vuốt mì tâm của mình, giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bọn hắn tự nhiên không có sửa đổi kế hoạch ý nghĩ, cũng chuẩn bị kỹ càng. Lý Tố rời đi hành cùng, bọn hắn liền chuẩn bị sẵn sàng, phái người ở tại trở về nhất định phải đi ngang qua trên con đường, chuẩn bị xuống tay. Kết quả, đối phương một đi không trở lại. Ngay từ đầu, Hắc Sơn giáo bên này còn tưởng rằng người chạy, khẩn trương đến không được. Dù sao nơi này là nhân giáo địa bàn, đồng thời nhìn nhân giáo đối với Lý Tố thái độ tương đối tốt, tùy tiện nghe ngóng, không thể nghi ngờ sẽ khiến nhân giáo hoài nghi. Còn tốt, hai ngày sau bọn hắn hay là vô tình hay cố ý nghe ngóng, đạt được tin tức, biết được Lý Tố chỗ đi. Một bên nhẹ nhàng thở ra đồng thời, một bên trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Lý Tố, hắn bảo ở nhân giáo nhị sư tỷ Hạ Hà hành cung, lại vào ở đi. Không phải, ngươi có thể hay không chăm chú một chút, đứng đắn một chút, hảo hảo tu tiên được không? Ngươi đường đường tiệt giáo đường, không nên một lòng tu hành, người được cầu tiên sao? Từ ngày hướng nữ tu cung điện chui là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ lại còn muốn học được cổ trong hồng hoang hoàng đế, nữ nữ 3000 phi thăng. Hít một hơi thật sâu, Hắc Sơn giáo đại sư Minh có chút vô lực thở dài nói, ngươi sư đệ hắn đi nhân giáo nhị sư tỷ hành cùng, hôm nay là ngày thứ 3. Cái kia Hạ Hà. Đối với Ngọc Phù người đối diện, biểu lộ có chút băng. Ta có thể hay không nghiêm túc một chút? Chương 807, xảy ra bất ngờ chương 807, xảy ra bất ngờ cùng nguyên bản dự đoán tình huống khác biệt, thất cảnh, ngoài dự liệu, hắn dùng 4 ngày. Không chỉ có như vậy, củng cố cũng dùng 2 ngày. Hiệu suất rõ ràng không bằng qua sư tỷ, cũng không phải nói Hạ Hà so qua sư tỷ yếu, ở trong đó một chồng là song phương cũng không có đánh nhau, cùng qua sư tỷ cùng một chỗ đây tuyệt đối là tại giống tơ thép, hơi không chú ý hắn liền trọng thương. Về phần một nguyên nhân khác chính là Lý Tố hắn thích ứng, phải biết bản thân hắn thế nhưng là ngay cả tà tính đều có thể thích ứng, cái kia không thể nghi ngờ là càng thêm hỗn loạn mà cổ lão cảm xúc, một loại đến cực điểm mà thuần túy ác ý, có thể dẫn phát hết thảy mặt trái cảm xúc. Lại một ngày đi qua, phát hiện thất cảnh hiệu quả về sau xuất tiến một bước trưởng, Lý Tố chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, không nhịn được mở miệng, sư tỷ, người nội sợ hãi này cảm xúc, tình không quá đủ. Hạ Hà ngẩn ngơ, đôi mi thanh tú nhịn không được nhảy lên, dù là tính tính tốt như nàng, đáy lòng cũng không nhịn được phiêu khởi điểm điểm cảm xúc. Đặt chỗ này phẩm tử đâu? Kinh đạo không đủ, ngươi cho rằng tại sao phải không đủ? Nếu không phải sợ làm bị thương ngươi, hoàng đạo tâm của ngươi, tiến hành thu liễm, ngươi cho rằng thật có thể một mực đợi ở bên cạnh ta. Đôi mắt khẽ híp một cái, Hạ Hà không nói gì, nếu đối phương đều nói như vậy, nàng không để ý thành toàn một phen. Hát triệu, phun trào. Nguyên bản đã thích hứng sợ hãi, bắt đầu đúc lên. Lần này, hương vị phi thường không giống với lúc trước. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, Lý Tố thần sắc cũng không khỏi lộ ra một tia nghiêm trọng. Sợ hãi bắt nguồn từ nội tâm, nguyên nhân gây ra đủ loại, nhưng không hề nghi ngờ sinh mệnh lớn nhất sợ hãi đến từ không biết. Lục hành sinh vật sẽ không dễ dàng xuống nước. Ban ngày sinh vật, ban đêm tất nhiên sẽ chính mình giấu đi. Mặc dù nói những này sợ hãi khởi nguyên đều đến từ sợ chết, nhưng nó bản chất là không biết, không rõ, không hiểu rõ. Hạ Hà trước đó sợ hãi rất mạnh, nhưng nói như thế nào đây? Nhưng nói như thế nào đây, lại vẹn vẹn chỉ là phảng phất bị cái gì theo dõi, tại chính mình không thấy được địa phương, có đồ vật gì ngay tại đối với hắn nhìn xuống chằm chằm. Có thể lúc này hoàn toàn khác biệt, quét sạch Lý Tố thể xác tinh thần chính là một loại khó tả không biết, bên người nguyên bản quen thuộc hết thảy đều trở nên xa lạ đứng lên, sợ hãi không cách nào hình dung tràn ngập tại chung quanh hắn. Loại sợ hãi này rất khó hình dung. Phản phất tâm bị ngăn cách bởi một cái không gian thu hẹp ở trong, đừng nói chu vi dù là liền xem như hắn tự thân huyết đục đều lộ ra một loại không biết cảm giác, để hắn không nhịn được bắt đầu hoài nghi. May mà đã cùng sư tỷ cùng một chỗ rất nhiều ngày, nếu là ngay từ đầu liền đối đầu cảm giác này, Lý Tố muốn đi vào hành cung này, chỉ sợ thật không có nhẹ nhàng như vậy. Ân, không sai. Áp lực trong nháy mắt liền kéo căng tại phần này sợ hãi bao phủ bên dưới, trong cơ thể hắn tinh hệ không ngừng chấn động, gia tốc nện vững chắc tự thân, cùng Hạ Hà sư tỷ phần sợ hãi kia tiến hành đối kháng. Ba thành, sáu thành, chín thành. Không đến ba ngày, nương theo lấy Lý Tố thể nội tinh hệ một trận, hấp thu trọn vẹn 1800 ngôi sao kết tinh sau, ở đây hoàn thành đột phá, bước vào tinh hệ kỳ đệ bát cảnh, khoảng cách viên mãn, chỉ kém nhất cảnh. Cho tới bây giờ, thể nội tinh thần đã đạt đến kinh người 104 quả nhiều, dù là khoảng cách cựu cảnh còn kém một tầng, bất luận là tinh hệ lớn nhỏ, tinh hoàn độ dày đều đạt đến một cái kinh người độ cao. Bảy thánh trí cao đều đang phát sáng, một cái trước nay chưa có bình đại khổng lồ đang bị chế tạo thành hình. Tạp đạo số lượng cũng tăng lên, không sai biệt lắm 1,9 triệu tình trạng, khoảng cách 2 triệu không xa. Giản thật, cho dù nói thần thoại giới có tu sĩ có vô số tài nguyên, cũng như Lý Tố như vậy không cần bất kỳ cố kỵ nào lấy tinh thần kết tinh tu hành, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi một tháng liền làm đến trình độ như vậy. Áp lực, mặc dù nói là một trong số đó, nhưng quan trọng hơn không thể nghi ngờ hay là cùng hắn tự thân có quan hệ. Hán điện đường chính là chân chính 15 nổi giận viên mãn cấp bậc, liền không nói còn có cái kia mặc dù tiến giai thái ớt đằng sau liền tách ra bảy đại phân điện, gánh chịu lấy thánh nhân trí cao đạo quả bọn chúng, tác dụng đồng dạng không nhỏ. Đối với tinh thần kết tinh chuyển hóa tốc độ, cho dù là cùng thần thoại phía trên so sánh, cũng là tiếp cận mấy lần trở lên. Tại những này tăng thêm phía dưới, hắn có thể lấy nhanh chóng như vậy phương thức đến thái ớt bắc cảnh, tiêu hao so dự tính phải lớn. May mà phối qua sư tỷ tu hành, lại bổ sung 2000, thiên đình bên kia có được đã toàn bộ dùng hết, trên tay còn lại vẹn vẹn chỉ có không đến 2,700 viên. Cựu cảnh, không thành vấn đề đoán chừng còn có thể lưu lại 200-300 khỏa dáng vẻ. Trừ thực lực bản thân tăng lên bên ngoài, Lý Tố hắn còn chiếm được không ít niềm vui ngoài ý muốn, gia tăng tạp đạo bên trong, có kém không nhiều chừng ba bạn, cũng không phải là lúc trước hắn đoạt được, mà là tân linh ngộ. Vì đối kháng hạ sư tỷ lực lượng, Lý Tố hắn chỉ có thể dùng giống nhau cổ lão, đồng thời cũng là sinh linh sinh ra tới liền có được một cái khác cảm xúc để ngăn cản. Đó chính là vui sướng. Tế bào bật cười, cái kia vẹn vẹn chỉ là một cái phương thức biểu đạt. Vui sướng mới là trong đó hạch. Sinh mệnh kỳ thật rất sớm đã ý thức được chính mình nhất định sẽ chết, có thể nói bao giờ cũng không bị sợ hãi chỗ vần quanh. Bởi vậy nó làm một cái điều tiết, đó chính là để cho mình không đi chú ý nó, phân tán tử vong mang đến sợ hãi, mà lên đối ứng sự vật, chính là vui sướng. Loại tâm tình này, từ mới sinh xuống tới một khắc này bắt đầu liền tràn đầy toàn thân, tại trưởng thành một khắc đạt đến đỉnh điểm. Đằng sau, bắt đầu từng bước trưởng. Cho nên sinh mệnh càng là suy yếu, sự sợ hãi đối với tử vong thì càng phóng đại. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm là bởi vì phần này đối kháng Lý Tố hắn dần dần phát hiện, khi tất cả tế bào đều bị hắn ra lệnh vui sướng thời điểm, có cái gì tại trong thân thể của hắn chảy xuôi? Là đạo vận, rất đặc thù đạo vận. Cùng thiên địa đại đạo khác biệt, bọn chúng hoạt tính rất mạnh, tựa hồ chỉ tồn tại ở trong cuộc sống, đồng thời vẹn vẹn chỉ là bởi vì một loại nào đó đặc biệt cảm xúc mà tồn tại. Không sai, thông qua cùng sợ hai đối kháng, để Lý Tố bắt được nó chỗ đối lập vui sướng chi đạo. Hắn thiên phú vốn là kinh người, cùng tu hành tương quan sự tình, chỉ cần bị hắn tìm tới dấu vết để lại, liền có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không hề nghi ngờ, hạ sư tỷ khủng cụ đại đạo phi thường đáng sợ, làm đối lập vui sướng tự nhiên cũng không kém bao nhiêu, không hề nghi ngờ đỉnh cấp đại đạo, nếu là Lý Tố hắn hữu tâm đi xuống lời nói, chưa hẳn không có khả năng thành tựu cùng trước mắt sư tỷ giống nhau đạo quả. Ân, thỏa thỏa niềm vui ngoài ý muốn. Đều do vui sướng phần nhân tình này tự làm băng cầu, Lý Tố mở ra đạo vận phát triển một phương hướng khác, linh quang như là được mở ra vòi nước bình thường, nội dung rầm rầm tràn ra ngoài. Coi đây là đường, cho dù không đi đại đạo, chỉ ngộ tiểu đạo, không sai biệt lắm cũng có thể giúp hắn phát triển ra mấy triệu lượng cấp tiểu đạo đạo quả. Mấy triệu, đó là cái gì khái niệm? Tương đương với dòng dã một thành thực lực tăng lên. Thời gian từng ngày đi qua. Đại La Sơn bị tập kích sự kiện một tháng, lại 10 ngày sau. Lý Tố đi ra hạ sư tỷ hành cung, hoàn thành thái ớt cảnh tinh hệ kỳ tu hành, đến cựu cảnh chi đỉnh, khoảng cách đại viên mãn, chỉ kém thuế nguyện tích lũy cùng nền vững chắc. Đứng tại hành cung cửa ra vào, hắn nhịn không được thở hắt ra, có hưng phấn, nhưng càng nhiều không thể nghi ngờ là mỏi mệt. Nói đùa, nhị cảnh đến cựu cảnh, bình thường thái ớt mấy chục năm, mấy trăm năm công phu, bị hắn hơn một tháng điểm liền không xong nói, giờ phút này thể nội hình thành đây chính là dòng dã 117 ngôi sao, là thần thoại phía trên 15 nổi giận viên mãn còn nhiều gấp đôi. May mà Lý Tố nắm giữ linh hồn đạo pháp, ý chí càng là mấy lần thủy biến, tinh thần đã như là chảy sắt, mới ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Bây giờ, cái kia to lớn chảy sắt cũng đã đến cực hạn, trở nên so kim may cũng còn muốn nhỏ bé. phảng phất một cây dây gần bị kéo thẳng quá lâu co giãn đều nhanh không có một dạng. Cần nghỉ ngơi, buông lỏng. Tối thiểu trong vòng vài ngày, cái gì sự việc dư thừa đều đừng có lại suy nghĩ, tốt nhất lại đi linh tuyển tu dưỡng một phen, lại nói cái khác. Nghĩ tới đây, Lý Tố cũng không có ý định về trụ sở của mình mà là thẳng đến Đại La linh tuyển. Nhược Quang chỉ là tiệt giáo đệ tử thì cũng thôi đi, làm nhân giáo đệ tử, hắn là có được trực tiếp tiến về Đại La linh tuyển tư cách. Thân phận đã xác định, mệnh đăng đều làm lên, quan hệ phiết không ra, cũng chém không đứt. Nên hưởng thụ, tự nhiên không mang theo nửa điểm do dự. Đại La linh tuyển trước đó, mặc dù cửa ra vào treo không người lệnh bài, Lý Tố hay là mở miệng hỏi thăm. Hắn vừa rồi từ Hạ Hà trong hành cung đi ra, mặc dù không cảm thấy nhân giáo còn có cái thứ hai nhị sư tỷ người như vậy, vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn hay là hỏi trước một tiếng. Dù sao, lúc này hắn cũng không muốn không hiểu thấu lại cùng người đánh một chầu. Xác định bên trong không ai, Lý Tố cấp tốc đi vào, quần áo biến mất, người một chút liền nhảy vào trong suối nước. Hô, toàn thân đều chôn vào, hắn không nhịn được thở dài một hơi, theo nước linh tuyển tầm bổ, cả người đều lâm vào một loại trước nay chưa có an nhàn ở trong. Tu hành trên cơ bản có một kết thúc, sau đó nhìn xem Bạch Tố tình huống của các nàng, sau đó tìm cơ hội đi một chuyến vực ngoại tinh không, đem người an trí. Sau khi trở về liền đi tiểu động tiên tọa quan, thái ớt tinh hệ kỳ đại viên mãn sau, không sai biệt lắm có thể bắt đầu tay xử lý hạ quốc chuyện bên kia. Nhà vương bên kia thủ cũng nên báo, hy vọng hỗn độn trùng có thể biết thú, thực sự không được liền thông qua huyền hoàng tháp ấn ký, đem nó triệu hoàn tới, dùng tân hỏa cờ, còn có bản cổ phiên cùng một chỗ chấn áp nó. Sau đó là địa tiên giới, có cơ hội cũng đi một chuyến. Hậu thổ nương nương lục đạo luân hồi, cái kia mặc dù hẳn không phải là bản thể, nhìn xem có thể hay không câu thông bản thể. Thần thoại giới hai vực, nhất giả đối ứng thiên đình, nhất giả đối ứng ngục, địa tiên giới nơi đó địa ngục, hẳn là tây vực địa ngục một bộ phận mới đối. Còn có hỏa chủng kế hoạch, hắn đã là cảnh giới thái ất, các loại trở về sau cũng có thể hủy bỏ, đem hạ quốc người mang về. Đã nhiều năm cũng không biết phụ mẫu ở trong đó qua như thế nào. Còn có sư tỷ, nhớ nàng đôi chân dài. Trong nháy mắt, rất nhiều suy nghĩ không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên. Ngay tại suy tư thần thoại giới ngoại tình huống thời điểm, một bóng người chính lặng lẽ xuất hiện ở Đại La linh tuyển bên ngoài. Diện mạo của hắn, Lý Tố gặp qua, là đã từng giao thủ với hắn, tiệt giáo đối thủ một mất một còn, Hắc Sơn giáo Lục Phong. Từ Lý Tố đi ra nhân giáo nhị sư tỷ Hạ Hà hành cung thời điểm, hắn ngay tại nơi xa lặng yên nhìn ra xa, khi thấy Lý Tố cũng không có trở về nhân giáo là tiệt giáo đệ tử an bài hành cung, mà là rời đi bắt cảnh cung sau, hắn lập tức liền theo sau. Bởi vì tu hành quan hệ, tinh thần rất là mệt mỏi, Lý Tố cũng không có phát hiện đối phương. Đương nhiên, cũng có chủ quan quan hệ. Dù sao hắn hiện tại cũng là nhân giáo đệ tử, dù là biết rõ Hắc Sơn giáo người tại, nhưng chỉ cần đối phương cũng ngốc, hẳn là không dám làm loại chuyện như vậy. Nhân giáo cùng Hắc Sơn ở trên địa vị là đặt song song không, nhân giáo còn cao hơn một đâu đâu, tối thiểu Hắc Sơn giáo dám trêu chọc tiệt giáo, nhưng tuyệt đối không dám trêu chọc nhân giáo. Bởi vậy loại hành vi này, liền xem như Hắc Sơn giáo thánh nhân, mẹ nó đều được do dự một chút, huống chi là đệ tử. Ân. Linh truyền bên trong, Lý Tố hơi nhướng mày, trực tiếp từ trong suối nước ngồi dậy, quay đầu nhìn về hướng cửa vào, theo đối phương thân ảnh phản chiếu tại hắn trong con mắt, không nhịn được một vòng dị sắc. Gia hỏa này, muốn làm gì? Nhìn xem trong ao Lý Tố, Lục Phong trên mặt hiện hiện một vòng dữ tợn cùng ngoan sắc, ngày đó tình cảnh không nhịn được ở trong đầu hắn hiện hiện, ngày đó qua đi gặp thê thảm đau đớn hồi ức cũng không ngừng khôi phục. Chỉ gặp hắn chậm rãi há miệng, phun ra số lượng, tiệt giáo đường, ngươi nhất định phải chết. Không đợi Lý Tố mở miệng, ở giữa đối phương lấy ra một vật, kinh người không gian khí tức từ đó bộc phát, trong nháy mắt liền đem hai người bao phủ. Cảm thụ được đem chính mình bao lại ba động, Lý Tố hơi kinh ngạc, truyền tống. Hội tụ uy năng thật lớn, siêu viễn cự ly truyền tống. Ác ý thật đúng là không chút nào che lấp à, là muốn dùng thứ này, đem hắn đưa ra nhân giáo, xuống tay với hắn. Lá gan thật to lớn, đơn giản vượt qua tưởng tượng. Hắn cười lạnh, mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng muốn dùng loại vật này đem hắn đưa tiễn. Buồn cười, đều không cần thi triển không gian thần thông, trực tiếp đi ra ngoài liền thành. Ngay tại lúc Lý Tố đứng dậy, dự định tại truyền tống hình thành trước đó, rời đi phạm vi bao trùm thời điểm. Lục Phong tay trái vạch một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, phát âm không gì sánh được quái dị, ủy bí đến cực điểm, có tinh hồng khí tức hiện hiện, ở trong trộn lẫn hắc khí, ủy dị không gì sánh được. Chú văn, chói buộc. Lý Tố hơi nhướng mày, chuẩn bị thật đúng là đầy đủ, đáng tiếc loại pháp thuật này phát động phải có một cái trước đưa điều kiện, đó chính là có hắn tiếp thân đồ vật, lại hoặc là nói trước đây hắn bị trực tiếp hạ, cũng hoặc là tiếp xúc qua chú vật. Đông nhiên Lý Tố hắn con ngươi co rụt lại, không nhịn được cúi đầu, giờ phút này nhưng gặp hắn trên người xuất hiện mảng lớn màu đỏ vết máu bên trong cuốn dao hắc khí, hình thành từng sợi văn tự, hóa thành một mảnh tà dị chú văn, to lớn vô cùng chói buộc chi lực trực tiếp đem hắn gắt gao đặt ở nguyên địa. Như thế nào? Giờ khắc này, sắc mặt hắn rốt cục thay đổi, nguyên rủa này cũng không có lực sát thương, nhưng lại tạo thành to lớn áp chế, lấy năng lực của hắn mà nói, muốn đột phá, hay là cần thời gian. Cơ hồ trong nháy mắt, tà văn liền bắt đầu xuất hiện vết dạng, nhưng bao phủ hắn đại trận, lại là bắt đầu phát sáng truyền tống phát động. Con người không nhịn được co rụt lại, Lý Tố tâm thần triệt để căng thẳng. Đáng chết. Chương 808, vượt qua đoán trước chương 808, vượt qua đoán trước ân. Truyền tống trận. Không, không đối. Đây là xuyên giới thạch. Trước tiên, nhân giáo bên này liền có phản ứng, mà phản ứng đầu tiên tự nhiên là nhân giáo Tam Túc, không ta, cùng vô tâm hai đại chân nhân. Bọn hắn trực tiếp mở ra ánh mắt của mình, trong nháy mắt liền nhìn về hướng ba động sinh ra địa phương. Trong nháy mắt, hai người con ngươi không nhịn được co rụt lại, bởi vì ba động vị trí là tại Đại La linh tuyển. Không chỉ có như vậy, khi hai người ánh mắt hạ xuống xong, linh tuyển bên trong nhưng gặp hai bóng người. Một cái là Hắc Sơn giáo, sử dụng xuyên giới thạch người chính là hắn, không thể nghi ngờ tại nhân giáo địa bàn, hay là Đại La Linh Tuyển chốt như vậy sử dụng, không thể nghi ngờ để cho người ta cực độ không vui. Sau khi một thân ảnh khác bị bọn hắn bắt, cảm giác phần này không vui liền triệt để thay đổi. Đó là kế thừa quá rõ âm dương khí, đồng thời còn bái tiến vào nhân giáo sơn môn, quỷ tổ sư gia tiệt giáo đường, nhân giáo đệ tử. Đến cực điểm phẫn nộ, trong nháy mắt liền tràn ngập cả người giáo Đại La Sơn, lửa giận như là hải dương bình thường, phô thiên cái địa. Xuyên giới thạch, chú văn, loại này dạng đồ vật, trong nháy mắt liền để Tam Túc thứ hai minh bạch xảy ra chuyện gì, sống mấy trăm ngàn năm người, âm mưu quỷ cái gì, quỷ bí tâm tư chưa thấy qua. Ha ha, hai vị sư minh, hồi lâu không thấy a. Đúng lúc này, tiếng cười vang lên, một bóng người phá không mà đến. Khí tức của hắn không gì sánh được nặng nề, phảng phất một tòa xuyên qua thiên cung, thảm nhập tinh không núi lớn. Đó là Hắc Sơn giáo, ba tôn một trong, Vũ Thiên Tôn. Hắn đã sớm tới, lại vẫn luôn không có xuất hiện, ngược lại đợi không sai biệt lắm gần một tháng, rốt cục đợi đến tín hiệu. Trước khi đến, Hắc Thiên Tôn đột nhiên truyền một đạo tin tức cho hắn, muốn cấp giết tiệt giáo đường. Tại nhân giáo làm loại chuyện này, Vũ Thiên Tôn ban đầu không thể nghi ngờ là cự tuyệt, chỉ là tiệt giáo còn tốt, phải biết vạn năm chi chiến liền muốn bắt đầu lúc này đem người giáo cũng cho đắc tội, sẽ để cho Hắc Sơn giáo phi thường bị động. Bất quá hắn rất nhanh bị thuyết phục. Mặc dù chuyện này là Hắc Sơn giáo làm chủ, nhưng động thủ lại không phải Hắc Sơn giáo, bọn hắn xem như mở đầu, muốn giết tiệt giáo đường người không chỉ là bọn hắn một nhà. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là đối phương cấp ra cực kỳ ưu dị điều kiện, cũng chính là đưa tiền, hơn nữa còn là đồng tiền lớn. Mà cấp cho cam kết một phương, là yêu đỉnh. Minh Vương. Nghe Minh Vương cho ra hứa hẹn, đang suy nghĩ đến Hắc Sơn giáo cũng chỉ là mở đầu, chính mình mềm mềm nún, thực sự không được, cùng lắm thì đem tên đệ tử kia khai trừ dùng cho bằng giao, nhân giáo mặc dù sẽ tức giận, cũng không phải việc đại sự gì. Dù sao, là tiệt giáo đường. Về phần tiệt giáo bên kia phản ứng. À, song phương đều sớm náo sập, tiệt giáo thánh nhân lúc trước tự mình xuất thủ đinh giết cái kia đại la, thân phận thật không đơn giản, mà là Hắc Sơn thánh nhân dòng dõi hậu đại. Nếu như không phải Tây Xiển giáo thánh nhân xuất hiện, lúc đó chỉ sợ cũng từng chiếm được trận trước. Đồng thời, lần này hành vi mặc dù mang ý nghĩa song phương xung đột không thể tránh né, nhưng xuất thủ Lục Phong cùng tiệt giáo đường cảnh giới tương đương, nhưng cũng không tính phá hư quy củ. Cho nên, tiệt giáo coi như vô cùng phẫn nộ, tối đa cũng chính là giữa song phương làm đến một trận mà thôi. Mà rất hiển nhiên chính là, người sống còn dễ nói, một khi chết, đó chính là một chuyện khác. Song phương thực lực không kém nhiều, nhất định phải làm một trận, không nói đến giữa song phương thắng bại như thế nào, tử vong không thể nghi ngờ sẽ rất lớn, làm đại giáo thủ lĩnh, không có khả năng không cân nhắc phương diện này vấn đề. Cân nhắc một phen được mất qua đi, Vũ Thiên Tôn trực tiếp gật đầu đồng ý, duy nhất để hắn có chút khó chịu chính là, cái này nhất đẳng, thế mà đợi trọn vẹn gần một tháng, về phần lý do, càng là hoang đường đến cực điểm, thiệt giáo đường thế mà đi tàng gái. Rốt cục cảm nhận được xuyên giới thạch ba động, hắn trước tiên liền xuống trận dự định ngăn chặn nhân giáo hai túc, hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Cuối cùng là tới, giảng thật, hắn đều nhanh nếu không lại phiền. Chỉ là một cái tiệt giáo đường, để hắn đường đường Hắc Sơn giáo đến cực điểm đại la kiền đợi tiếp cận một tháng, nếu không phải sau đó chỗ tốt kinh người, hắn đều sớm giận. Nghĩ đến Minh Vương hứa hẹn, Vũ Thiên Tôn hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh một chút, không thể nghi ngờ hết thảy đều là đáng giá. Sau đó, chỉ cần tiếp nhận một chút chỉ trích, tiếp nhận một chút lửa giận, dễ dàng liền có thể tới tay tiến về một lần tây vực sâu vô cùng chỗ mạo hiểm đều không nhất định có thể có được độ tốt. Ông như thế một cái ý nghĩ, Vũ Thiên Tôn hắn giáng lâm. Nhưng mà đối mặt hắn đi vào, đối mặt hắn thân thiết ân cần thăm hỏi, đáp lại hắn lại không phải hắn dự đoán ở trong mang theo tức giận chất vấn, lại hoặc là càng thêm cấp tiến một chút quát hỏi. Chỉ có phẫn nộ, để không khí đều run rẩy, đều Đại La Sơn cũng nhịn không được chấn động phẫn nộ. Vũ Thiên Tôn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tâm, không hiểu run lên một cái, biểu lộ có chút cứng ngắc, đáy lòng không nhịn được sinh ra một tia bất an, cảm giác sự tình cùng hắn dự đoán, còn có bọn hắn nói, có chút không giống nhau lắm. Trên thực tế không chỉ là Vũ Thiên Tôn, bắt cảnh cung Hắc Sơn giáo đệ tử chỗ, cảm nhận được Lục Phong thành công độc thủ, Hắc Sơn giáo đại sư Minh trên mặt không nhịn được có chút một câu, trực tiếp lộ ra một chút ý cười. Thành, cho vẹn một tháng, đều sớm không kiên nhẫn được nữa. Nếu như không phải yêu đình bên kia cấp ra hứa hẹn quá nhiều, hắn đều sớm rút đi. Nhưng mà theo nhân giáo làm ra phản ứng, Hắc Sơn giáo đại sư Minh nụ cười trên mặt không có. Về phần lý do, rất đơn giản. Hắn cảm nhận được sát ý. Không sai, băng lanh đến cực điểm, xuyên thủng cốt tủy sát ý, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Ngôn ngữ cũng còn chưa kịp, liền cảm nhận được có một đôi tay tiến vào trong thân thể của hắn, đem hắn linh hồn cho nắm lấy. Đây không phải cảm thụ, đây là hiện thực. Nhân giáo Tam Túc, tại siêu hồn hắn. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, đến cực điểm đại la, thế mà đối với hắn chỉ là một cái thái ớt đại viên mãn xuất thủ siêu hồn, điều này không nghi ngờ chút nào là trái với tám đại giáo thánh nhân cộng đồng lập thành quy định. Làm sao lại? Trong lúc nhất thời, Hắc Sơn giáo đại sư Minh không thể nào hiểu được hiện thực triển khai, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nguyên bản dự đoán. Không phải là nhân giáo đệ tử đến đây niêm phong cửa, đem bọn hắn tạm thời giam, cuối cùng khu ra nhân giáo, đồng thời bị liệt là không được hoan nên người sao? Làm sao đến cực điểm đại la trực tiếp xuống tay với hắn? Thế ước đang chấn động, chuyện như vậy, tự nhiên không có khả năng không ẩn nấp, tương quan nội dung đều sớm bị phong tỏa tại sâu trong linh hồn, đó là đến cực điểm đại la chế định, là cấp bậc cao nhất lời thể, thế ngôn. Hắc Sơn giáo đại sư Minh cảm giác mình linh hồn đều muốn hỏng mất, đối phương cũng không có lưu tình ý tứ, cũng hoàn toàn không quan tâm lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn thổ huyết thất khiếu phun máu. Không chỉ là hắn, hành cung bên trong, tất cả Hắc Sơn giáo đệ tử đều là như vậy, trực tiếp bị Tam Túc tự mình thu hồn, mãi cho đến linh hồn cũng nứt ra, cũng không dừng lại. Ánh mắt tiến vào một vùng tăm tối trước đó, Hắc Sơn giáo đại sư Minh vẫn như cũ lòng tràn đầy nghi hoặc, khó có thể lý giải được. Vì cái gì? Tiệt giáo đường mà thôi, là người nào giáo tam túc sẽ như thế không để ý quy củ? Hạ hạ. Thanh âm băng lanh băng lên, là vô tâm chân nhân, siêu hồn đệ tử tại. Hạ hạ thanh âm băng lên, vẫn như cũ mang theo chính mình đặc biệt âm điệu, nhưng mà bên trong lại có thể cảm nhận được một tia khó nén tức giận. Đem Hắc Sơn người ép tiến đại la hắc nguyên. Đệ tử nghe lệnh. Vũ Thiên Tôn biểu lộ thay đổi, đây cũng không phải là ngoài dự liệu, đây quả thực là vượt qua tưởng tượng. Giang Hắc Sơn thiên tiêu, đây cũng quá mức. Hai vị sư minh, các ngươi đây là ý gì? Đến cực điểm đại la, đối với thái ớt đệ tử xuất thủ, quá mức đi. Tại chúng ta giáo đại la sơn bên trên, thiết kế chúng ta giáo thiên tiêu, hại ta thiên tiêu tính mệnh, đều gửi đến chúng ta giáo đầu lên, còn quang minh chính đại chạy tới hỏi thăm ta, đây là ý gì? Ha ha, tốt, tốt. Lời nói rơi, hai đạo tuyệt thế thân ảnh trực tiếp đi ra bắt cảnh cùng, mang theo băng lãnh sắc cơ, trực tiếp khóa cứng đến đây Vũ Thiên Tôn. Nếu đã tới, vậy cũng chớ đi. Nhìn xem rõ ràng thật sự nổi giận, cũng không phải là đang nói đùa hai vị nhân giáo tam túc. Vũ Thiên Tôn trực tiếp hít một hơi lãnh khí, trước khi đến nhẹ nhõm giờ khắc này rất sạch sẽ, trái tim trực tiếp nhảy đến cổ họng. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Đối phó không phải tiệt giáo đường a? Vì cái gì biến thành nhân giáo thiên tiêu? Tại nhân giáo trên địa bàn, tính toán nhân giáo thiên tiêu, đồng thời xem xét chính là muốn đem người giết chết, cái này hiển nhiên cùng thánh nhân ước định quy củ, đó là hai việc khác nhau. Cái này, mẹ nó tương đương với trực tiếp tuyên chiến. Vũ Thiên Tôn không hề nghĩ ngợi, Hắc Sơn giáo thiên tiêu đều mặc kệ, quay đầu liền đi vừa nói, hai vị sư minh, trong lúc này nhất định có cái gì hiểu lầm. Còn xin hai vị sư minh bất giận, tiền căn hậu quả, ta cam đoan sẽ cho người ta giáo một cái công đạo. Ầm ầm. Không có trả lời, có chỉ là rung động thiên địa hồi tưởng, đánh vỡ hư không công kích. Vô Tâm chân nhân xuất thủ, không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ, khủng bố cảm xúc trong tay hắn hội tụ, thì nộ ai ố, thăng trầm, tám đầu đại đạo hội tụ 3000 nửa đường, 3000 nửa đường mỗi đạo 3000 tiểu đạo. 72 triệu đạo, hóa thành tinh không trường hà, hình thành hoàn vũ kỳ cảnh, trong chốc lát, đem Vũ Thiên Tôn bao phủ trong đó. Một quyền, trăm vạn dặm, hình thành vô ngân tinh không, bao phủ vô tận đại địa, trong chốc lát, cực đồng chỗ sâu, hơn phân nửa thượng vực cương thổ đều bị che kín, ban ngày thành hắc dạng, đấu chuyển tinh di, điên đảo cả khôn. Đáng chết, hỗn đản. Đối mặt một màn này, Vũ Thiên Tôn mặt đều tái rồi, lộ ra kinh hãi thần sắc, đáy lòng không nhịn được chửi ầm lên. Hắc Thiên Tôn, Minh Vương, đây chính là các ngươi mẹ nó nhân giáo nhiều lắm là tức giận chất vấn. Cái này đặc nữ gọi, tức giận chất vấn. Giờ phút này, đừng nói Vũ Thiên Tôn toàn bộ đông vực cũng nhịn không được vì đó chấn động, Thiên Đình, Yêu Đình đến cực điểm đại la bọn họ nhao nhao mở mắt. Còn ngươi nhịn không được có chút co rụt lại, biến sắc. Đây là Vô Tâm chân nhân. Vì sao như vậy nổi giận? Chương 809, Lâm vào tuyệt cảnh giã thu chương 809, Lâm vào tuyệt cảnh giã thu chính mình, lúc nào bên trong nguyên rủa. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn nhưng nói là chưa bao giờ cùng người khác tiến hành qua đụng vào. Qua sư tỷ, hạ sư tỷ, hay là nói Phật môn vị sư tỷ kia? Không, không thể nào là các nàng. Đầu tiên qua sư tỷ không có khả năng, tính cách của nàng không có khả năng làm ra loại hành vi này. Tu sĩ cùng phàm nhân, hay là tồn tại sơ qua khác biệt. Tại người trong thế giới, có một câu nói như vậy, gọi là phạm tội có đột nhiên hảo tâm thời điểm, người tốt cũng có muốn làm chuyện xấu thời điểm. Tu sĩ thì không giống với. Đặc biệt là thành tựu tiên nhân cảnh giới đằng sau tu sĩ, bọn hắn một đường tiến lên, tu không chỉ là thân, là lực, còn cố ý đạo quả gánh chịu lấy không chỉ là đi tới đường, còn có tự thân giác ngộ. Tỷ như qua sư tỷ, nó bá đạo đã dung nhập trong lòng nói chuyện hành động, chiêu số, đại đạo đều là như vậy. Có thể nói quán xuyên nàng tất cả. Loại chiêu số này, nàng sẽ không sử dụng, bởi vì cùng nàng đạo tâm không còn, dù là dùng tốt cũng không thể dùng. Dùng sẽ sụp đổ đạo tự thân tâm, sẽ hình thành không cách nào mở ra khúc mắc. Đây tuyệt đối là khó mà tiếp nhận đối với một lòng người cầu đạo mà nói, làm ra loại này vi phạm chính mình đạo tâm sự tình, còn không bằng chết. Qua sư tỷ không có khả năng, hạ sư tỷ tự nhiên cũng là như thế. Cho dù cô độc một người, cho dù càng lên cao, người chung quanh lại càng ít, không có một viên kiên định như sắt tâm, là quả quyết không thể thừa nhận loại kia tịch mịch, cũng không có khả năng khống chế phần sợ hãi kia chi lực. Làm sinh vật cổ xưa nhất cảm xúc một trong, không có một viên đầy đủ đạo tâm kiên định, làm sao có thể trở thành sợ hãi chỗ thể? Nàng tất nhiên là một cái trước sau như một người, có chút lặp đi lặp lại, đại đạo của nàng liền có thể giết chết nàng. Không sai, khủng cụ đại đạo thật không phải đùa giỡn, đây chính là cho dù nói lý tố loại này tuyệt thế thiên kiêu đều có thể ảnh hưởng lực lượng. Đồng dạng tu hành vô vi trải qua nhân giáo đệ tử đều chịu không được, có thể thấy được phần lực lượng này đến tột cùng có bao nhiêu cực đoan. Phức tạp tâm tư, căn bản khống chế không được nguồn lực lượng này. Về phần Phật môn vị sư thì kia, cũng không có khả năng, mặc dù từng có chạm đến, nhưng đó là lý tố chạm đến đối phương, hơn nữa còn là thông qua âm dương nhị khí. Mà xem như có thể đem hết thảy vật chất đều hóa quy hư không âm dương chi lực, tại nó phía trên làm tay chân, đó càng là thiên cổ kỳ đàm, căn bản cũng không khả năng sự tình. Sẽ ở ban sơ liền bị tan rã. Lông mày không nhịn được nhíu chặt, Lý Tố thực sự không nghĩ ra, trên người hắn nguyền rủa, đến tột cùng là thế nào tới. Không. Cho tới bây giờ, nguyền rủa cái gì đã không trọng yếu. Hiện tại muốn đối với ứng chính là, cái này truyền tống. Đi đâu đều không trọng yếu là bên kia, chờ lấy hắn sẽ là cái gì. Bây giờ, mai phục, cơ hồ có thể khẳng định. Không tiếp tại nhân giáo động thủ với hắn. Giác ngộ như vậy, chờ lấy hắn trên cơ bản chỉ có một cái khả năng, tất sát kết cục. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố toàn thân tế bào cũng nhịn không được căng thẳng đứng lên, mệnh hồn chìm vào đáy lòng, thiên hồn nhảy lên mà ra, chúa tể tâm thần, đè xuống hết thể không ngừng nổi lên cảm xúc, cưỡng chế để tự thân tiến nhập tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Khoảng cách cực dài truyền thống, vừa giới. Ánh mắt quét qua xung quanh, Lý Tố trong nháy mắt hiểu rõ tự thân ngay sau đó tình huống. Làm Ngọc Thanh trí cao truyền thừa giả, đối với không gian tự nhiên là đang quen thuộc bất quá, tăng thêm trước đó kinh lịch, ước chừng minh bạch cái này truyền tống tính chất. Không chỉ có chỉ là rời đi nhân giáo đơn giản như vậy, thậm chí chính mình giờ phút này chỉ sợ đã đều không tại đông ngực. Nói cách khác nhân giáo cho dù phát hiện tình huống này, một lát, coi như nhân giáo muốn, chỉ sợ cũng không kịp cứu viện. Sau đó là tiệt giáo bên kia, đường quan bên trên mặc dù có thánh nhân chi lực, nếu là kích hoạt có thể dẫn tới nhà mình thánh nhân ánh mắt, có thể kiểm tra lo đến Đại La Sơn phát sinh sự tình, cũng không biết sẽ bị đưa đi nơi đó, bên này đoán chừng cũng muốn giảm một chút. Nói cách khác, chàng nguy cơ này, hắn có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Lý Tố cấp tốc nắm chắc tự thân tình cảnh, nói chung giờ phút này là hắn xuyên qua đến nay, lớn nhất nguy cơ. Đây tuyệt đối là một trận không còn đường lui có thể nói sắc cục, bỏ ra lớn như vậy đại giới, bất luận chuẩn bị, hay là quyết tâm, đều khó có khả năng để hắn mạng sống. Đông, đông, đông. Lý Tố trái tim, tại cổ động. Toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên, huyết dịch đều sôi trào, hàn ý bao trùm toàn thân của hắn, nguy cơ tử vong để hắn triệt để sù lông. Sinh vật, trừ phi tâm cho như chết, mới có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Bởi vậy phàm là có dù là một tia cơ hội, đều sẽ điên cùng giấy rùa. Thúng chi, Lý Tố loại này siêu tuyệt thế. Trong chốc lát, hắn tiến nhập một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới ở trong, ý thức được sinh mệnh nguy cơ trong nháy mắt, nhục thân, linh hồn, đại đạo đều làm ra trước đó chưa từng có phản ứng, hóa hóa. Nguyên bản, bởi vì quá nhanh chóng, từ nhị cảnh đột phá đến cửu cảnh, đến mức thể nội tinh hệ xuất hiện không ít tì vết, lúc đầu cần đại lượng thời gian đi củng cố mới có thể ổn định cảnh giới, đang nhanh chóng bị tiêu hủy. Một giây thời gian, tại thời khắc này bị hắn vô hạn kéo dài, mênh mông tinh hệ không gian điên cuồng chuyển động. Ngắn ngủi một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới, vận chuyển mấy chục vạn lần, tinh hoàn bộc phát kinh người huy hoàng, cảnh giới bị nện vững chắc, ổn định lại. Hô, một hơi thở thở dài, Lý Tố nhục thân bắt đầu đỏ lên, có đại lượng khói sông bên trong phun ra, tính mạng của hắn đang sôi trào. Giang giác, giang giác. Tà dị kinh văn bắt đầu xuất hiện vết rách, chấn áp cái này thân thể của hắn lực lượng phá toái cũng không còn cách nào hạn chế hắn. Ngẩng đầu, hắn đem ánh mắt nhìn về hướng cách mình không muốn lục phong. Ánh mắt không có cừu hận, cũng không có phẫn nộ, có chỉ là lạnh nhạt, cũng không thể tra bạo ngược. Giờ phút này, từ truyền tống thành công, liền không nhịn được lộ ra cản rỡ dáng tươi cười, phản phất thấy được người trước mặt chết thảm cảnh tượng, tự thân đem trong lòng phẫn nộ phát tiết không còn cảnh sát lục phong, khuôn mặt nhịn không được có chút cứng đờ, con ngươi không ngừng có rút lại. Là một người tu sĩ, hơn nữa còn là sống mấy ngàn năm tu sĩ, thứ nhất sinh gặp phải sự tình rất rất nhiều. Trước mắt loại cảnh tượng này, hắn tự nhiên không xa lạ gì, không, phải nói quen thuộc không có khả năng đang quen thuộc. Từng vô số lần, nhìn thấy, đó là sinh vật tại lúc sắp chết, mới có ánh mắt, mới có thể bạo phát đi ra khí thế. Đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng, được ăn cả ngã về không, có thể hình dung từ, không ít. Nhưng không thể nghi ngờ, loại này từ, đối với cái này lúc hắn giờ phút này mà nói, rất không ổn, vô cùng không ổn. Lâm vào loại trạng thái này sinh vật, bình thường sẽ bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đó là thông qua đối tự thân vô hạn nghiền ép, từ đó hình thành mấy lần tại tự thân lực lượng. Dù là chỉ là chân tiên, cũng có thể làm bị thương làm thái ớt hắn. Càng bị nói, giờ phút này trước mắt vị này, thế nhưng là cùng hắn ở vào giống nhau cảnh giới, mặc dù nói trên cấp độ hơi thấp lại, nhưng trên chỉnh thể nhưng khác biệt cũng không phải là tuyệt đối khoảng cách tiệt giáo đường. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn kế hoạch thành công vui sướng, biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là thấy lạnh cả người, trực tiếp quanh quẩn trong lòng. Xuyên giới thạch rất đáng sợ, một khi phát động, chỉ có tới mục đích mới có thể dừng lại. Nhưng quá trình này còn cần không ít thời gian, ước chừng 5 giây. Không hề nghi ngờ, cái này đến mấy giây, đem chỉ có một mình hắn, đối mặt trước mắt cái này bởi vì lâm vào hẳn phải chết chi địa, mà bạo tẩu hung thú. Ngưng trọng hít một hơi, Lục Phong trực tiếp bày ra tư thái phòng ngự. Loại tâm tình này dưới sinh vật, khó đối phó. Bởi vì sơ sót một cái, hắn ngược lại sẽ bị trọng thương. Tiệt giáo đường, ngược lại là quả quyết, đáng tiếc, coi như ngươi ý thức được, hết thảy đều quá muộn, quá muộn. Lúc này, mặc kệ ngươi giãy giụa như thế nào, đều đã chú định, không cải biến được vận mệnh của ngươi. Tiệt giáo đường, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù có chút hứa khẩn trương, Lục Phong lại tự tin vô cùng, mấy giây thời gian, tối đa cũng liền một chiêu thời gian mà thôi, cho dù nói đối phương liều mạng, hắn cũng có tự tin đem một chiêu này đỡ được. Nương theo lấy Lục Phong suy nghĩ rơi xuống, sau đó, hắn thấy được tinh quang, ánh sao đầy trời, dòng giá 117 khoản nhiều, to lớn vô ngần tinh thần. Lục Phong không nhịn được ngẩn ngơ, lộ ra toàn cảnh là không thể tin thần sắc. Đây là cái gì? Chương 810, một quyển chương 810, một quyển 10 lửa, hỏa, thái ất, tinh hệ kỳ viên mãn, có tinh thần chính quả. 11 lửa, hỏa, có tinh thần 18 quả. 12 lửa, hỏa, có tinh thần 27 quả. 13 lửa, hỏa, có tinh thần 36 quả. 14 lửa, hỏa, có tinh thần 45 quả. Mà đến cực điểm 15 lửa, hỏa, lại có hình thành 54 quả. Trở lên là cảnh giới thái ất tinh hệ kỳ, có khả năng đạt tới lớn nhất tinh thần số. Sẽ không, có lại nhiều. Đặc biệt là 15 lửa 54 quả, đó là cực hạn, là thần thoại giới hết thảy sinh linh, đủ khả năng đạt tới lớn nhất độ cao. Điểm này không chỉ là thần thoại giới căn cứ, càng là thượng cổ hồng hoang trước khi đại phá diện, chính là như vậy. Thái ất cảnh tinh hệ kỳ, tuyệt đối sẽ không vượt qua cái số này. Có lẽ sẽ có hàng bên ngoài, bởi vì đặc thù nguyên nhân, thêm ra một viên, hai viên. Tỷ như nói thần thoại giới bây giờ tiểu mới tu sĩ, thông qua siêu phẩm đạo pháp, có thể hình thành một hỏa, có thể nhiều ngưng luyện một viên đạo pháp tinh thần. Nhưng trước mắt người này là cái gì? Nhìn xem cái kia trọn vẹn hơn 100 khủng bố tinh thần, Lục Phong sắp điên lên rồi, không nhịn được lắc đầu, không nhịn được chất vấn. Làm sao có thể? Cảnh giới thái ớt tu sĩ, làm sao có thể có được nhiều như thế tinh thần? So đến cực điểm 15 lửa, hỏa, nhiều hơn dòng giá gấp đôi. Đây là giả, tuyệt đối là giả. Chỉ là huyết tượng, là đối phương nhiễu loạn hắn tâm thần chiêu số. Cái này quyết không có thể nào. Coi như đối phương là trong truyền thuyết đến cực điểm 15 lửa, hỏa, thái ớt, đều so trước mắt phần này cảnh tượng, tốt tiếp nhận. Muốn dùng cái này loạn đạo tâm của ta. Điều đó không có khả năng. Lục Phong toàn thân đều đang run rẩy, hắn muốn kêu to, muốn gầm hét, để trước mặt tiệt giáo đường, không cần thi triển loại hoa chiêu này, đối với hắn không dùng. Đối với vô dụng. Cho dù nói giờ phút này hắn đã bị đối phương hiện ra cảnh tượng, chấn động nhịn không được thân thể phát run, đại đạo rung chuyển, liền hô hấp đều trở nên không khoái, hắn vẫn như cũ không muốn tin tưởng. Lục Phong mở ra hai cánh tay của mình, trực tiếp bạo phát chính mình tất cả pháp lực. Thể nội mênh mông tinh hệ phát sáng, cửu cảnh đến cực điểm, 36 ngôi sao lấp lánh phát sáng. Đó là 13 hỏa thần nói thiên kiêu hào quang. Ông một tiếng, thái cổ thần thoại đồ vật giáng lâm hiện thực. Không chu toàn chi sơn trực tiếp nằm ngang ở trước người hắn, không phải một tòa mà là dòng dã chín tòa bị hắn hiện mà ra, tạo thành không phá chi đồ. Đừng nghĩ có thể lừa qua ta, đừng nghĩ có thể giao động ta, chỉ cần ngăn lại một kích này, hết thể liền kết thúc. Lục Phong trừng lớn lấy ánh mắt của mình, gắt gao nhìn xem thân ảnh trước mặt. Một giây này, một trái tim chỉ có một cái ý niệm trong đầu, một kích liền tốt, dù là bị trọng thương cũng không đáng kể, chỉ cần kiên trì chịu đựng chính là của hắn thắng lợi. Mà giờ khắc này, Lý Tố rốt cuộc động, không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ gặp hắn đưa tay chính là một quyền, không có đạo pháp thần thông, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần nhất pháp lực hội tụ, là lấy tự thân cảnh giới hình thành một kích, hướng phía Lục Phong rơi xuống. Trong chốc lát, nhưng gặp huy hoàng lấp lóe, đó là tinh hoàn, là nó thể nội tinh thần đại đạo hình thành hùng vĩ lực hút. Lục Phong chấn động, trong ánh mắt có ánh sáng, không thể nghi ngờ hắn thấy, Lý Tố một quyền này quá khinh thường. Thế mà không thi triển đạo pháp thần thông, dự định lấy cảnh giới đè sập hắn. Thật sự cho rằng ngươi có được 100 tinh thần phải không? Nhưng mà, theo bịch một tiếng vang, Lục Phong biểu lộ liền thay đổi. Trên mặt trực tiếp lộ ra không thể tin thần sắc. Nguyên nhân không gì khác, có giữa thiên địa đệ nhất thần sơn danh xưng Bất Chu Sơn đang chấn động, chín tòa đều đang run rẩy. Bọn chúng lại bị bóp méo, bị đối phương nắm đấm cho rung chuyển. Chắc chắn rung động thanh âm không gì sánh được chói tai, lực lượng vô địch trực tiếp xuyên thấu qua hắn không chu toàn kỳ cảnh, đặt ở trên thân thể hắn. Lục Phong con mắt trợn to gần như sắp muốn tuôn ra hốc mắt, hắn a a phát ra một cái âm tiết, khuôn mặt ngay tại dần dần bặm méo. Đây cũng không phải là bởi vì cực đoan cảm xúc, mà là bởi vì trọng áp. Hắn giờ phút này phản phất ôm trong ngực một viên to lớn vô cùng tinh thần, đối phương vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự thân trọng lượng, liền để hắn khó có thể chịu đựng, muốn đem hắn đè đổ. Làm sao có thể? Hắn đường đường thái ớt trung kỳ, thế mà ngăn không được một cái thái ớt sơ kỳ một quyền. Điều đó không có khả năng. Hắn không nhịn được phát ra rít lên một tiếng, thể nội tinh thần bộc phát ra hào quang áo ánh, vô biên pháp lực từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, dung nhập cái kia không chu toàn kỳ cảnh bên trong, dùng hết thể lực lượng, muốn đem Lý Tố một quyền này đẩy trở về. Két két thanh âm không ngừng đang vang lên, Lục Phong bộc phát cũng không có chuyển biến tình huống. Đối mặt Lý Tố nghiền ép mà đến lực lượng, vẹn vẹn chỉ là giằng co, đồng thời sau một khắc liền đổ sụp, không chu toàn hư ảnh lại lần nữa bật mèo, bị Lý Tố nắm đấm một chút xíu đè sập, phá hủy. Con ngươi phun không tin, Lục Phong thân thể thẳng tắp không nhịn được run rẩy, có đôm đốt thanh âm không ngừng vang lên, đó là xương cốt của hắn đã không chịu nổi cỗ trọng lượng kia. Đại đạo đều đang rung chuyển, bên trong xoay tròn tinh thần đều bị cưỡng ép đè xuống ngừng lại. Một giây này, Lục Phong hắn hoảng sợ, cho dù đầy mắt không tin, nhìn xem Lý Tố hình thành cái kia tinh hệ kỳ cảnh, hắn không nhịn được run rẩy, chấn động. Chẳng lẽ lại là thật? Dù sao coi như cảm giác lừa gạt mình, hiện thực gặp phải lại sẽ không. Đây không phải đạo pháp thần thông cao thấp, cũng không phải kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch, đây là thuần túy cảnh giới nghiền ép, là song phương trên lực lượng tuyệt đối chênh lệch sinh ra ưu khuyết. Đều là cựu cảnh tinh hệ kỳ, cái này vốn nên là không thể nào phát sinh tình huống. Cho dù nói hắn Lục Phong chỉ là 13 lửa, hỏa, thái ất, chỉ có 36 ngôi sao, 15 hỏa năng áp chế hắn, lại quả quyết sẽ không hình thành như vậy, ngay cả chống cự đều làm không được hiệu quả. Đối phương, chẳng lẽ lại thật có được trọn vẹn 117 ngôi sao? Cái này sao có thể là thật? Tiệt giáo đường, hắn là thế nào làm được? Rốt cục, Lục Phong tiếp nhận đến cực hạn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Bất Chu Sơn sập. Dòng dã chín tòa hùng vĩ cự phong, không thể chịu được lấy đè ở trên người lực lượng, triệt để đổ sụp. Vinh một tiếng, không chu toàn kỳ cảnh nổ tung, với tư cách chủ nhân Lục Phong tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, hắn hùng vĩ thân thể run lên, thất khiếu trực tiếp liền nổ, vô số tiên huyết phun ra ngoài, làn da cũng hỏng mất, phảng phất bị bóp nát quả quýt, tuôn ra huyết vụ đầy trời, kinh mạch toàn thân, xương cốt đứt thành từng khúc. Trong lục thân, to lớn tinh hệ nương theo lấy đôm đốt một tiếng, đã nứt ra. Không phải vết rách, là vỡ ra. Nó đại đạo bị sinh sinh ép vỡ. Loại lực lượng này cấp bậc trên lệnh quá khổng lồ, sinh ra hiệu quả tự nhiên cũng vô cùng đáng sợ. Hắc Sơn giáo thiên tiêu Lục Phong bị Lý Tố một quyền triệt để chấn áp, trọng thương căn bản, xé rách đại đạo, trực tiếp biến thành một bãi bùn não, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn thân thể bắt đầu vặn mèo, nhanh chóng mất đi hình người bộ dáng, biến thành một tòa sụp đổ núi lớn, cơ hội chết đi. Thái ớt bất tử tính phát huy to lớn hiệu quả, đem hắn sinh mệnh cho kéo lại được. Bản thể cũng không phải là huyết đủ, mà là núi đá cũng làm cho hắn cho dù nói thân thể sụp đổ cũng không có lập tức chết đi. Nhưng dù cho như thế, cũng không cải biến được kết cục. linh hồn của hắn đã tán loạn, đại đạo cũng gây mất, đây là hẳn phải chết tổn thương, trừ phi thánh nhân hạ trạng, không phải vậy không cứu nổi. Lục Phong ngơ ngác nhìn Lý Tố, dạng nước tiêu tán trên linh hồn tràn đầy đều là không tin. Phải biết, đối phương trước đây không lâu rõ ràng còn là chân tiên, toàn lực ứng phó bên dưới căn bản không bị hắn để ở trong mắt, kết quả ngắn ngủi nửa năm không đến thời gian, biến thành hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tình huống. Giờ phút này, không phải là hắn trả thù đối phương tại thông thiên đạo thời điểm để hắn mất mặt, đã mất đi trời tối, hắc thiên, tôn tín nhiệm. Hẳn là như vậy mới thú vị. Tại sao phải biến thành dạng này? Ý thức tại dập tắt, hồn quang tại tiêu tán. Làm Hắc Sơn giáo thiên tiêu, bây giờ đã là thái ớt chu kỳ, tiếp qua không đợi lâu vạn năm chi chiến mở ra, liền có thể thành tựu cực hạn, cuối cùng xông phá thái ớt cửa ải, thẳng tiến thần thoại giới cảnh giới chi cao, đại la bên trong. Chờ đến lúc kia, chuyện xưa của hắn, hắn truyền kỳ, hắn huy hoàng nhân sinh, mới chính thức mở ra. Dạng này chính mình, thế mà lấy phương thức như vậy, chết tại nơi này. Không cam tâm, ta không cam tâm. Nhìn xem Lý Tố, Lục Phong đầy dây hoán độc, không nhịn được há to mồm, y mắng mở miệng, không nên là như thế này. Nhưng mà, giờ phút này đối mặt chết đi Lục Phong, Lý Tố nhưng từ bắt đầu đến cuối ánh sáng cũng không có ở trên người đối phương qua, đối với hắn mà nói, Lục Phong trên thực tế ngay cả chướng ngại vật cũng không tính. Hắn xuề bàn tay ra, dưới chân bóng dáng không ngừng chấn động, linh hồn trí cao đang bị hắn thi triển, rút ra tiêu tán ra linh hồn. Bởi vì, sau đó mới là trận này vở kịch lớn bắt đầu. Chân chính liều mạng tranh đấu. Chương 811, huyết trì mai phục chương 811, huyết trì mai phục Tây vực, huyết trì. Nơi đây, ở vào cực sâu chỗ, về khoảng cách vực không sai biệt lắm có 15 triệu cây số xa. Nơi này hoàn cảnh địa lý hết sức đặc thù. Toàn bộ huyết trì bị một mảnh liên miên không dứt dãy núi cho nhốt lại bên trong. Nơi này núi rất cao, xuyên thẳng tầng mây, không biết bao nhiêu dặm, từng có người hướng lên mà bay, mấy ngày không thấy cuối cùng. Núi bên này, một mảnh yên tĩnh, an tĩnh đơn giản không giống chỗ sâu, phản phất chu vi tất cả hung hiểm đều bị hội tụ tại cái này dãy núi to lớn đằng sau, bị nó vây trong huyết trì. Nơi đó, đập vào mắt đầy dây huyết tinh. Tương truyền, nơi này hẳn là cùng trong truyền thuyết huyết hải có quan hệ, thượng cổ hồng hoang trước đó, cổ thần bản cổ khai thiên bỏ mình đằng sau, dưới rốn ô hế biến thành. Ao máu này, bên trong không gì sánh được to lớn, thái ớt tu sĩ toàn lực chạy lên một tháng, vẫn như cũ không đến được nó cuối cùng. Chỉ có mênh mông huyết hải, phản phất vô cùng vô tận. Nếu không phải thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái như vậy bộ dáng khác biệt hoàn đảo, có thể làm tiêu ký, chỉ sợ đều muốn nhịn không được hoài nghi, chính mình có phải hay không lâm vào huyễn trận ở trong, bị vây ở nơi đây. Đương nhiên, huyết trì này, không chỉ có riêng chỉ là lớn, lại hoặc là máu nhiều đơn giản như vậy. Trên thực tế cái này đầy trời huyết thủy bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được có bóng đen ở bên trong lướt qua. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền không có. Có đôi khi sẽ có rất nhiều, mấy bạn, thậm chí dùng mấy chục bạn, lít nha lít nhít một mảnh, mới thoáng cái liền bay ra khỏi rất rất xa. Có đôi khi đâu, lại rất lớn, vài dặm, hơn 10 dặm, thậm chí vài trăm mét hình thành bóng đen khổng lồ, nó vô thanh vô tức xuất hiện ở trong huyết hải, lại vô thanh vô tức biến mất tại biển sâu phía dưới. Nơi đây, cực kỳ hung hiểm. Tăng Kim có thái ớt rơi xuống trong đó, bất quá một cái nháy mắt hô hấp, người đi lên thời điểm, huyết nhục biến mất chín thành, thể nội đại đạo cũng đều nát, phản phất bị cái gì hung tàn dã thú cho gặm đi bình thường. Đồng thời một thân mặc dù lên mở, tình huống nhưng không có nửa phần biến hóa. Huyết nục của hắn, đại đạo của hắn vẫn tại không ngừng biến mất, trên thân thể không ngừng xuất hiện một đạo lại một đạo bị cắn nát vết thương. Có người đi lên ngăn cản, muốn đối với nó trị liệu. Cái kia muốn vừa mới tới gần, tự thân cũng xuất hiện giống nhau tình huống, huyết nục chống rông bị gặm nuốt không còn. Hãi nhiên trở ra, lại phát hiện phần kia gặm ăn cũng không có dừng lại, mà là như cốt phụ tủy giống như đối với người xuất thủ này gặm cắn. Người kia kinh hoàng không thôi, bốn chỗ loạn trốn, trong lúc nhất thời cũng không ít người tới gần. Kết quả, như là cái này quỷ dị gặm ăn tình huống, đúng là như là dịch bệnh bình thường, trực tiếp truyền nhiễm ra. Mấy trăm người đều xuất hiện giống nhau tình huống, huyết nục không ngừng biến mất. Cuối cùng tiến vào nơi này tầm bảo một nhóm hơn nghìn người, đành phải một người chạy thoát. Nhưng mà coi như người kia đã rời đi huyết trì này chi địa, sau khi trở về không đến bao lâu, ngay tại trong nhà chết đi. Hay là nó hảo hữu tới cửa phát hiện thời điểm hắn đã ruột xuyên bụng nát, cả người trừ xương cốt, cũng chỉ còn lại có trên mặt tấm da kia. Tựa hồ cảm nhận được có người tiến vào khí tức, nó dưới da bắt đầu cổ động, nổ tung, từ bên trong sông ra một đầu toàn thân mọc đầy cốt thứ quái ngư, dương hàn quang bắn ra bốn phía miệng rộng, hướng về nó hảo hữu muốn đi. Mặc dù kinh ngạc, nó hảo hữu cũng là tu sĩ, thực lực không tầm thường, là thái ớt hậu kỳ đại viên mãn chi cảnh. Toàn lực một kiếm, lại là không thể chém ra con quái ngư kia, mà là tuôn ra kim minh thanh âm, quái ngư kia nửa điểm tổn thương cũng không, chỉ là bị đau, sau đó cắn nát một bên tường môn, nhảy vào ngoài phòng trong chung nước, biến mất không thấy gì nữa. Cũng có người rớt xuống, chỉ thấy huyết hải bên trong nổi lên trận trận sóng cả, người thì hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó, huyết trì này chi địa hung danh liền bị triệt để truyền ra, bị triệt để coi là đại hung chi địa, duy nhất tiến về lối vào bị người phong tỏa. Muốn đi vào không ai ngăn cản, cần phải đi ra, lại nhất định phải kinh lịch một loạt kiểm tra mới được. Nghe đồn, có đại la cảnh từng tiến vào bên trong điều tra, sau khi ra ngoài sắc mặt rất khó coi, nói thẳng nơi đây chính là một chỗ nhận chỗ người rửa, không có chút giá trị. Mặc dù phía sau có người không tin, lần lượt tiến vào thám hiểm, kết quả hoặc là tay không mà về, hoặc là chính là mệnh tang trong đó, mất cả chỉ lẫn trải. Thời gian dần trôi qua nơi đây liền bị Tây vực tu sĩ tập thể coi là tu sĩ, rốt cuộc không người hỏi thăm. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản được an bài tới canh giữ ở bên ngoài, phòng ngừa có người đem ở trong nguyền rủa mang ra thủ vệ cũng rút lui, bởi vì có người phát hiện trong huyết trì nguyền rủa một khi rời đi huyết trì, tính nguy hiểm càng nhiều là tại từ bên trong đi ra trên thân người, ở bên ngoài ngược lại không có huyết chỉ như vậy đáng sợ, trở nên triệt để không người hỏi thăm đứng lên. Mà như vậy dạng một cái vài trăm năm đều chưa chắc có người trở về, coi như ngẫu nhiên có người lạc đường tìm được nơi này, khi thấy cửa vào kia trước khắc lấy huyết chỉ hai chữ, cũng sẽ cấp tốc rời đi. Bây giờ, cái này hung danh hiển hách chi địa, tới rất nhiều người. Có hơn 10, đều không có lộ mặt, không chênh lệch nhiều nửa tháng trước đã đến, cấp tốc tiến nhập trong huyết hải. Thực lực bọn hắn cực mạnh, trực tiếp xâm nhập huyết hải. Đi về phía trước dòng dã một ngày, bay khoảng cách mấy chục triệu dặm sau mới dừng lại, ở nơi đó tìm một tòa hòn đảo to lớn, bắt đầu tiến hành bố trí. Đó là xuyên giới thạch, không đối, tên đầy đủ phải gọi tử mẫu xuyên giới thạch. Chính là thượng cổ thời kỳ hồng hoang, thiên đình chế tạo bảo vật đặc thù. Nghe đồn là chính là Hạo Tiên thượng đế tự mình sai người chế tạo, dùng cho nhằm vào thế giới khác nghiên cứu phát minh, thông qua kỳ binh đem tử thạch đưa vào đối diện, sau đó lấy mâu thạch mở ra truyền tống, đem thiên đình bộ đội đưa vào trong đó, hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Tử thạch bố trí tốt sau, những người này cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục riêng phần mình hành động. Bọn hắn tại bảy trận, động tác rất cấp tốc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên, đồng thời trận pháp này cũng rất không bình thường, chỉ là sử dụng các loại vật liệu liền cực kỳ kinh người, đẳng cấp bên trên chỉ sợ ở vào tứ giai trận pháp. Trận pháp nhất đạo, nhất giai trúc cơ, nhị giai kim đan, tam giai tiên nhân, tứ giai thái ất. Càng lên cao, không chỉ có uy lực càng lớn, bố trí độ khó cũng càng lớn. Vẹn vẹn chưa tới một canh giờ, bọn hắn liền đã bố trí xong, trong đó 9 người, riêng phần mình bước vào đại trận trận nhãn ở trong, theo pháp lực vận dụng, nhưng gặp tinh đấu quang mang lấp lánh, tại hư không tạo ra hóa thành 7 viên lóa mắt tinh thần. Đó là BA đủ số. Bắt nguồn từ thiên khu, rốt cục diêu quang. Bọn chúng phóng lên tận trời, hình thành vô địch mênh mông, dẫn dắt lực lượng lớn lao xuống, trực tiếp trấn áp tại hòn đảo khổng lồ này phía trên, vô tận tinh quang hóa thành lồng giam, đem nơi đây che giấu trong đó. Trận này như thế nào? Làm tốt hết thể chuẩn bị, còn lại 4 người. Một người trong đó mở miệng, nhìn về hướng không chỉ là diện mạo khổng lồ, thậm chí ngay cả khí tức đều bị che giấu cực kỳ chặt chẽ người nói. Không hổ là thượng cổ yêu đình, trận pháp nhất đạo, danh bất hư truyền. Thanh âm rất là khàn khàn, phản phất chết khắp người, cũng họng cơ hồ đã hỏng. Trận này mặc dù không phải sát trận, tại khốn người bên trên, có thể xương tuyệt đỉnh, lấy tinh hệ chi lực tiến hành trấn áp, một khi tiến vào chỉ sợ một thân thực lực sẽ tại chỗ tiêu giảm 3 đạo tầng 5 còn nhiều, liền xem như thái ớt đại viên mãn chi cảnh. Một khi bị trận này khốn trận một thân thực lực chỉ sợ có thể phát huy ra tới không đến 3-4 phần 10, trúc kỳ cũng đủ để có thể bắt được. Nếu là đại la cảnh tọa trấn ở trong, coi như đại giáo thiên tiêu, chỉ sợ cũng khó mà tránh thoát mà ra. Người mở miệng nghe vậy cười một tiếng, đối với trận này, hắn tự nhiên không gì sánh được tự ngạo, mặc dù chính là gần vạn năm mới sáng tạo, lại thoát thai đến cổ yêu đình mạnh nhất trận pháp, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Hồng Hoang Thiên Địa, mạnh nhất tam đại trận pháp một trong, không, phải nói hai đại trận pháp một trong. Chỉ có cái kia đã diệt tộc vu tộc truyền thừa đều thiên thần sát đại trận có thể đánh đồng. Ngược lại là cái này người trước mắt, đến từ yêu đỉnh tu sĩ đôi mắt nhịn không được lóe lên một cái, nếu như không phải hắn biết được người trước mắt thân phận, chỉ sợ tuyệt đối không cách nào đem giờ phút này người trước mặt thân phận cùng tiệt giáo cái kia đa bảo thái ớt liên hệ tới đi. Khí tức, thực sự quá mức cổ quái. Đối phương khí tức cùng lúc đầu cái kia đa bảo hoàn toàn khác biệt, cũng không biết cuối cùng là đạo pháp gì thần thông, dĩ nhiên như thế thần dị, không chỉ là công pháp khí tức, thậm chí ngay cả linh hồn đều phát sinh cải biến, hoàn toàn không cách nào nhận biết. Quả nhiên, nghe đồn kẻ này từng có kỳ ngộ. Như vậy xem ra hẳn là đạt được thượng cổ cái nào đó cực kỳ ghê gớm truyền thừa cường đại, mới khiến cho mấy ngàn năm thường thường không có gì là hắn, nhảy lên trở thành lóa mắt tồn tại, có thể cùng tám đại giáo thiên tiêu đặt song song tình trạng. Nơi đây cũng là đối phương đề cử, xem như một cái hiếm có giết người diệt khẩu nơi tốt. Huyết chỉ, người bình thường chỉ sợ căn bản là khó có thể tưởng tượng đi. Khoan hay nói, nơi này thật rất không tệ. Tự thành một giới, cùng bên ngoài ngăn cách, cơ hồ không người đến đây, có thể nói đại hùng chi địa. Người kia không tại nhiều nói, tới thời điểm Minh Vương đã có chỗ bàn giao, giữa song phương định xong thể ước. Bây giờ duy nhất phải làm chính là lặng lặng chờ đợi tử thạch phát sáng, chờ đợi người bị chuyển tống tới. Nhưng mà, theo thời gian không khô trôi qua, ngoài dự liệu tình huống phát sinh, đó chính là bố trí sẵn sàng sau, dòng dã một tuần lễ, một điểm động tĩnh đều không có. Thực sự tìm nén không được, người mở miệng cùng vị kia đa bảo đại sư Minh đi thẳng một chuyến huyết chỉ, ra ngoài tiến hành thông tin giao tiếp. Đạt được đáp lại, hai người mang theo hơi có vẻ hoài nghi nhân sinh biểu lộ lại trở về. Đều không có nói chuyện, nhưng từ nó ánh mắt đều có thể nhìn ra được, đó là một cái to lớn hảo. Rốt cục, đang đợi dòng dã hơn 20 ngày qua đi, từ thạch truyền đến động tĩnh, sáng lên qua mang. Yêu đỉnh chi người nhịn không được hít sâu một hơi, đôi mắt so sánh hơn 10 ngày trước, trừ lãnh ý bên ngoài, càng nhiều một tia bạo ngược. Hắn cũng không phải yêu đỉnh thái ớt thiên tiêu, mà là thực sự đại la cảnh tu sĩ, mà là thứ 40 giới thiên tiêu thần thoại. Cái gì gọi là thứ 40 giới? Còn phải từ vạn năm chi chiến nói lên, cách nay mới thôi ước chừng 55 vạn năm trước, tám đại giáo thánh nhân bắt đầu bồi dưỡng thiên tiêu, lấy vạn năm làm một kỳ mở ra đại chiến, đến nay vừa vạn 55 giới, còn hắn thì thứ 40 giới vạn năm chi chiến người tham dự, tại một lần kia thành tựu đại la cảnh giới. Ngắn ngủi mấy giây, tử thạch quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ân. Đôi mắt ngưng tụ, sớm đã chờ đợi trên mặt mọi người trực tiếp một vòng vẻ kinh ngạc. Đây là Hắc Sơn giáo Lục Phong. Làm sao chỉ có hắn một người? Mục tiêu đâu? Chương 812, sát cục chương 812, sát cục chờ chút, tiệt giáo đường đâu? Bọn hắn lần này muốn chu sát mục tiêu đâu? Sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, yêu đỉnh thứ 40 giới đại la nhịn không được mở miệng, người đâu? Giờ phút này rơi xuống đất Lục Phong, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khóe miệng mang máu, nghe được có người mở miệng chất vấn, hắn lập tức bốc lên, nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Hỗn đản, là ai nói nguyền rủa tất nhiên có thể đem áp chế, để nó thời gian ngắn không cách nào động đậy. Đáng chết, đáng chết. Lục Phong mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, phản phất nghĩ tới điều gì cực kỳ khủng bố sự tình, căn bản là không có ngăn chặn, đối phương trong nháy mắt liền phá vỡ nguyền rủa, từ truyền tống bên trong chạy ra ngoài, nếu như không phải xuyên giới tốc đá động rất nhanh, ta kém chút bị hắn đánh chết tại nhân giáo bên kia. Đối mặt Lục Phong lời nói, đám người khẽ giật mình, yêu đình người cầm đầu nhịn không được quay đầu, trực tiếp nhìn về hướng che mặt người. Toàn bộ kế hoạch, hắn đều là biết đến, hết thảy bắt đầu chính là hắn nguyền rủa. Thông qua nguyền rủa, tại thời gian ngắn áp chế tiệt giáo đường, để nó không cách nào tự do hành động, tại khởi động mẫu thạch, đem người trực tiếp đưa đến bên này. Nhưng mà, lại là một kết quả như vậy. Nhìn xem yêu đình chi người quay đầu động tác, Lục Phong hắn đôi mắt có chút lóe lên một cái. Nguyên rủa là gia hỏa này cung cấp đâu? Khí tức, linh hồn, đại đạo, không hề nghi ngờ, đều không có gặp qua, là lần đầu tiên gặp được. Gia hỏa này là ai? Hắn là như thế nào tại nhân giáo bên trong đối với mình hạ thủ? Tự nhiên, người tới không thể nào là cái kia bị Lý Tố một quyển siêu sinh Lục Phong, mà là Lý Tố bản nhân, thông qua linh hồn trí cao, hắn trực tiếp lấy ra đối phương hồn phách, lợi dụng nó linh hồn bao phủ tự thân, đem chính mình ngụy trang thành Lục Phong bộ dáng. Loại ngụy trang này phi thường kinh người, trừ phi khoảng cách gần trực tiếp đối với hắn thu hồn, lại hoặc là đối phương cảnh giới vượt xa hắn, thì như nói đến cực điểm đại la, có lẽ có thể nhìn ra một chút dấu vết để lại. Bằng không mà nói, tại linh hồn che giấu phía dưới, hắn cùng Lục Phong cơ bản không khác. Người kia hơi nhướng mày, trong con mắt lộ ra sắc mặt khác thường, hắn thi triển thủ đoạn, chính hắn rõ ràng nhất bất quá, một khi thi triển thành công, hiệu quả đem vô cùng kinh người. Dù sao, cái này chú thuật bản thân chính là vì áp chế đối phương, hy sinh hết cái khác tất cả công năng. Áp chế thời gian càng ngắn, uy năng lại càng lớn. Chỉ là mẫu thạch mở ra thời gian, hắn tính toán qua, sẽ không vượt qua một giây. Điểm ấy thời gian bên trong, đại la cảnh đều không nhất định có thể đem nó tránh thoát, huống chi chỉ là thái ất. Phải biết, đây chính là chọn bện dùng 100.000 sinh linh hồn phách luyện chế huyết chú, là thượng cổ hồng hoang lưu truyền xuống đặc thù chú pháp, nguyên chi tại đất sát 72 biến hóa chi thuật bên trong định thân thuật biến chủng, đem nó dung nhập chú thuật ở trong. Không đợi yêu đình đại la mở miệng hỏi thăm, người kia rất đột nhiên bổ ra một trường, hướng phía Lục Phong. Giản dị tự nhiên một kích, lại như là tinh thần truy lạc đại địa, bàn tay đột phá giữa hai bên không gian khoảng cách, trực tiếp liền nhấn tại Lục Phong trên ngực. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Lục Phong thân thể chấn động, một trường này đơn giản vượt qua tưởng tượng, đánh trong cơ thể hắn tinh hệ cũng nhịn không được chấn động, thân thể trực tiếp dạn nứt ra, núi đá chi thân bản thể bị đánh rơi xuống đi ra, đại lượng tảng đá, thạch đầu từ hắn trên người rơi xuống xuống. Bạch bạch bạch mấy bước lảo đảo, Lục Phong phun ra miệng lớn huyết dịch màu đen, không thể tin nhìn xem ra tay với hắn người, ngươi. Yêu đỉnh đại la hơi nhướng mày, vừa định nói chuyện, người kia thanh âm khàn khàn, con ngươi không ánh sáng, lại đầy dây sát cơ sớm mở miệng, ta là ai? Ân. Yêu đỉnh đại la khẽ giật mình, không nói gì, đồng dạng nhìn về hướng Lục Phong, chờ đợi đáp án của hắn. Kế hoạch này là do Chí Cao đại la dẫn đầu, trước khi bắt đầu, chế định một loạt chế ước, vì để tránh cho bại lộ, tất cả người tham gia linh hồn đều sẽ bị phủ lên trói buộc, không cách nào đem chuyện nào nội dung đối ngoại giảng thuật. Khi còn sống, sau khi chết, đều không được. Không chỉ có như vậy, một khi kế hoạch hoàn thành, đoạn ký ức này sẽ từ trong đầu của bọn họ hoàn toàn biến mất, ai cũng không cách nào tại nhắc lên, hồi ức, liền xem như đến cực điểm đại la cũng không được. Đồng thời biết đến nội dung càng nhiều, thế ước hiệu quả lại càng nặng. Thế ước này phi thường đáng sợ, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp nhìn thấy lập ước người ký ức, từ bên trong tìm ra chân tướng. Dù sao, nó người sáng lập chính là trong truyền thuyết vị kia, Hạo Thiên Thượng Đế. Không sai, lại là hắn. Ngươi hỏi vì cái gì? Muội muội bị người tính toán, nữ nhi bị người tính toán, chất nữ còn bị người tính toán. Người mẹ nó là có tính tình, huống chi là vạn cổ đại đế. Đại đế bản ý là thông qua ký kết đặc thù thể ước, ở trong lòng hình thành một đầu không thể xâm phạm mối quan hệ, để hắn những cái kia không cần mặt mũi sư huynh không có cách nào tại tính toán thân nhân của mình. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại, ngược lại đã sáng tạo ra như thế một môn có thể lẩn tránh thánh cảnh siêu hồn chế ước, sau đó liền bị Hạo Thiên Thượng Đế cho đem gắt xó. Dù sao, chỉ có thể nhằm vào thánh cảnh, trên cơ bản cũng liền tương đương với không dùng. Không sai, cái đồ chơi này nó đối với thiên đạo thánh nhân không dùng. Thiên đạo thánh nhân tại thượng cổ hồng hoang, đó chính là cái bút. Đối với người kia hỏi thăm, Lục Phong khuôn mặt có chút cứng đờ, nói một lời chân thật, hắn cũng thật mẹ nó mới biết, tạp toái này đến cùng là ai. Không có bất kỳ cái gì trước lắc, Lục Phong, không, Lý Tố xuất thủ. 6 tỷ trái tim càng nhiều, 117 ngôi sao lấp lánh phát huy ánh sáng, 2 triệu tiểu đạo chiếu rọi trong đó. Một quyền sinh linh vẽ. Một kích này, không có bất kỳ cái gì giữ lại, là giờ phút này hắn cảnh giới bên dưới, có khả năng bạo phát đi ra một kích mạnh nhất. Sinh linh trong bức tranh, có tân hỏa. Không chỉ là đạo pháp thần thông, trí bảo trên thực tế cũng đều sớm bị hắn điều động. Quả nhiên có vấn đề. Yêu đình đại la nhịn không được hít một hơi, giờ khắc này, hắn không thể nghi ngờ có chút chấn động, dù sao vị này tiệt giáo đường cùng hắn, là dòng dã một cái đại cảnh giới chiến lệnh, kết quả biến thân chi thuật, vậy mà lừa gạt được hắn. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, yêu đình đại la bản thân hắn cũng là thiên tiêu, là thứ 40 giới một đời kia đứa con của số phận. Hoàn vũ chấn động, yêu đình đại la trực tiếp đưa tay, hướng phía Lý Tố ra sức vồ một cái. Mặc dù hơi có chút hứa thần dị, có thể đại cảnh giới chiến lệnh còn tại đó, Lý Tố cái này kinh thiên một quyền, trong mắt hắn, vẫn còn không tính là cái gì. Đồng thời, ở chỗ này chờ đợi hắn, cũng không phải hắn một người. Tại phía sau hắn hai người, mặc dù thời gian hơi loạn, lại đều không hề nghi ngờ cũng là đại la cảnh giới. chỉ là một cái thái ất, cho dù nói tại thiên tiêu, đối mặt ba tên đại la vây quét, kết quả vẫn như cũ nhất định. Lực lượng va nhau, kết quả ngạc nhiên. Yêu đỉnh đại la năm ngón tay đau xót, lực lượng của đối phương cũng không có bị hắn bẻ bụng, chuyển tới vô địch lực lượng, ngược lại chấn thương ngón tay của hắn, đánh xuyên lòng bàn tay của hắn. Ông một tiếng, yêu đỉnh đại la không nhịn được kêu rên lên tiếng. Linh hồn phảng phất bị người dùng đao chặt một chút, nhục thân bị một cỗ dị lực xâm lấn, huyết nhục phảng phất sống, đối với hắn tiến hành cắn xé. Hắn làn da đã nứt ra, có đáng sợ kiếm ý từ đó bộc phát mà ra, vỡ ra trong vết thương, nhưng gặp từng đầu vết nứt không gian mở ra, rào sát lấy huyết nhục của hắn. 1, 2, 3, 4, bốn loại có thể tổn thương đạo pháp thần thông của hắn. Yêu đỉnh đại la sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, trong đôi mắt phun ra một vòng không thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Không chờ hắn kinh ngạc kết thúc, Lý Tố nắm đấm phát sáng lên, một thanh không gì sánh được bén nhọn đồ vật từ hắn nắm đấm bên trong đưa ra ngoài, mang theo để cho người ta dùng mình khí tức, bạo phát ra trùng thiên quang mang. Khí tức xuất hiện trong nháy mắt, đừng nói yêu đỉnh thiên kiêu đại la, một bên mấy người cũng nhịn không được sắc mặt đại biến. Khí tức này, chí bảo. Người này, vậy mà có được chí bảo. Bình một tiếng, yêu đỉnh thiên kiêu đại la hắn tê. Bàn tay trực tiếp bị mũi thương quét trúng, nước xương thanh âm nổ vang, trong thân thể mênh mông hoàn vũ trực tiếp vỡ ra một góc. Đối mặt chí bảo, dù là hắn là thiên kiêu đại la, cũng hoàn toàn là một chuyện khác. Quần quần uy năng nổ tung, yêu đỉnh đại la bay, bị đáng sợ chí bảo chi uy trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không có thừa thắng xông lên, Lý Tố một chảo quật cờ, hai tay vung lên, nguyên địa quét ngang. Bình một tiếng, hư không đọc lại. Một giây sau, đáng sợ diễm hải nổ tung, quần quần nhân tộc sử tràn ngập bốn phía, còn lại mấy người bị đẩy ra đồng thời, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều rơi vào hòn đảo bản thân phía trên. Một tiếng ầm vang ở giữa, hòn đảo trực tiếp bị hắn bốc hơi. Tầm mắt vừa mở, nồng đậm mùi máu tanh tốc thẳng vào mặt, vào mắt là vô tận huyết hải. Thân ở trong trận pháp, nhục thân linh hồn thậm chí cả đại đạo đều bị áp chế Lý Tố. Giờ khắc này hoàn toàn khôi phục, hắn một bước phóng ra, vọt thẳng thiên mà lên, cũng không tiếp tục liều mạng ý tứ, chỉ muốn thoát ly. Nhưng mà vừa bay lên bất quá chỉ là 100 mét, liền cảm nhận được hùng vị áp lực lại đem trên đỉnh đầu, nhưng gặp 7 ngôi sao kỳ cảnh bắn ra đáng sợ hào quang, trực tiếp đem phương viên 100 vạn giảm bao phủ trong đó. Trận pháp bắt đầu thất tinh. Lý Tố vông nôn, hai con ngươi lạnh lùng, trong tay tân hỏa cờ lại lần nữa huy động, hạo hạo tân hỏa theo hắn quét qua mà ra. Ầm ầm, chí bảo đang động, chấn động thiên cung. Vô địch chi lực xuyên qua cuồn cuộn dòng sông lịch sử, đón đầu mà lên, trực tiếp đâm vào trên đỉnh đầu cái kia 7 ngôi sao. Thiên địa bóp méo, bắt đầu đại trận nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, xuất hiện vô số vết rách, bị cái kia dài dằng dặc nhân tộc sử xé rách. Người đi không được. Không đợi Lý Tố đánh xuyên qua đại trận, nơi xa, bị đánh bay ra ngoài yêu đỉnh đại La Thiên Kiêu quay trở về, làm thứ 40 giới đứa con thời đại, cho dù nói vội vàng không kịp chuẩn bị, đối mặt chí bảo bị thương vào tay cốt, hắn vẫn như cũ cấp tốc trở về. Giờ phút này hắn sắc mặt lạnh lùng, trong con mắt tràn đầy sắc cơ, minh bạch vì sao Minh Vương kiêng kỵ như vậy cái này. Hắn xuất thủ, một quyền đánh về phía hư không. Trong chốc lát, thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt chết đi. Mênh mông chi lực vượt qua vạn dặm khoảng cách, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố đè xuống. Lý Tố đôi mắt một vòng hàn mang, trong tay tân hỏa cờ khẽ đảo, lấy cờ làm kiếm, một kiếm chém ra. Thoáng chốc, vạn dặm tân hỏa như dao, vạch phá thiên khung mà rơi. Kinh thiên một chém, tuyệt thế một quyền, ầm vang chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang ở giữa, hai người riêng phần mình rung động, yêu đỉnh đại La Thiên Kiêu đạp đạp mấy bước lui ra phía sau, Lý Tố thì như bị sét đánh, trực tiếp phun ra một miệng lớn tiên huyết, nhục thân dung chuyển không thôi, lảo đảo ngã xuống mấy mét. Không chờ hắn thở dốc, lại một đạo thân ảnh phá không mà đến, xuất hiện ở hắn phía bên phải. Đã không còn là người, mà là một đầu dao xà to lớn, nó ánh mắt xâm nhiên, nhìn xem Lý Tố, bụng to như trống, trong nháy mắt bành trướng trăm trượng, dài mấy dặm thân thể, đúng là như là một viên trời bóng. Đột nhiên mở ra miệng rộng, đối với cái này Lý Tố chính là một tiếng đáng sợ gào thét. Giống. Không gian nổ, như là pha lê bình thường, đáng sợ siêu cao tần chấn động trực tiếp đem Lý Tố trước người bao phủ, trong nháy mắt hắn trên người liền xuất hiện mảng huyết vụ lớn, cả người phảng phất bị ném tiến vào trong cối xay thịt mặt bình thường, vô số tế bào trực tiếp bị cái này thanh âm đáng sợ tại chỗ xé nát mất rồi, mảng lớn huyết đục trực tiếp liền bốc hơi, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Lý Tố thân thể đang run rẩy, vỡ vụn bộ phận bên dưới tràn đầy tân hỏa quang mang, đối mặt đại la cảnh vẫn chỉ là thái ớt hắn, hiển nhiên không có cách nào trực tiếp đối kháng, đến thông qua trí bảo che chở. Dù vậy, nhục thân đều bị tác động đến, bị thương không nhẹ. Bình một tiếng vang, Lý Tố hắn thậm chí cũng còn chưa kịp phản kích, thân thể nặng nề như núi, phản phất bị một phương thế giới đè ở, tại chỗ liền phun ra một bụng máu tươi, thể nội tinh hệ cũng nhịn không được chấn động một cái, kém chút giận nước. Nhịn không được túi đầu, đã thấy nó dưới chân thả ra hiện một con dị thú, nó lưng đeo một khối to lớn bia đá, giống như quy, lại mọc ra sừng rồng. Nó cái cổ cao cao giơ lên, to lớn đôi mắt gắt gao nhìn xem Lý Tố. Vô hình trong áp, hiện nhiên chính là đạo pháp thần thông của hắn, trực tiếp tác dụng tại Lý Tố trên thân thể. Nhục thân như vậy, linh hồn như vậy, đại đạo cũng như vậy. Nếu như không phải tân hỏa cờ nơi tay, vẹn vẹn chỉ là cái này nặng nề để ép, liền có thể muốn tính mạng của hắn. Đối mặt một màn này, dù là Lý Tố giờ khắc này sắc mặt cũng không khỏi trở nên nặng nề, mặc dù biết được bên này chờ đợi hắn tình huống sẽ rất nguy hiểm, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vì có thể giết chết chính mình, thế mà chuẩn bị đáng sợ như thế. Trận pháp áp chế cảnh giới liền không nói, thế mà vẫn xứng chế dòng dã ba cái đại la cảnh cấp bậc tu sĩ. Còn có cái kia không có xuất thủ, giờ phút này hắn đứng ở đằng xa, khí tức, cảnh giới, không chút nào lộ, nhưng cho Lý Tố áp bách, lại là nửa điểm không thấp. Pháp lực quần quận không dứt từ thân thể tinh hệ ở trong chạy xuôi mà ra, dẫn động tân hỏa cờ tách ra vô tận liệt diễm đem tự thân bao khỏa bao phủ, đem trong thân thể bạo loạn lực lượng trấn áp. Nhìn không được hít một hơi, Lý Tố minh mạch, sau đó phải liều mạng. Chương 813, lóa mắt chương 813, lóa mắt đối mặt ba tên đại la cảnh, cho dù nói Lý Tố làm tuyệt thế thiên kiêu, trong tay còn nắm giữ chí bảo, vị trí tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan, không, phải nói tương đương hung hiểm. Ngắn ngủi mấy giây, song phương đã giao thủ mấy chục, trên trăm chiêu còn nhiều. Đối phương như thế nào Lý Tố không biết, bản thân hắn phi thường không ổn, mỗi một lần đều bị ba người kia lực lượng gây thương tích. Vẹn vẹn một hồi này, toàn thân hắn huyết nhục cơ hồ trả chín thành. Nội tạng đều sống lại mười mấy lần có thừa, may mà hắn nắm giữ lấy huyết nhục chí cao, không phải vậy chỉ là loại này làm ham mòn, cũng đủ để cho một tên thái ớt tại chỗ tan xương nát thịt. Song phương giao thủ không ngừng. Lý Tố trực tiếp lấy tân hỏa cờ làm vũ khí, giao thế thi triển thượng thành, quá do hai đại chí cao. Âm dương cối xoay tại đỉnh đầu hắn truyền đều, không ngừng phun ra mẫn diệt hết thảy quan mang. Chu tiên tứ kiếm đồng dạng tọa lạc tại trung quanh hắn, bắn ra bốn phía kiếm quang hóa thành đầy trời trường hạ, cùng ba người kia tiến hành va chạm. Bị áp chế rất lợi hại, cơ hồ mỗi giây đều tại ho ra máu, hơi không chú ý, bị công kích của đối phương sát qua, trên vị trí kia huyết đục tại chỗ liền làm bụi bay. So với Lý Tố cố hết sức, động thủ ba tên yêu tộc đại la giờ phút này sắc mặt cũng khó nhìn, trong đôi mắt mang theo cực lớn chấn kinh. Bọn hắn công kích, không thể nghi ngờ đều là chạy trọng thương đối phương mà đi, hay là ba người liên thủ, cơ hồ không cho nửa điểm thở dốc chỗ trống, kết quả đối phương mặc dù chật vật, lại đem ba người công kích đều ngăn cản xuống. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, dù sao giờ phút này cùng bọn hắn giao thủ người, cũng không phải là đại la, chẳng qua là chỉ là cảnh giới thái ớt mà thôi. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, đánh ra chiến quả như vậy, đơn giản nằm ngoài dự tính của bọn họ. Không thể lập tức cầm xuống thắng lợi, bản thân đã để người không thể tưởng tượng nổi. Chân chính để ba vị yêu tộc đại la sắc mặt không ngừng biến hóa chính là công kích của đối phương. Số lượng không lớn, chất lại cao dọa người. Một kiếm chém tới, cho dù nói ba yêu bên trong thực lực mạnh nhất, sự tình lần này người dẫn đầu cũng không dễ chịu. Lực lượng của đối phương cường độ quá kinh người. Giống nhau phạm vi năng lượng va chạm, đại la cảnh bên này chẳng những không có ưu thế áp đảo, ngược lại trực tiếp bị lực lượng của đối phương cho đánh xuyên qua. Đến mức bọn hắn cần càng mạnh, càng nhiều lực lượng mới có thể hóa giải công kích của đối phương. Cho dù nói nó nắm giữ chí bảo, nhưng cái này cũng vẫn như cũ quá mức khoa trương. Đối mặt Lý Tố lần nữa chém tới một kiếm, nhìn xem đầy trời tân hỏa đánh tới, thứ 40 giới đứa con thời đại sắc mặt không nhịn được thay đổi liên tục. Hắn đánh ra một quyền, mang theo vô tận tinh thần quang huy, vẩy xuống ngàn vạn tinh vũ. Song phương lực lượng va chạm, Lý Tố bị hắn đánh bay, chẳng những người bay, chính mình tinh vũ càng là trực tiếp rơi vào thân thể ấy phía trên, kinh khủng tinh tiêu trực tiếp liền quán xuyên đối phương, đầu, ngực đều bị đánh xuyên, cánh tay trái, phải đùi tức thì bị tại chỗ đánh gãy. Cái này không hề nghi ngờ hẳn là toàn diện thắng lợi, nhưng yêu tộc người dẫn đầu lại không có thể thừa thắng xông lên, tương phản chính là hắn thể nội trụ vũ chấn động, tinh thần chi lực xuyên qua toàn thân, mỗi một cái tế bào đều bị tinh quang nơi bao bọc, đem lực phòng ngự triệt để kéo căng. Kết quả, một tiếng ầm vang, yêu tộc người dẫn đầu thân thể không nhịn được hơi chấn động một chút, trong thân thể mắt trần có thể thấy nhìn thấy mảng lớn tinh thần sụp đổ, vô hại tinh thần thể bên trên xuất hiện một vết nứt, bị cắt ra một đầu vết thương, có đau nhức kịch liệt truyền đến. Cho dù nói mình lực lượng rộng lớn qua đối phương, vẫn như cũng không thể hoàn toàn chôn vùi nó chém ra tới một kiếm tất cả kiếm ý, rơi vào trên thân thể hắn. Cái này có lẽ hẳn là chí bảo tác dụng, nhưng tuyệt không vẹn vẹn như vậy. Hắn tinh thể giãn nứt, cũng không phải là đơn thuần nhận lấy công kích đơn giản như vậy, mà là thua. Nơi này thua, không phải cảnh giới, là mặt tầng. Thái ớt mặt tầng bên trên, đối phương đi càng xa, càng sâu, chạm tới hắn không sở hữu đến lĩnh vực, cái này khiến hai người lực lượng va chạm, một ít chi tiết không đủ, làm cho đối phương lấy nhỏ thắng lớn. Đối mặt kết quả này, yêu tộc người dẫn đầu đơn giản có chút khó có thể tin. Bản thân hắn chính là thiên kiêu, thứ 40 giới thời điểm, càng là dẫn dắt thời đại kia. Thái ớt thời điểm, tự thân độ cao, tuyệt đối chạm đến đỉnh phong mặt tầng, cái kia không chỉ là thiên phú, càng là mấy ngàn năm xuống không ngừng tích lũy. Bản thân hắn là 14 lửa, hỏa, mặc dù không thể vượt qua kiểu mới tu sĩ thời cơ này, để thần thông diễn hóa một hỏa, tại thái ớt mặt tầng thẳng tiến 15 nổi giận biên mãn, có thể trên thực tế cũng kém không có bao nhiêu. Chớ nói chi là, bây giờ bạn năm chi chiến, đã đi tới thứ 54 giới. Cách xa nhau năm đó hắn thành tiểu đại la lúc ấy, cách dòng giá 14 giới, lần này chính là chọn bẹn một năm, 14 giới mang ý nghĩa 140.000 năm thời gian. Bản thân làm tuyệt thế thiên tiêu, 140.000 năm tích lũy lại, hắn đã sớm khác biệt mà nói, nguyên bản một chút tí vết, tại nhiều năm như vậy trong thời gian, đã bị hắn chữa trị. Kết quả, đối mặt một cái thái ớt tu sĩ, chính mình vậy mà tại cảnh giới chi tiết, không bằng đối phương. Đã không thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Trước mắt cái này tiệt giáo đường, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Vì sao có thể mạnh tới mức này? Không chỉ có như vậy, nhục thể của hắn đã bị ba người bọn họ liên thủ đánh nát thật nhiều lần, mặc dù tu sĩ từ trên trời tiên bắt đầu, liền có cực mạnh bất tử tính, đến thái ớt, phần này bất tử tính càng là sẽ bị phóng đại đến cực hạn. Nhưng, từ đầu đến cuối có cực hạn. Đối mặt đại la công kích, mỗi một lần bị thương đều sẽ bị chôn vùi rơi đại lượng lực lượng, tu sĩ nhục thân, thế nhưng là linh hồn cùng đại đạo vẫn dẫn, thương thế như vậy bên dưới, đối phương cho dù nhục thân có thể khôi phục, linh hồn cùng đại đạo cũng hẳn là đều sớm không chịu nổi mới đối. Dẫn động trọng lực, đối với Lý Tố tiến hành một lần siêu trùng kích, cơ hồ đem đối phương toàn thân huyết đục đều cho mài nhỏ, nó cả người xương cốt đều xuất hiện vô số vết rách, cơ hồ đều biến hình. Nắm giữ thượng cổ cựu tử một trong, bá hạ huyết thống đại la yêu tộc hiếm thấy lui ra phía sau mấy bước. Giờ phút này, nó đáng sợ trên người, có một cái quyền ấn. Một nửa đen, một nửa trắng. Phía trên hội tụ chính là cực kỳ khủng bố âm dương nhị khí, đó là có thể đem hết thảy vật chất đều cho hóa đi lực lượng. Cái này âm dương nhị khí cũng không có quyết tán, mà là xâm nhập phản phất một thanh kiếm, trực tiếp đâm vào bá hạ trong thân thể. Huyết nục, pháp lực, đại đạo, chỉ cần tiếp xúc, liền bị nhị khí làm hao mòn. Đáng chết. Bá hạ yêu tộc lông mày không nhịn được nhăn lại, thương cũng không chí mạng, ngay cả trọng thương đều làm không được, nhưng là thật đau. Thể nội đại đạo đều bị đốt ra một cái to bằng nắm đấm động, lực công kích của đối thủ thực sự có chút vượt qua tưởng tượng, di thái ớt cảnh giới đánh xuyên qua hắn cái này đường đường đại la phòng ngự. Phải biết nó thế nhưng là bá hạ huyết thống, bản thân liền cùng lúc có long quy thân thể, lực phòng ngự tại toàn bộ tu hành giới đều thuộc về có thể xếp được hảo. Cách đó không xa, giám trạng đại la tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền bắn vọt đến Lý Tố trước mặt. Đối mặt Lý Tố gần như đã chỉ còn lại có bạch cốt thân thể, không có bất kỳ cái gì lưu thủ suy nghĩ, há mồm phun ra to lớn gió canh. Ngụm này gió canh cũng không bình thường, đó là độc, mang theo lửa, hỏa. Dù là quá hạng hai khác thần binh, một khi tiếp xúc đều có thể hòa tan, an mòn. Chính là trong truyền thuyết cựu đầu xà cùng nhau liếu chi độc. Mặc dù không thể diễn hóa ra thái cổ dị thú thân thể, nhưng chiêu này độ cao, tuyệt đối chạm đến cực phẩm tiên pháp mặt tầng. Đại la cảnh cấp bậc cực phẩm tiên pháp, hoàn toàn có thể tưởng tượng uy lực lớn bao nhiêu. Dù là Lý Tố cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc tái sinh huyết nhục phát ra tư tư tiếng vang, mảng lớn huyết nhục rơi xuống, xương cốt lại lần nữa bại lộ đi ra, cấp tốc biến thành màu đen, khô héo, khó khăn. Chín thành thân thể đều thối nát. Không chỉ có như vậy, loại độc này như cốt phụ thủy, cho dù Lý Tố tái sinh không gì sánh được nhanh như, huyết nhục mới vừa xuất hiện, liền bắt đầu mảng lớn hoại tử, trực tiếp từ trên thân thể rơi xuống xuống dưới. Đồng thời, theo cùng hắn nhục thân không đoạn giao quấn, vậy mà tiến sâu vào, rơi vào trên hồn phách của hắn mặt. Loại độc này, chẳng những là hiện thực chi độc, hay là tâm linh chi độc. Trong nháy mắt Lý Tố liền cảm nhận được phần này độc đáng sợ, một giây sau hắn con ngươi xuất hiện vô tận vật ý, trên nhục thân xuất hiện lưu ly ánh sáng. Phật môn, phương Tây hai thánh, tu di trí cao. Phát động. Trong chốc lát, Lý Tố hồn phách như lưu ly, nhục thân giống như bích ngọc, lấy vô hạn nhỏ, trực tiếp đem cái kia kịch độc cưỡng ép bài xích ra ngoài. Thân thể chấn động, trên thể phách lưu ly kim thân vỡ vụn, liên đối bị bám vào cùng nhau liếu chi độc, cũng theo đó thoát ly. Một bước mở ra, trực tiếp vượt qua cùng cái kia giao xả khoảng cách, đi vào nó càng trước. Trong lòng bàn tay tân hỏa cờ quấy một phát, trực tiếp một côn quất vào đối phương trên đầu rồng. Ông một tiếng, 3000 lưu ly đồng thời chấn động, mang theo thể nội đạt tới cùng một chỗ vang lên, hình thành một đạo sóng chấn động, chém ra một đạo vận sóng. Đây là cộng hưởng chi lực, trực tiếp chém tiến vào đối phương đầu lâu ở trong. A, dù là đại la thân thể, giờ khắc này vẫn như cũ nhịn không được hét thảm một tiếng. Giao xà đại yêu sắc mặt thay đổi, đại não tại thời khắc này như là hỗn loạn, bị người đưa vào một cây vậy, không ngừng quái. Dù là thành tựu đại la cảnh giới, thoát ly sinh tử, bước vào vĩnh hằng. Đối mặt phần này quái, vẫn như cũ như là bị người đánh một đáng côn, đau đớn không chịu nổi. Đáng tiếc không đợi Lý Tố thừa thắng xông lên, ánh sao đầy trời một lần nữa đem hắn quá chặt, vô số ngôi sao ngút trời mà hàng, đem hắn bao phủ trong đó. Tân hỏa cờ hướng lên, ngàn vạn tân hỏa hóa thành mấy triệu kiếm quang, chu tiên kiếm nổ tung mà ra. Đông đông đông, đáng sợ giao kích, khoảng chừng không đến một giây thời gian, liền bạo phát đến vạn lần, 100,000 lần, trăm vạn lần còn nhiều. Đáng tiếc trên lệch cảnh giới quá lớn, Lý Tố cuối cùng vẫn như cũng bị tình quang bao phủ, bị gắt gao ép xuống. Thân thể đang chấn động, to lớn trùng kích, một lần lại một lần chấn động lấy hắn, vừa khôi phục được thân, bắt đầu chảy máu, nước xương thanh âm không ngừng rung động, đáng sợ tinh quang quán xuyên phòng ngự của hắn, đem hắn đánh thủng trăm ngàn lỗ, đầu lâu cũng nứt ra. Vô hình trọng lực lần nữa đi vào, trở lên phía dưới, một trái một phải, vốn là thừa nhận công kích đáng sợ, Lý Tố nhục thân tại chỗ liền bị xé nát, cũng không còn cách nào bảo trì hình người. Giống. Cố nén trong đầu lâu bởi vì cộng hưởng mà sinh ra đau nhức kịch liệt, giao xà yêu cũng đã trưởng thành miệng của mình, thân thể khổng lồ phồng lên thành một quả cầu. Đối với cái này Lý Tố lại là một lần gào thét. Ước bạn âm đao trực tiếp đem đã biến thành một vũng máu thịt Lý Tố xuyên qua, một tế bào đều không buông tha đem hắn hết thảy tất cả đều cho chém chết. Trừ tân hỏa cờ, ba yêu liên thủ, cơ hồ đem Lý Tố nhục thân hoàn toàn tiêu diệt. Đối mặt kết quả này, ba yêu trên mặt cũng không có vui mừng, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng tân hỏa cờ. Nhưng gặp thân cờ một quyển, diễm hỏa tản ra. Bên trong có một giọt tiên huyết trôi nổi hư không. Một giây sau, huyết dịch phi tốc bành trướng, bạch cốt, nội tạng, thần kinh, cơ bắp, làn da, trong chớp mắt, vốn nên huyết đục trực tiếp tan ra Lý Tố, cứ như vậy trực tiếp tái sinh trở về. Nhìn xem Lý Tố, giờ khắc này, ba yêu trên mặt cũng nhịn không được một vòng rung động thân sắc. Trước mắt một màn này, thực sự quá kinh người, đối phương đến tột cùng tu luyện là đạo pháp gì? Nhục thân lại có thể như vậy một lần lại một lần trùng sinh. Mặc dù nói tu sĩ đến trình độ nhất định sau, có thể dị máu tái sinh, nhưng cũng không phải Lý Tố dạng này, nói đùa, đều như vậy, còn giết cái truy. Dưới tình huống bình thường, tích huyết trùng sinh đại giới là phi thường lớn, mỗi làm một lần đều sẽ có to lớn tiêu hao. Nhưng trước mắt người, hoàn toàn không phải loại tình huống này, mặc dù cũng có thể cảm nhận được đối phương bỏ ra một chút đền bù, nhưng đại giới phi thường nhỏ. Đến tột cùng là đạo pháp gì thần thông? Thượng cổ trong hồng hoang, có loại đạo này nhục thân gần như bất diệt pháp thần thông sao? Nhìn xem Lý Tố, yêu đỉnh tiên tiêu rất là chấn động, vô cùng chấn động. Đạo pháp, cảnh giới, thực lực, mỗi một hạng đều vượt ra khỏi tưởng tượng trở lên, nếu là ở gặp gỡ vị này tiệt giáo đường trước đó, chiến đấu như vậy, căn bản chính là không dám tưởng tượng, nếu là có người cho hắn nói, cũng chỉ sẽ xem như là chuyện tiếu lâm. Nói đùa, ba cái đại la cảnh giới vây giết một cái thái ớt sơ kỳ, cho dù dùng chân cũng có thể nghĩ ra được kết cục sẽ là thế nào. Lần thứ nhất, yêu đình thiên tiêu, đã từng đứa con thời đại, tại thời khắc này, trong chấp nhoáng này cảm nhận được phạm nhân đối mặt thiên tiêu thời điểm tâm tình, cũng minh bạch vì cái gì Minh Vương lão sư hắn không tiếc tốn hao khổng lồ như vậy lại giới, cũng muốn giết chết cái này tiệt giáo đường. Thái ất, đều như vậy, như cho đối phương thời gian, để kỳ thành liền đại la cảnh giới, sẽ là đáng sợ đến mức nào. Kẻ này, phải chết, người như vậy, tuyệt không cho phép nó sống sót. Trong đáy mắt, yêu đỉnh thiên kiêu đấy lòng dâng lên khó mà che giấu đấu kỵ cảm xúc, não hải tại thời khắc này chỉ có một loại cảm xúc, sát ý. Tiệt giáo đường, quá chói mắt. Chương 814, sinh lộ chương 814, sinh lộ giờ phút này, Lý Tố cũng hơi hít vào một hơi, tiêu hao rất lớn, phi thường lớn, đã đang hấp thu tinh thần kết tinh đến bổ sung. Mặc dù đánh ra lóa mắt chiến tích, Thái Ức tinh hệ kỳ ngạnh kháng ba cái đại la cảnh, nhưng hiện thực cũng rất không ổn. Hoàn toàn không nhìn thấy một tia kỳ vọng, đừng nói thắng lợi, chính là đạo tẩu, cũng khó khăn đổ cực điểm. Bất quá còn tốt, mặc dù đánh cho rất cố hết sức, dù là dùng tới trí bảo, vẫn không có nửa điểm ưu thế, lại giúp hắn tranh thủ đến không ít thời gian. Tối thiểu, hiện tại hắn không phải bôi đen trạng thái. Tây bực, huyết chỉ. Không nghĩ tới hắn hết lần này tới lần khác bị làm đến một chỗ như vậy. Đối với thần thoại giới, đặc biệt là loại này cực sâu chỗ, Lý Tố biết được cũng không nhiều, bởi vì tính đến trước mắt hắn liền không có dự định tiến vào chỗ sâu dự định. Đông bực bên kia, cũng là vì đi nhân giáo, cũng không có tiến về chỗ sâu mạo hiểm ý nghĩ. Chỗ sâu, quá mức nguy hiểm. Đại la cảnh ở bên trong đều được cẩn thận từng ly từng tí, miễn cưỡng bảo mệnh, cảnh giới Thái Ức không thể nghi ngờ là thật không thích hợp ẩn thân trong đó. Có thể hết lần này tới lần khác, huyết chỉ tình báo, Lý Tố là có. Đồng thời, tình báo này còn không phải đến từ Tiệt giáo, trên thực tế liền xem như Tiệt giáo, chỉ sợ cũng không có hắn biết đến nhiều. Tình báo đến từ Hạ Quốc. Vài ngàn năm trước, có không ít Hạ Quốc tu sĩ chuyên môn đến đây nơi này, đồng thời đối với huyết chỉ tiến hành đại lượng nghiên cứu cùng thăm dò. Tại bỏ ra không ít nhân mạng sau, đối với nơi này hiểu rõ, vượt qua tưởng tượng. Ân, ngươi hỏi Hạ Quốc vì cái gì đối với huyết chỉ dụng tâm như vậy? Rất đơn giản, bởi vì nơi này đối với thần thoại giới những người khác mà nói, thuộc về cấm địa, gần như không sẽ có người tới, coi như tới, cũng sẽ không tiến vào bên trong, mà là quay người rút đi. Dù sao, trong huyết chỉ cũng không có đồ tốt, ngược lại còn hung hiểm vô cùng. Cũng bởi vậy, nơi này đối với Hạ Quốc mà nói, lại là hiếm có nơi tốt. Từ bên ngoài đến huyết thực, đơn giản bốn chữ, đã nói rõ Hạ Quốc tại thần thoại giới bên trong tình huống. Một cái không có thần thoại giới tu sĩ địa phương, cho dù nói là đại hùng chi địa, đối với Hạ Quốc mà nói, vẫn như cũng là hiếm có nơi tốt, tối thiểu ở chỗ này không cần thời khắc lo lắng, chính mình có thể hay không bị thần thoại giới tu sĩ phát giác, sau đó bị không ngừng truy sát. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu Hạ Quốc đối với nơi này thái độ, hoàn toàn là chạy đem nó làm bên trong một cái cứ điểm đi. Trước trước sau sau ở chỗ này, hao tốn không sai biệt lắm mấy trăm năm thời gian, không ngừng tiến hành các loại nếm thử, nghiên cứu, thăm dò nơi đây tình huống. Có thể nói như vậy, cái này tất sát chi cục, đổi bất kỳ chỗ nào, Lý Tố đại sát suất đều ở vào hai mắt sờ soạng trạng thái. Đơn độc nơi này, hắn là thật có mấy phần hiểu rõ. Huyết chỉ cũng không biết phải chăng bởi vì nó nội bộ quá hung hiểm quan hệ, đưa đến bốn phía vây tồn tại diện tích lớn khu vực an toàn, không giống với những phương hướng khác. Cho dù nói nó tại Tây vực chỗ sâu dài đến 15 triệu cây số nơi này, nếu là thẳng đến huyết chỉ mà đến, trên đường đi nguy hiểm đều tương đối nhỏ. Đây cũng là Hạ Quốc tu sĩ, lúc trước có thể còn sống đến huyết chỉ nguyên nhân. Trong đáy mắt, Lý Tố não hải nổi lên rất nhiều liên quan tới huyết chỉ giới thiệu. Đầu tiên là hắn biết đến, huyết chỉ, chuẩn xác mà nói nên gọi là U Minh huyết hải, là địa phủ một bộ phận, trong truyền thuyết quận cổ sau khi chết dưới rốn ô uế biến thành, hay là trong truyền thuyết vị Tiêu Minh Hà lão tổ đạo tràng. Mà vị Tiêu Minh Hà lão tổ, lai lịch đồng dạng kinh người, trên thân cố sự không ít, người sở hữu trong truyền thuyết công đức chí bảo, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên không nói, còn có A Tị Đồ Nguyên hai đại sát phạt chi khí, càng lấy sức một mình đã sáng tạo ra A Tu La tộc, trực tiếp chiếm cứ lục đạo luân hồi trong đó một đạo. Thoạt thoạt đại lao cấp tồn tại. Bất quá, căn cứ địa tiên giới bên kia lấy được tình báo, vị này truyền thuyết có vẻ như cấu kết vực ngoại tà ma xâm lấn hồng hoang, kết quả bị hậu thổ nương nương cho phát giác, đại chiến mở ra trước giờ, bị trực tiếp trấn sát tại lục đạo luân hồi phía trên. Như nơi đó lấy được tình báo không giả lời nói, vị này sát suất lớn xem như đại phá diệt bên trong, cái thứ nhất cúp máy hồng hoang bán thánh đi. Ánh mắt có chút bên dưới liếc mắt một cái, Lý Tố hắn có chút hít một hơi. Giờ phút này, phía dưới huyết hải ba đảo mãnh liệt, bởi vì song phương đại chiến nhận lấy to lớn trùng kích, cuốn lên vô biên sóng lớn, tác động đến mấy trăm vạn dặm xa. Như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động đến huyết hải lặn xuống nằm lấy sinh linh. Một mảnh huyết sắc bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được điểm đen ở phía dưới vừa đi vừa về di động, có lớn, có nhỏ, số lượng nhiều, đủ để gọi người tê cả da đầu. Căn cứ Hạ Quốc tình báo, phía dưới sinh linh tổng cộng chia làm 3 loại. Số lượng đông đảo quái ngư, quái thú, cùng cực kỳ số lượng tương đương thưa thớt người. Trong đó quái ngư phần lớn tại tầng cạn, quái thú thì tại tầng sâu, về phần người cũng không có phát hiện nó nơi ở cái này 3 loại sinh linh, công kích dục vọng đều vô cùng mãnh liệt. Một khi rơi vào huyết hải, sẽ lập tức gặp bọn chúng công kích. Rất mạnh. Cho dù nói quái ngư, bình thường Thái Ức một khi bị để mắt tới, cơ bản đều là thập tử vô sinh. Mà quái thú thì càng đáng sợ, kỳ hình trạng rất nhiều, có giống như cá lớn bộ dáng, còn có bạch tuộc bộ dáng, số lượng mặc dù không bằng quái ngư tới nhiều, nhưng cá thể đều cực kỳ cường đại, từng cái có thể so với đại la không nói, nếu là ở trong huyết hải, coi như đại la gặp được, đồng dạng đến nhượng bộ lui binh. Về phần người cuối cùng, số lượng quá mức thưa thớt. Dù là ở đây mấy trăm năm, cũng bất quá vẹn vẹn gặp được một lần. Duy nhất có thể xác định chính là, không giống với quái ngư, quái thú, sinh hoạt tại huyết hải người ở chỗ sâu, rõ ràng có trí khôn, không giống với mù quáng du đạm trong đó quái ngư cùng quái thú, không chỉ có như vậy, tựa hồ còn có được điều khiển quái ngư cùng quái thú năng lực. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán. Nhưng trên cơ bản 89 phần 10, bởi vì từ lần kia qua đi, người kia tại không có xuất hiện tại xung quanh phụ cận, không chỉ có như vậy, sau đó Hạ Quốc dùng cho dò xét huyết hải tình báo dụng cụ, bắt đầu bị không ngừng bị quái ngư cùng quái thú phá hủy. Phải biết, trước đây bọn chúng đối với bực này tử vật trên cơ bản không có phản ứng. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được hít sâu một hơi. Nhất định phải cảm tạ Hạ Quốc tình báo mới được, bởi vì phần tình báo này, nguyên bản thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại hắn tuyệt sát chi cục, lập tức địa lợi đến hắn bên này. Hắn nhìn qua tiệt giáo phương diện liên quan tới huyết chỉ tình báo, nội dung rất ít. Phải biết, là Minh Hà lão tổ đạo tràng, bắt đại giáo không có khả năng không biết, cũng không có khả năng không coi trọng, đây chính là ngụy thánh cấp cường giả, mặc kệ là nó có bảo vật hay là đạo pháp thần thông, phàm là đạt được mở dạng, đối với đại phá diệt sau sinh linh mà nói, đều là vô thượng chí bảo. Bởi vậy, đừng nói đại la cảnh, thánh nhân cũng tự mình đến qua. Nhưng mà dò xét kết quả, không thu hoạch được gì. Nơi đây có thể là toàn bộ thần thoại giới ít có uy danh hiển hách, lại không nửa điểm đồ tốt địa phương. Ngẫm lại cũng đối, Minh Hà lão tổ chết tại địa tiên giới bên kia địa phủ ở trong, bị hậu thổ nương nương trấn sát. Hắn đồ vật, tự nhiên không có khả năng lưu tại đây trong huyết hải. Về phần nói truyền thừa, suy nghĩ một chút Minh Hà lão tổ tình huống. Tự ô hế thai nén mà sinh không nói, nó lập chi giáo chính là giết giáo ý muốn sát thiên, giết, sát chúng sinh, đem hết thảy tất cả đều giết hết hắn liền thành nói. Loại đại đạo này, làm sao có thể truyền thừa người khác? Dù sao, một khi truyền, tương lai đồ đệ muốn giết mình. Hắn làm sao bây giờ? Cho nên Minh Hà lão tổ không có khả năng coi truyền thừa, coi như chân truyền nhận cái gì, cũng bất quá là hắn tiện tay sáng tạo, thậm chí vẫn tồn tại hai hoàng ẩm. Dù sao liền xem như chiếm cứ lục đạo luân hồi một đạo Atula tộc, trên thực tế cũng bất quá là vì chính hắn mà sáng tạo. Lấy hắn đại đạo đạo quả mà nói, tương lai thành đạo, Atula tộc hiển nhiên cũng tại hắn muốn giết phạm vi bên trong. Về phần huyết hải này bản thân, cũng cơ bản không có nhiều giá trị, dù sao nó chủ thể chính là một đoàn ô uế, thẳng thắn hơn tới nói, đây chính là một đống thịt thịt biến thành, mặc dù lai lịch của nó phi phạm, nguồn gốc từ người khai thiên, nhưng nói trắng ra là, nó hay là một đống thịt thịt. Bởi vậy, dù là tà tu, cũng rất khó lợi dụng, dù sao cái đồ chơi này nó nội hạch là bẩn, mà không phải đoán. Đương nhiên, thánh nhân vẫn là có thể lợi dụng, nhưng có cần phải như vậy? Minh Hà lão tổ tại thượng cổ cũng vẹn vẹn chỉ là ngụy thánh mà thôi, nói cách khác cùng bây giờ thánh nhân tương đương. Từ bỏ tự thân đại đạo, dung hợp u minh huyết hải, cái này cùng thời còn đánh giám khác nhau ở chỗ nào? Cho nên thần thoại giới liên quan tới huyết chỉ này nội dung vô cùng ít ỏi. Trong chớp mắt, Lý Tố liền đem hết thể tình báo hội tụ một lần, không hề nghi ngờ đối mặt trước mắt sát cục, hắn nếu muốn chạy ra thăng thiên, con đường duy nhất chính là cái này vô biên huyết hải. Sinh lộ tại hạ, bây giờ duy nhất phiền phức chính là trên đỉnh đầu cái kia từ đầu đến cuối đem hắn bao phủ bệ ấy đủ chi trận. Mặc dù yêu tộc ba vị đại la đối kháng đứng lên không gì sánh được cố hết sức, nhưng có chí bảo che chở, Lý Tố ngược lại không sợ tương phản phía trên lấp lánh bắt đầu thất tinh, mới là phiền toái lớn nhất. Mặc dù không có gì lực công kích, trói buộc cũng không lớn, nhưng thủy chung đem hắn quá chặt, câu thúc tại bên trong vùng không gian này, để hắn không cách nào thoát ly. Hít một hơi, Lý Tố đôi mắt một vòng hàn quang, vô luận như thế nào, đầu tiên nhất định phải phá trận. Chỉ có phá trận, mới có trốn vào huyết hải cơ hội. Ân. Ngay tại Lý Tố hắn suy nghĩ rơi xuống đồng thời, có trận sát ý không ngừng truyền đến, hàng khí chi trọng, viễn siêu tưởng tượng. Nhìn không được ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện vây quanh chính mình ba vị đại la, ánh mắt phát sinh một chút biến hóa, trước đó nếu là còn có đem hắn cầm xuống tâm tư, như vậy giờ phút này chính là trần trụi sắc cơ. Nói cách khác bắt lấy, không còn là bọn hắn ưu tiên nhất giết chết hắn mới là. Phần này tâm tính chuyển biến, để Lý Tố nhịn không được hít một hơi, sắc mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên, trong nháy mắt minh bạch chân chính muốn liều mạng thời điểm, từ giờ phút này vừa mới bắt đầu. Chương 815, Kinh Thiên Chi Chiến chương 815, Kinh Thiên Chi Chiến Vũ Thiên Tôn, rất chật vật. Trên thân khắp nơi đều tại rơi xuống tảng đá, thạch đầu. Những tảng đá này, nhìn không lớn, chỉ khi nào thoát ly thân thể của hắn, liền sẽ nhân với gấp mấy vạn phương thức biến lớn. Ngắn ngủi không đến một năm ánh sáng khoảng cách, trực tiếp rơi xuống không sai biệt lắm sắp có triệu ức tấn chất lượng mảnh vỡ. Lần trước dạng này, vẫn là hắn tuổi trẻ lúc ấy, đắc tội cái nào đó không đắc tội nổi người, bị tông môn nào đó truy sát thời điểm. Không nghĩ tới, mấy chục vạn năm sau hôm nay, hắn lại một lần thưởng thức được mùi vị này. Vô tâm chân nhân, ngươi chớ quá mức. Phản phất xẹt qua chân trời lưu tình, Vũ Thiên Tôn trốn bán sống bán chết, một bên trốn, một bên không nhịn được kêu to. 49,000860 năm cái thế giới, vượt ngang dòng giã vượt ngoại toàn bộ ba cái đại tinh hệ, trọn vẹn 2,750 cái nhiều cái năm ánh sáng. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành. Tượng đất cũng là có hỏa khí. Huống chi hắn đường đường đến cực điểm đại la, bị như thế đuổi theo đánh, hắn không cần mặt mũi sao? Làm Hắc Sơn giáo Thiên Tôn, cùng ngươi nhân giáo ba túc, là ở vào một cái cấp độ, trước đó là bởi vì đối lý, để cho ngươi mà thôi, thật sự cho rằng ta sợ ngươi phải không? Vũ Thiên Tôn tính tình đi lên, toàn thân lửa giận. Nhìn không được hắn quay đầu cong lên, chỉ gặp sau lưng 9,990 cái thái dương, 9,999 cái mặt trăng, bọn chúng phảng phất sống lại, có phẫn nộ, có tin mừng vui mừng, có bi thương, nhưng không hẹn mà cùng phát ra nở rộ kinh thiên huy hoàng, phun ra triệu ước lượng cấp siêu phàm hạt, dung hợp mấy ngàn vạn đạo vận. Một tiếng ầm vang, một đạo màu đỏ xạ tuyến cùng một đạo màu lam xạ tuyến, trong nháy mắt đâm xuyên qua mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, hướng phía Vũ Thiên Tôn mà đến. Vũ Thiên Tôn lập tức hít sâu một hơi, trên mặt kinh hãi, nhịn không được bối rối tránh ra. Thoáng chốc, vực ngoại tinh không xuất hiện hai đầu mấy vạn dặm rộng băng hỏa trường hạ, những nơi đi qua, tinh thần cũng tốt, hư không cũng được, hoặc là bị tiêu hủy, hoặc là bị đông cứng bên trên. Vũ Thiên Tôn trốn tránh rất nhanh, nhưng như cũng bị gần. Hắn không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay trái, phải bắp chân trực tiếp biến sắc. Đối mặt một màn này, Vũ Thiên Tôn không có chút gì do dự, trực tiếp cắn răng, thân thể đột nhiên chấn động ở giữa, sẽ biến sắc bộ phận chém ra ngoài. Ly thể trong nháy mắt, cánh tay kia, cái kia bắp chân trực tiếp biến thành hai khối đường kính vượt qua mấy vạn cây số tảng đá lớn, chất lượng kinh người đến cực điểm, có thể so với hành tinh. Mà cũng liền ở giây tiếp theo, bị hắn chém dụng trên vị trí, phân biệt xuất hiện một khuôn mặt tươi cười, cùng một tấm phấn mặt. Ha ha ha ha. A a a. Một cái vui vẻ cười to, một cái phẫn nộ kêu to. Tử vật, đúng là trực tiếp sống lại, được trao cho sinh mệnh, có được linh hồn. Bọn hắn vừa mới bắt đầu thiêu đốt, một cái cấp tốc làm lạnh, nhóm lửa đại hỏa, vờn quanh hàn xương, trực tiếp hành động tới, hướng phía Vũ Thiên Tôn giết tới. Không chỉ có như vậy, Vũ Thiên Tôn còn nghe được trận trận tiếng khóc, bị xạ tuyến đảo qua trong hư không, không ngừng truyền đến gào khóc tiếng vang, càng lúc càng lớn. Có cái gì, sống lại? Đó là vũ trụ hư không, mấy trăm năm ánh sáng đường kính, nó đưa tay đem phun ra hai đầu xạ tuyến bắt lấy sau đó nhấc lên, phản phất cầm chính là hai thanh lưỡi dao, hướng phía Vũ Thiên Tôn quét tới. Chết đi, chết đi. Một băng một hỏa hai thanh lưỡi dao, giờ khắc này cũng đang rít gào lên tiếng, mang theo kinh người sát ý, há miệng gào hét. Đối mặt một màn này, Vũ Thiên Tôn thật vất vả nhấc lên lửa giận, biến mất sạch sẽ, không có chút gì do dự, quay đầu liền chạy. Nhân giáo ba túc, vô tâm chân nhân. Tu hành dục vọng chi đạo, có thể phó thác vạn vật cảm xúc, để nó xuống tới. Loại này phó thác, mặc kệ là sinh vật hay là tử vật, cùng hắn đối địch, tương đương với thế gian đều là địch. Tại đại giáo đến cực điểm đại la ở trong, độ mạnh cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm, không gì sánh được khó chơi. Đương nhiên, đó cũng không phải đáng sợ nhất là vô tâm chân nhân đạo pháp, đối với Vũ Thiên Tôn khắc chế rất lớn, không có giao thủ trước đó, còn không có cảm giác gì, đưa trước tay sau mới phát hiện, đối phương đại đạo thậm chí có thể làm cho bản thể của hắn thức tỉnh ý thức mới. Đơn giản không có cách nào chơi. Vô tâm chân nhân, đại giáo đến cực điểm đại la không thể tùy ý xuất thủ, vì chỉ là một cái tiệt giáo đệ tử, ngươi thật muốn cùng ta không chết không lướt sao? Vũ Thiên Tôn mặt rất đen, thực sự không nghĩ tới sự tình phát triển lại biến thành dạng này, cái này làm cho là tiệt giáo đường a, cũng không phải nhân giáo làm sao như đầu như chó điên cắn hắn, mà nhất làm cho hắn biệt khuất chính là, chuyện này ngẩng đầu lên người cũng không phải hắn, hắn chẳng qua là hạ chẳng trở ngại một chút, vốn đang coi là kiếm lợi lớn, lúc này xem xét, mẹ nó thua thiệt thảm rồi. Đơn giản mất cả trí lẫn trải. Chuyện này, thánh nhân sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi cảm thấy, đều đã lâu như vậy, thánh nhân vì cái gì không đến đâu? Ngay tại Vũ Thiên Tôn không ngừng kêu to thời điểm, thanh âm băng lãnh, rất đột nhiên chen vào. Nguyên bản đã đầy đủ hãi hùng khiếp vía Vũ Thiên Tôn sắc mặt trong chốc lát liền thay đổi, bởi vì thanh âm này, hắn không có chút nào lạ lẫm, con ngươi không nhịn được co rụt lại, quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa. Đế Tôn. Giờ phút này, 100 năm ánh sáng bên ngoài, chỉ gặp một đạo tuyệt thế thân ảnh, chậm chậm đi tới. Nó mỗi một bước mở ra, đều là mấy chục năm ánh sáng khoảng cách, bất quá hai bước, liền đến khoảng cách Vũ Thiên Tôn không đủ vạn dặm có hơn. Khí thế kinh khủng, phô thiên cái địa. Theo người tới đến, thiên vị phục quỷ gối tinh thần quang huy đều mở đi, không dám làm cản. Phản phất thế gian vạn vật chi chủ, thống ngự hết thảy đế vương. Hắn xuất thủ, đến trong nháy mắt, đánh ra một quyền. Đó là vỡ nát, càng là sụp đổ, đem tất cả mọi thứ đều hủy diệt một kích, hết thảy vật chất, tất cả năng lượng, đối mặt một quyền này, đều ám diệt. Nhưng mà, đây hết thảy đều không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là đã mở miệng Vũ Thiên Tôn, phản phất bị thời gian đình trệ, đảo lưu một dạng. Phun ra lời nói, thu hồi, bị lệnh đầu lâu cũng trở về chính, vốn nên chạy xuôi thời gian mở chuyển xe, chỉ có người tới năm đấm, tại một mình tiến lên. Ánh mắt đang chấn động, làm đến cực điểm đại la Vũ Thiên Tôn, phản phất ý thức được cái gì. Hắn thân thể phát sáng lên, triệu ức lượng cấp siêu phàm hạt phun ra ngoài, một đầu kinh thiên đại đạo trưởng hà chiếu ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, xuyên qua tinh không. Thân thể chấn động, trực tiếp bước ra chỗ thời gian, cùng lúc đó trong thân thể hiện hiện một tòa to lớn thần sơn. Đó là Không Chu Toàn. Không giống với Lục Phong, đến Vũ Thiên Tôn nơi này, trong chốc lát, thượng cổ hồng hoang Không Chu Toàn chi sơn, chống đỡ lấy toàn bộ hồng hoang đại địa siêu cấp thần sơn, thật dáng lâm. Vạn ức, không, triệu ức, tiếp cận mấy ngàn triệu ức cấp bậc chất lượng hành ép xuống, lập vũ trụ tinh không cũng nhịn không được rung chuyển, đột nhiên xuất hiện đồ vật, cưỡng ép thành nơi này trung tâm, chỗ tinh hệ lực hút đều bị cải biến, hết thảy vật chất đều hứng chịu tới thần sơn ảnh hưởng. Bình một tiếng vang, nắm đấm cùng thần sơn phát sinh va chạm. Trong chốc lát, mảng lớn tinh vực trực tiếp bốc hơi. Đến hàng vạn mà tính tinh thần, tại chỗ làm bụi bay, mấy chục năm ánh sáng hư không phảng phất pha lê bình thường phá toái. Chói mắt tinh hồng lần đầu xuất hiện. Đến cực điểm đại la, thấy máu. Vũ Thiên Tôn lão đảo lui ra phía sau, hắn hình thành to lớn trên thần sơn xuất hiện một đạo quyền ấn chung quanh tạo thành mấy chục đạo vết rách. Bất Chu thần sơn bị đánh rách ra. Lực lượng hủy diệt quán xuyên đối phương phòng ngự, rơi vào Vũ Thiên Tôn trên người, đánh vào trong thân thể của hắn, tại hắn cái kia mênh mông trụ vũ đại đạo bên trong, đều lưu lại ấn ký, tạo thành một điểm đen. Phun ra một ngụm máu tươi, Vũ Thiên Tôn giờ khắc này biểu lộ tương đương nghiêm trọng. Không chỉ là vốn nên tại Tây vực sâu vô cùng chỗ tiệt giáo cửu lão một trong đế tôn xuất hiện, còn có đối phương mở miệng nói câu nói kia. Đúng vậy a, mặc dù nói bởi vì nhân giáo đại la núi bị tập kích, dắt thánh nhân ánh mắt, có thể đến cực điểm đại la ở giữa phát sinh đại chiến, dù là bên kia có lại nhiều phát hiện, cũng hẳn là có cảm ứng, quay lại ánh mắt. Chẳng lẽ lại, giờ phút này, thần thoại giới nơi nào đó, ngay tại phát sinh nghe rợn cả người giao lưu, không đối, phải nói là chém giết. Chiến trường, hết thảy hai nơi. Một chỗ, so một chỗ dọa người. Một trong số đó, là một thanh tuyệt thế mũi kiếm cùng đẩy trời tùy ý, tại vây đánh một tòa khổng lồ núi. Giờ phút này, cái kia núi cực kỳ chật vật, bị đánh đẫm máu liên tục, không ngừng lui ra phía sau. Đó là Thiệt giáo huyết kiếm tôn cùng Nhân giáo không muốn chân nhân, tại vây giết Hắc Thiên tôn. Về phần một bên khác thì càng kinh người đẩy trời tiền tài mở đường, bên mông thanh khí bốc hơi, mơ hồ có thể thấy được một tòa không cách nào nhìn thấy giới hạn thần sơn. Tại va chạm, một giây chính là mấy chục ức, mấy chục tỷ lần công phạt. Thời gian ở nơi đó đã mất đi ý nghĩa, năm ánh sáng trở thành nhớ đếm được chỉ tiêu. Chém giết, rất đáng sợ. Vì thế chi địa, một mảnh hỗn độn, mỗi giây đều có ngàn vạn cấp tiểu thế giới ma diệt, bị ba người quần quần chi lực bốc hơi. Cái kia chiến đấu đã không có cách nào hình dung, hoàn toàn vượt qua tu sĩ có thể lý giải phạm vi. Đây không phải đại la ở giữa va chạm, mà là thánh nhân ở giữa chém giết. Nơi xa, nhưng gặp vài phương người đứng đối mặt nhau. Bọn hắn theo thứ tự là Xiển giáo, Thiên đình, Yêu đình, Quỷ môn, Phật môn Ngũ đại giáo. Giờ phút này, nhưng gặp đồ vật Xiển giáo thánh nhân một trái một phải đứng cách Yêu đình thánh nhân không xa vị trí, hai người không nói lời nào, yên lặng đứng ở nơi đó. Từ Nhân giáo Tiệt giáo hai đại thánh nhân động thủ bắt đầu, liền tự nhiên mà vậy đứng ở vị trí này. Cùng lúc đó, cách đó không xa Thiên đình thánh nhân cũng tại cách đó không xa, im ắng mà đứng. Phật môn cùng Quỷ môn thì không có động tĩnh, riêng phần mình đứng tại chỗ. Đứng tại chỗ, Yêu đình đại la sắc mặt rất khó coi. Sự tình phát triển có chút ngoài dự liệu. Người phía dưới sự tình, mặc dù hắn không quá để ý tới, nhưng làm nhất giáo chi chủ, hoặc nhiều hoặc ít hay là có cảm ứng. Minh Vương tựa hồ cùng Hắc Sơn giáo Hắc Thiên tôn mưu đồ cái gì, triệt để chọc giận Tiệt giáo thánh nhân, nhưng không nghĩ tới chính là Nhân giáo thánh nhân thế mà cũng hạ trạng. Tình huống rất không ổn. Yêu đình bản thân là có đối thủ một mất một còn cách đó không xa Thiên đình chi chủ, chính im ắng nhìn xem hắn. Lúc đầu cái này cũng không có gì, có thể ba nhà đại chiến vừa mới bắt đầu, Xiển giáo hai vị thánh nhân liền xuất hiện ở hắn hai bên, mặc dù từ đầu đến cuối hai vị một câu cũng không nói, thái độ cũng rất rõ ràng. Vì cái gì? Đến tột cùng nơi đó xảy ra vấn đề. Đặc biệt là Nhân giáo, cho tới bây giờ đều là người khuyên can, cơ hồ đối với hết thảy đều không chủ động lao ra kia, thế mà cũng hạ chẳng. Chuyện kế tiếp, coi như lại lớn, cũng không trở thành như vậy mới đối. Chẳng lẽ lại, Tam giáo bên kia đã nhận ra cái gì? Lúc này chỉ là đang kiếm cớ. Đáng chết, đáng chết. Rõ ràng đã thông chi, trong lúc mấu chốt này, đừng gây chuyện, đừng gây chuyện. Nghĩ tới đây, Yêu đình thánh nhân nhịn không được mịt mờ nhìn lướt qua cách đó không xa Minh Vương, nhìn các ngươi chơi chuyện tốt. Cảm nhận được Yêu đình thánh nhân ánh mắt phẫn nộ, giờ phút này Minh Vương sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, nói thật ra hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Nhân giáo cùng Tiệt giáo thánh nhân, thế mà lại bởi vì chỉ là một cái thái ớt đệ tử, hạ chẳng. Là, hắn là thiên phú đáng sợ, tương lai đáng sợ. Nhưng này chỉ là nhằm vào đại la cái này mà tầng, căn bản không ảnh hưởng tới thánh nhân cái kia vĩ độ. Đây mới là hắn dám động thủ nguyên nhân, chỉ cần thánh nhân không xuống trận, huyên áo lại lớn cũng không quan trọng, bởi vì thu hoạch to lớn. Kết quả, không nghĩ tới cảm nhận được sự tình phát sinh trong ngay mắt, Tiệt giáo thánh nhân còn tại phẫn nộ, Nhân giáo thánh nhân liền trực tiếp động thủ. Đến cùng nơi đó sai lầm. Tiệt giáo thánh nhân phẫn nộ còn có thể lý giải, dù sao cũng là Tiệt giáo đường, động lòng người giáo thánh nhân là tình huống gì? Lần này tốt, khiên một phát mà động toàn thân. Vì cái gì? Vì cái gì à, chỉ là một cái thái ớt tu sĩ, làm sao lại để cho người ta đoạn hai giáo thánh nhân, để ý như vậy? Lúc này, không chỉ là Minh Vương đầy đầu dấu chấm hỏi. Nơi xa, kịch liệt giao chiến Hắc Sơn lão tổ cũng không nhịn được đáy lòng mắng to, Hắc Thiên tôn ngươi tên phế vật này, đến cùng làm cái gì? Đem hai người chọc giận đến loại trình độ này. Lớn đến, phản phất như là mở ra đạo tranh một dạng. Đạo tranh, vậy nhưng không mở ra được trò đùa, là thật không chết không thôi chi cục. Cái này mẹ nó là đem hai đại giáo mộ tổ cho bới sao? Đao mộ tổ, không đến mức, nhưng tính chất án ảnh không kém lớn. Dù sao, Lý Tố làm Nhân giáo, Tiệt giáo thánh nhân đương đại đệ tử, kế thừa hai giáo nhân quả, theo một ý nghĩa nào đó hắn gốc rễ thân thuộc về chính thống truyền thừa. Hắn nhập giáo, tương đương với chính thống trở về. Tự nhiên, có khí vận gia trì. Ngươi cho rằng Tiệt giáo mấy lần bạo động là bởi vì cái gì? Chỉ cần hai giáo thánh nhân một ngày còn cho là mình là Nhân giáo Tiệt giáo môn nhân, Lý Tố hắn thì tương đương với tông môn đi chuyển. May mà Hắc Thiên Tôn cùng Đất Minh Vương ra tay tương đối sớm, nếu như trở Lý Tố vào Xiển giáo, cùng cách đó không xa giữ im lặng Phật muốn nói, đoán chừng cũng không phải là trong lòng mắng to, trực tiếp liền phải chửi mẹ. Dù vậy, Hắc Sơn lão tổ biểu lộ cũng không khá hơn chút nào, bởi vì trên thực tế giờ phút này hắn đã tương đương với đối mặt bốn nhà đồng thời hạ trạng. Dù sao Tam Thanh đồng khí liên tri, Thiên đình cùng Yêu đình lại là đối thủ một mất một còn, liên quan đến đạo thống chi tranh. Đáng chết, thật đặc nương đáng chết. Chương 816, kiện thứ 2 chí bảo chương 816, kiện thứ 2 chí bảo trên huyết chỉ. Chiến đấu duy trì liên tục. Đối mặt động sát cơ, không tại ôm bắt người suy nghĩ, mà là muốn sát thực đem người đánh chết. Lý Tố ứng đối đứng lên, tự nhiên càng phát cố hết sức. Cho dù nói có chí bảo che chở, hắn vẫn như cũ thụ thương, thể nội tinh thần đều đang không ngừng chấn động. Trên lệnh cảnh giới quá lớn, Lý Tố hắn vừa mới thái ớt sơ kỳ viên mãn, còn chưa kịp triệt để lệnh vững chắc tự thân, gánh chịu lấy hắn mạnh lực lượng, vẹn vẹn chỉ là cái kia 117 ngôi sao. Dùng cái này phối hợp chí bảo, có thể đối với đại la chiếu thành nhất định tổn thương, đã vượt qua tưởng tượng. Dù sao vây công hắn đại la, người cầm đầu vốn là thiên kiêu hàng ngũ, mặt khác hai cái cũng tương đương không tầm thường, có vạn năm tích lũy. Lý Tố đâu, chúng liền đạo cũng còn không có thành hình. Phải biết thái ớt nhất cảnh 3000 nửa đường tích lũy mới là tiến bộ kinh người nhất địa phương. Một đạo liền có thể gia tăng một thực lực, cùng tạp đạo ở giữa chiến lệnh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Phải biết, Lý Tố hắn học thế nhưng là siêu phẩm đạo pháp, là thánh nhân tuyệt học. Chỉ là tiểu đạo chính là 6000 số, dùng cái này đi lên, nửa đường tự nhiên cũng là 6000 số. Bảy thánh chí cao, mang ý nghĩa 42,000 đầu nửa đường. Chuyện này với hắn thực lực tăng phúc, sẽ là cỡ nào kinh người. Nếu là hắn có thể thái ớt đại viên mãn, trước mắt ba người, dù là hắn không có chí bảo, cũng đủ để đối phó, mà có được chí bảo, chém giết bọn hắn bất quá lấy đồ trong túi. Lại một lần đối mặt ba người giảo sát, Lý Tố mặc dù cấp tốc khôi phục lại, lần này khí tức lại hạ xuống cực kỳ rõ ràng, dù là nhục thân khôi phục vẫn như cũng nhịn không được thổ huyết, hiển nhiên là thương tổn tới căn bản. Dù là thánh nhân chí cao, không thể nghi ngờ cũng liền cực hạn. Đối mặt một màn này, đệ tử yêu đình ba vị đại la thần sắc vui mừng, nhiệm vụ này độ khó, thực sự có chút ngoài dự liệu. Ba tên đại la, thế mà còn bố trí trận pháp, vốn cho rằng là pháo cao xạ đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng, càng vấn đề nhỏ hơn đại tố. Lúc này xem xét, cái này tiệt giáo đường lại còn coi nổi Minh Vương thận trọng. Cái này nếu là không có trận pháp đệ nhất thời gian đem người đóng đinh ngay tại chỗ, đối phương xuất ra trí bảo một khắc này bắt đầu lên, chỉ sợ cũng bị nó chạy thoát. Ba yêu lẫn nhau, bọn hắn cũng không có buông lỏng một hơi, trong ánh mắt sát ý càng hơn. Lần này, sẽ không còn có thở dốc, cũng sẽ không tại có dừng tay. Mãi cho đến đem kẻ này triệt để đánh chết, lục thân linh hồn hoàn toàn tan rã, thậm chí đại đạo hoàn toàn băng diệt. Giờ phút này, Lý Tố đồng dạng thở hắt ra, trong ánh mắt có quang mang đằng ngáy. Cuối cùng là chuẩn bị sẵn sàng. Từ ý thức được tự thân tình huống một khắc này bắt đầu, hắn ngay tại xúc tích, truyền tống thời điểm tại, sau khi ra ngoài cũng tại. Chỉ bất quá không nghĩ tới đối phương đang điều động dòng ra ba tên đại la cảnh tu sĩ tình huống dưới, thế mà còn vận dụng trận pháp. Trên đỉnh đầu bắt đầu thất tinh, lấy Lý Tố nội tính, tự nhiên không khó coi đưa ra trung môn đạo. Đó là dòng dã 9 vị thái ớt viên mãn làm hệ tâm, lấy ba tên đại la cảnh là trận nhãn, chô bố trí không trận. Thông qua tiếp dẫn tinh thần chi lực, trực tiếp đem bao phủ phương viên, vạch ra một giới, tạo thành một cái cực kỳ đặc thù không gian độc lập. Chỗ không gian này, hết thảy thất trọng. Số lượng không nhiều, lại vẫn luôn đang biến ảo, phản phất bảy cái thế giới bị tổ hợp thành một cái khối rubik, sau đó có người không ngừng tiến hành xoay chuyển, mà hắn thì bị khóa chặt tại trung tâm. Mỗi giây, hắn chỗ không gian đều sẽ bị hoán đổi trăm lần trở lên. Cái này khiến hắn tiến không thể, không lui được, lên không được, cũng bên dưới không được, bị gắt gao vây ở nguyên địa. Dù là nắm giữ ngọc thanh trí cao, đều rất khó khẽ động vượt qua ngàn mét khoảng cách. Chuyển biến thực sự quá nhanh, đây cũng là Lý Tố từ đầu đến cuối bị vây ở chỗ này nguyên nhân. Trận này tương đương đáng sợ. Mặc dù so sánh với tiệt giáo bên trong cựu khúc hoàng hà đại trận, lại hoặc là thập tuyệt đại trận còn có một số chênh lệch, nhưng tại thái ớt mặt tầng, vẻn vẹn lấy khốn trận đi đánh giá lời nói, không hề nghi ngờ thuộc về cực phẩm hàng ngũ. Bên dưới, bên trong, bên trên, cực, siêu, mặc dù không nhập thần nói giới ngũ phẩm bên trong siêu phẩm, có thể coi là cực phẩm, cũng vô cùng kinh người. Thượng phẩm đại biểu cho chính là một cảnh giới viên mãn, cực phẩm chính là phá vỡ phần này viên mãn, nhảy tới trên trời, từ trên xuống dưới, nhìn xuống dưới chân núi lớn. Tại thái ớt cấp độ này, cơ hồ ở vào vô địch trạng thái. Nếu không phải Lý Tố hắn nắm giữ lấy chính là siêu phẩm cấp độ đạo pháp, trên bản chất đã phá vỡ tự thân cảnh giới này, tạo thành bộ phận thuộc về đại la cảnh mới có thể có thần dị, vẹn vẹn chỉ là trận pháp này, chỉ sợ cũng có thể đem hắn triệt để trấn áp. Bất quá cũng là thời điểm. Tại ba yêu lại lần nữa vây công tới trong mắt, Lý Tố trong con mắt trực tiếp phản chiếu ra to lớn tinh hệ, trong tinh hệ nhưng gặp một tòa hùng vĩ địa đường, trên điện phủ ngồi xếp bằng chính là hắn chi đạo quả, Ngọc Thanh đạo quả. Giờ phút này, đạo quả đỉnh đầu nhưng gặp bản cổ phiên huy hoàng xen lẫn, bên trong hội tụ ngàn vạn diễm quang. Đó là tân hỏa chi lực bị Lý Tố hội tụ trong đó, đến bây giờ đã đạt đến một cái cực kỳ kinh người số lượng. Bàn cổ phiên đang chấn động, có thần thánh chi lực bừng bừng phân chấn, không ngừng đâm về phía hư không, kết nối tối tăm. Về ấy đủ chi trận, huyết chỉ chi địa, lưỡng trọng không gian trở ngại, để hắn cùng chí bảo bàn cổ phiên liên hệ trở nên như có như không. Giờ phút này, theo đại lượng tân hỏa chi lực hội tụ, dung nhập bàn cổ phiên hư ảnh hình thành cầu đối, giá tiếp phương xa, từ khai thông đạo. Thoáng chốc, hư không có không hiểu lực lượng chảy xuôi xuống, mang theo sáng tạo cùng phá hư hai cô khí tức xuất hiện ở Lý Tố bản cổ cờ hư ảnh bên trong. Chỉ là một cái chớp mắt, bàn cổ phiên liền trở nên càng phát ra chân thực đứng lên, bắn ra sáng chói quang huy chói mắt. Tới. Lý Tố sắc mặt khẽ động, hiếm thấy lộ ra vui sướng, tay trái nhất chuyển tân hỏa cờ, trực tiếp nằm ngang ở trước người mình, cùng lúc đó bàn tay hắn giơ cao, hư không một nắm. Ông. Thiên địa hư không, đọc lại. Thế giới, tại thời khắc này, chân chân thật thật bị đông cứng. Một cố khác, hoàn toàn khác biệt, nhưng trên cấp độ lại không thua bao nhiêu, không, không đối, phải nói trên cấp độ cao hơn khí tức xuất hiện. Chí bảo. Lúc đầu nhìn thấy Lý Tố quỷ dị phản ứng, mà bắt đầu cảnh giác đối phương đào tẩu yêu tộc ba tên đại la, trực tiếp trừng lớn ánh mắt của mình. Đặc biệt là người cầm đầu, là 40 giới đứa con thời đại, một giây này tim của hắn cũng bắt đầu đổ máu, con mắt đỏ tựa như một con thỏ. Hắn cả đời này, truyền kỳ vô số. Trong đó, cực kỳ để cho người ta hâm mộ chính là tại đông được sâu vô cùng chỗ, đạt được một kiện bảo bối. Thiên phú trái cây, tinh thần thể. Không hề nghi ngờ làm thiên phú, tinh thần thể tuyệt đối thuộc về tối thượng vị trái cây không có cái thứ hai, thỏa thỏa vô giới chi bảo, đại la cảnh đều được đỏ mắt đổ vận. Từ ngày đó bắt đầu, vị này 40 giới thiên tiêu trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong, trở thành thời đại kia truyền kỳ. Vốn cho rằng vận khí của mình đã nhưng nói là thiên địa vô song xưa nay chưa từng có. Kết quả đây, khi thấy trước mắt vị này tiệt giáo đường cầm trong tay trí bảo, thi triển rõ ràng chạm đến siêu phẩm cấp độ đạo pháp thời điểm, hắn đã đấu kỵ sắp phát cuồng, sát ý nổi lên. Kết quả, quay đầu đối phương lại móc ra một kiện khác trí bảo. Cái này mẹ nó là trí bảo a? Ngươi cho rằng là trên đường cái bị giao hàng đao kiếm sao? Tại thần phải giới, đại giáo thánh nhân cũng chưa chắc có được trí bảo. Người trước mắt, thế mà trực tiếp móc ra hai. Đồng thời, cái này kiện thứ hai rõ ràng khí tức vượt xa trước đó món kia, liền cấp độ mà nói, song phương không hề nghi ngờ kém một tầng. Nghĩ tới đây, ba tên yêu đình đại la không nhịn được một mặt hãi nhiên. Chí bảo tại thượng cổ hồng hoang có hai loại, nhất giả tiên thiên, nhất giả hậu thiên. Cái gọi là tiên thiên chính là trời sinh xuống tới chính là chí bảo, thậm chí đều không cần tiến hành luyện chế, bởi vậy nổi danh công đức chí bảo. Mà cái sau thì là người vì luyện chế, dùng tài liệu cực kỳ kinh người, thành bảo một khắc liền tự thân thần dị, thức tỉnh linh trí. Mặc dù cả hai đều gọi chí bảo, nhưng rất hiển nhiên, tiên thiên chí bảo cùng hậu thiên chí bảo trên lệch thật lớn. Suy nghĩ rơi xuống trong đáy mắt, thiên địa dạng nước hùng, không đối, phải nói là có chuyện vật, cũng nứt ra. Người cũng tốt, vật cũng đi. Dù là ba vị kia lại là, bọn hắn đều như bị sét đánh, trên người trực tiếp nứt ra ra một đầu khe khổng lồ, đại đạo đều hứng chịu tới trước nay chưa có trùng kích, nhịn không được tại chỗ phun máu. Đại la cảnh đều như vậy, huống chi cái khác. Chín tên bảy trận thái ớt viên mãn một tiếng kêu rên, người tại chỗ liền bị vỡ ra đến, thể nội tinh thần bị trực tiếp đánh gãy, đại đạo đều bị chém một đạo lỗ hổng. Trọng thương, trước nay chưa có trọng thương. Nếu như không phải bất tử tính cực kỳ cường đại, công kích mục tiêu chủ yếu cũng không phải bọn hắn, chỉ sợ tại chỗ liền phải bởi vì phần này dạn nước mà chết. Đương nhiên, dù là không chết, tình huống cũng không khá hơn chút nào, không có cái mấy trăm năm, mơ tưởng có thể khôi phục. Còn có một mực không có xuất thủ, đứng ở đằng xa người kia. Hắn thân thể cũng là chấn động, bị xé nứt ra, nhưng là cũng không có huyết dịch, ngược lại là phun ra khá kinh người tử ý kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp lảo đảo mấy bước, giờ phút này ánh mắt hắn mở rất lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Tố. Xuất hiện ở tại đồ trên tay, hắn nhận ra, nhưng làm sao có thể? Ân. Nhưng mà, đối mặt cái này một màn kinh người, giảng thật, Lý Tố chính hắn đều kinh ngạc. Dù sao, bàn cổ phiên tình huống hắn là biết đến, cùng Tân Hỏa Cờ khác biệt, nó bản thể bị hao tổn 10 phần nghiêm trọng, lực lượng đáng sợ cơ hồ giảm đi 9 tầng còn nhiều. Mặc dù nói là chí bảo, có thần dị, nhưng càng nhiều là tiếp được tự thân đủ cao cảnh giới làm điểm tựa, lấy Lý Tố pháp lực khiêu động đòn bẩy. Không phải vậy, nó nếu là hoàn chỉnh trạng thái, Lý Tố đều sớm giết trời giết đất giết không khí. Sư thúc, ngươi khôi phục. Nhìn không được, Lý Tố mặt mũi tràn đầy vui mừng, kém chút không có nguyên điệu lên ngay, tâm tình hỏng bét lập tức liền tốt đứng lên. Hai kiện chí bảo, nói đùa, thánh nhân cũng đến phát cuồng. Một khi bại lộ, hoàn toàn có thể tưởng tượng sau đó thần thoại giới hội là một cái gì phản ứng. Bây giờ quận sư thúc khôi phục thực lực, chẳng phải là nói hắn có thể trái lại giết người diệt khẩu. Một giây sau, bàn cổ phiên thanh âm vang lên, mang theo một tia mỏi mệt nói tiểu tử thúi muốn ăn cái rắm, tranh thủ thời gian chạy, những năng lượng này đã là gần nhất thời gian xúc tích toàn bộ. A. Lý Tố nhấc ngốc, mặt mũi tràn đầy vui sướng tại chỗ liền cứng đờ, bởi vì câu nói này hắn nghe được hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất là giết người diệt khẩu đừng đùa chờ lấy bị lộ ra đi. Một cái khác tầng thì là nếu gần nhất xúc tích toàn bộ đều dùng hết nói cách khác sau đó thi triển không gian đạo pháp, Lý Tố hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trực tiếp hút mạnh một hơi, đáp lấy người đối diện kinh hoàng không chừng, khiếp sợ không thôi, bắt đầu đại trận lấy phá, hắn không chút do dự một phát cá chép nhảy, phù phù một tiếng, trực tiếp chui vào trong huyết trì. Nhưng gặp thân hình bại xuống, lấy khó có thể tin tốc độ hướng về chỗ sâu lặn xuống, trong chớp mắt trực tiếp biến mất tại cái kia mênh mông trong biển sâu. Chương 817, bết bắt nhất thời điểm chương 817, bết bắt nhất thời điểm huyết hải chỗ sâu, nhảy xuống, từ tiến biển một khắc bắt đầu, liền thẳng đến chỗ sâu. Mai cho đến trước mắt máu đều biến thành đen nhánh nhan sắc sau, Lý Tố mới ngừng lại được. Hắn không lúc đích. Dưới chân bùn đen sớm tại vào biển thời điểm, liền trực tiếp đem hắn bao phủ, bao vây lại, bây giờ tại cái này chỗ sâu, đã cùng cái này máu đen biển dung thành một thể, không phân khác biệt. U minh huyết hải nguy hiểm, bắt nguồn từ hai cái địa phương, một cái là sinh hoạt ở nơi này mà sinh linh, một cái khác thì là huyết hải bản thân. Huyết hải sinh linh, rất đáng sợ, một khi nhiễm phải sẽ như cùng nguyền rủa bình thường niêm bám vào mục tiêu trên thân, mãi cho đến nó tử vong mới thôi. Liền xem như siêu việt tiên tiên mặt tầng thần thoại giới cường giả, đều không chịu nổi. Mà huyết hải bản thân cũng tương tự không an toàn, nó bản chất thuộc về ô uế, có thể ăn mòn nhục thân linh hồn. Hạ Quốc vì hiểu rõ tình huống nơi này, tiến hành dài dằng dặc nghiên cứu cùng thí nghiệm, cho ra không ít kết quả cùng suy đoán. Thứ nhất, trong huyết hải sinh linh, đối với còn sống đồ vật cảm thấy hứng thú. Bất luận là cái gì, chỉ cần là còn sống, liền sẽ lập tức hấp dẫn nó bọn họ đến đây. Thứ hai, trong huyết hải sinh linh công kích, cũng không phải là nhìn thấy như thế, trực tiếp gặm ăn rơi vào sinh linh huyết nục, mà là tại gặm ăn nó linh hồn, thông qua linh hồn cùng nhục thân liên hệ, đem tổn thương phản hồi đến huyết nục phía trên. Thứ ba, trong huyết hải sinh linh sinh mệnh tính chất cùng bình thường sinh vật khác biệt, bọn chúng cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là hồn thể, có huyết nhục chi khu đặc thù hồn thể. Thứ tư, trong huyết hải máu, kỳ thật cũng không phải là máu, mà là một loại phi thường bẩn đồ vật, nó đối với nhục thân, đối với linh hồn đều có cường đại ăn mòn hiệu quả, cho dù nói bên trong không có sinh linh, từ bên ngoài đến sinh mệnh cũng rất khó tại trong huyết hải sinh tồn. Thứ năm, tại trong huyết hải pháp lực y năng sẽ bị tiêu giảm, suy giảm trình độ phi thường cao, cũng thật nhanh, dù là thiên tiên ở bên trong cũng rất khó phát huy lực lượng của mình, siêu phàm hạt trong này đều sẽ mất đi hoạt tính. Sinh ra huy năng bạn không còn một. Thứ sáu, càng là xâm nhập huyết hải mật độ lại càng lớn, vạn mét chính là một nấc thang, đến nơi đây, huyết hải mật độ cơ hồ cùng sắt thép không có khác biệt, cho dù trọng đại hơn vạn cân cũng vô pháp tại tiếp tục tầng dưới. Một bên nhớ lại Hạ Quốc trên tư liệu tin tức, vừa cảm thụ chính mình thời khắc này tình huống, Lý Tố biểu lộ mang theo một chút nghiêm trọng. Có thể nói nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn vào nhập nguy cơ này tứ phía trong huyết hải. Phải biết đang lặn xuống đến nhất định chiều sâu sau hắn liền bị lít nha lít nhít bóng đen bao vây, Phải biết khi đó Lý Tố đã thông qua bùn đen đem tự thân bao phủ, thu liệm hết thể còn sống khí tức cùng hương vị, bao quát linh hồn, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một chút động tĩnh, vẫn như cũ có mảng lớn bạc đen gào thét, dù là bọn chúng cũng không có phát hiện Lý Tố, vẫn tại hắn phụ cận vừa đi vừa về một hồi lâu qua đi, mới rời khỏi. Đồng thời đều không có đi quá xa, không ngừng bốn phía chung quanh xuyên tới xuyên lui. Những này vẫn chỉ là quái ngư. Trên thực tế, Lý Tố an tĩnh lại không bao lâu, dưới người hắn hắc khí một mảnh bên trong, có thể cảm nhận được có đồ vật gì đang du động, không ngừng mang theo to lớn bọt nước, chấn động bốn phía. Là quái thú, đại la cảnh ngộ lên cũng muốn thiệt thòi lớn khủng bố đồ vật, cũng tới, mặc dù nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được, tới không chỉ một đầu. Nói thực ra, trong nháy mắt Lý Tố hô hấp đều nhanh ngừng, trái tim trực tiếp nhảy đến cổ họng. Mà thật vất vả, ba động đi xa. Lý Tố rốt cục có cơ vụ, dò xét chu vi, lại phát hiện huyết hải thế mà tại ăn mòn hắn bùn đen. Không chỉ có như vậy, bởi vì vừa rồi phía dưới quái thú du động quan hệ, nhấc lên mảng lớn phía dưới máu quần quần dâng lên. Phải biết hắn bây giờ chỗ chiều sâu không sai biệt lắm 9000 mét, không hề nghi ngờ phi thường sâu, huyết hải mật độ rất lớn, đã cùng lục địa không có gì khác biệt. Mà trong nháy mắt bị vượt lên tới những cái kia, phản phất mỗi mét khối quán chú mấy chục vạn cân chỉ một dạng, lại nặng vừa trầm. Trung kích rất lớn, trong nháy mắt Lý Tố phản phất tựa như là bị đè ép một ngọn núi, chẳng những tác dụng tại trên thân thể của hắn, tư duy đều là như vậy, tốc độ phản ứng đều giảm xuống rất nhiều. Lấy trước mắt hắn cảnh giới mà nói, tiếp tục chìm xuống, đều không cần quái thú xuất thủ, chỉ là phần này nặng nghề liền sẽ cho hắn chiếu thành phiền toái cực lớn. Nói xong nặng nghề, còn có bẩn. Ngay từ đầu, Lý Tố hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhiều lắm là có chút không thoải mái, dù là chủ nhân của nó vị kia người khai thiên, có phi phàm lai lịch, nhưng nghĩ đến cái đồ chơi này tính chất, khó tránh khỏi vẫn còn có chút buồn nôn. Thật là khi tiếp xúc sau, mới phát hiện thứ này tính chất cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Khai thiên thánh nhân, hắn dạ dày cỡ nào kinh người. Dưới tình huống bình thường, ăn một viên tinh cầu xuống dưới, đều hẳn là có thể trực tiếp hoàn toàn hấp thu, tiêu hóa hết căn bản sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì. Tỷ như nói hắn, từ khi thành tựu thần thông cảnh sau, hắn sự thực bên trên ngay tại không có trải qua nhà cầu, tiêu hóa năng lực quá mức cường đại, cơ hội liền sẽ không sinh ra loại kia đồ chơi. Mặc dù đối với cái này Lý Tố thâm biểu tiếc nuối, đã mất đi đơn độc suy nghĩ không gian, nhưng vấn đề cũng tới. Lý Tố hắn tại thần thông cảnh liền có thể như vậy, khai thiên thánh nhân vì sao sẽ có cái đồ chơi này? Đơn giản không hợp lý. Bây giờ tự mình tiếp xúc sau, hắn mới ý thức tới những vật này đến tột cùng là cái gì. Đây là phế khí vật, là khi hết thể lợi cho tu hành năng lượng, yếu tố đều bị hấp thu sau, còn dư lại cặn bã. Siêu phàm mang ý nghĩa hoạt tính lời nói, như vậy cái đồ chơi này liền như là tính trơ, là nó một mặt khác. Đây không phải bị áp chế, mà là trực tiếp liền đã mất đi hoạt tính. Khó trách sẽ nói thiên tiên tiến vào nơi này, thực lực sẽ bị áp chế, đừng nói thiên tiên, chính là thái ớt không phải là không như vậy. Đã không phải là yếu hóa vấn đề, mà là tiếp xúc lâu ngay cả siêu phàm đặc tính đều sẽ mất đi, sẽ bị trực tiếp đánh rất phàm trần. Đối mặt huyết hải sinh ra ảnh hưởng, Lý Tố giờ phút này trong đầu không nhịn được xuất hiện một nghi vấn lớn, dạng này một vật, có được ngụy thánh cảnh giới Minh Hà lao tổ đến tuột cùng là thế nào từ bên trong đạn sinh ra. 9000 mét vị trí hắn còn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ứng đối, có thể phía dưới quần quật đi lên, kém chút để quanh người hắn bùn đen phát phạm. Đơn giản, vượt qua tưởng tượng. Trong nháy mắt, Lý Tố trực tiếp liền ra cả người toát mồ hôi lạnh. Đừng nói hướng phía dưới chính là bảo trì cái này chiều sâu, muốn địa phương khác lưng ngang, độ khó rất lớn. Xác định chính mình an toàn, người ở phía trên cũng không có đổi tới tình huống, Lý Tố nhịn không được nhẹ nhàng thở hắt ra, trong đôi mắt một vòng vẻ suy tư, cũng không biết bên ngoài thế nào. Đương nhiên, không phải chỉ trên huyết hải mặt, mà là huyết chỉ bên ngoài, nhân giáo bên kia. Dù sao, chính mình từ đầu đến cuối thế nhưng là tại nhân giáo trên địa bàn, ngay trước nhân giáo ba túc mặt, bị người cho lấy đi. Lúc này tiệt giáo bên kia nên được đến tin tức mới đối. Nhân giáo bên này nói, ba túc hẳn là sẽ xuất động. Về phần thánh nhân, khó mà nói. Dù sao, hắn mặc dù không hiểu thấu vào nhân giáo, trên thực tế cũng chính là người đệ tử mà thôi, bực này thân phận xem chừng không cách nào làm cho nhân giáo thánh nhân tự mình hạ trận. Bởi vậy, áp lực chủ yếu vẫn là tiệt giáo thánh nhân bên kia. Làm tiệt giáo đường, thân phận của hắn ý nghĩa khác biệt, Hắc Sơn giáo hành vi rõ ràng phá hư quý củ. Dù là làm cho người khác nhìn, tiệt giáo cũng phải dốc hết toàn lực, không phải vậy tương lai chẳng phải là ai cũng dám đối với tiệt giáo đệ tử hạ thủ. Đương nhiên, xem chừng nhân giáo cũng sẽ hành động, cho dù tốt tính tình, gặp được chuyện này chỉ sợ cũng nhịn không được. Bởi vậy, Hắc Sơn giáo bên kia giờ phút này hẳn là gánh chịu lấy rất lớn áp lực. Suy nghĩ một lát, Lý Tố rất nhanh lắc đầu, không được, không thể đi, muốn có người sẽ đến cứu hắn. Dù sao, tiệt giáo thánh nhân luôn không khả năng bởi vì hắn trực tiếp cùng Hắc Sơn lão tổ khai chiến đi. Còn có nhân giáo, có thể xuất động ba túc chất vấn Hắc Sơn giáo, đoán chừng chính là cực hạn. Về phần Hắc Sơn giáo bản thân, nhiều nhất cũng chính là đem động thủ Lục Phong đẩy ra đến, làm dê thế tội, sau đó đang dùng một câu thủ riêng, đẩy 5-6. Cao nữa là không tầm thường, cấp cho nhất định bồi thường, không sai biệt lắm liền bàn giao. Có thể nói, từ chính mình rơi vào một khắc này bắt đầu lên, tình cảnh của hắn liền tiến vào một cái hỏng bét không có khả năng tại hỏng bét tình huống. Bây giờ, tại tăng thêm tân hỏa cờ, bản cổ phiên đều bị bại lộ đi ra. Trên thực tế, toàn bộ thần thoại giới đối với hắn mà nói, đều không tại an toàn, trở nên xa so với tới thời điểm càng thêm ác liệt, càng thêm hung hiểm. Nghĩ tới đây, Lý Tố biểu lộ không thể nghi ngờ có chút nặng nề, quá sớm à, nếu là có thể chậm thêm một chút, nếu là có thể đợi đến vạn năm chi chiến mở ra, chờ hắn cảnh giới đại la cảnh, đều sẽ là hoàn toàn khác biệt tình cảnh đi. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Đưa tay đập một chút gương mặt của mình, Lý Tố từ bỏ ỷ lại tiệt giáo lại hoặc là nhân giáo suy nghĩ, ngẩng đầu trực tiếp nhìn về hướng huyết hải chỗ sâu, Căn cứ Hạ Quốc tình báo, U Minh trong biển máu có một cái hải nhãn. Nếu là tình báo không có sai lầm, hắn muốn triệt để chạy thoát khả năng, liền phải dựa vào cái kia hải nhãn. Chương 818, đánh cược một lần. Chương 818, đánh cược một lần trên huyết hải, một đám người đứng thẳng. Giờ phút này, yêu đình bên kia người cầm đầu sắc mặt rất khó coi, không, phải nói trong đôi mắt mang theo một tia sợ hãi. Nhục thân bị xé đứt, đại đạo đều kém chút bị vặn bung ra, tư vị cũng không tốt thụ. Dù là Lý Tố đã thoát ly trận pháp hơn 10 phút, thương thế mới bị hắn áp chế xuống tới, bây giờ đại đạo mặc dù ổn định, trên thực tế vết rách còn tại, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ phải tính tháng công phu. Mà trừ hắn ra, những người còn lại tình huống đều rất không ổn. Mặt khác hai cái đại la cũng áp chế, sắc mặt lại rõ ràng mang theo không bình thường màu trắng, thực lực đi vào người đầu lĩnh bọn hắn, bị thương rất nặng, hiển nhiên làm bị thương bản nguyên. Về phần chín cái thái ất, liền rất thảm rồi, trong cơ thể của bọn hắn tinh hệ bị triệt để xé mở, bên trong điện đường đều gây mất. Thỏa thỏa trọng thương, cần lập tức tìm địa phương bế quan chữa trị, không phải vậy đừng nói khôi phục đại đạo rất có thể triệt để gây mất. Làm thái ất viên mãn, đại đạo một khi thật gây mất, mặc dù không nhất định sẽ chết, nhưng tương lai trên cơ bản là không có. Bọn hắn rất hoảng, mặt cũng trắng bệnh. Về phần muốn phải là thiệt giáo đại sư Minh Đa bảo người, hắn tình huống lại có chút cổ quái, mặc dù vỡ ra bộ phận đã khép lại, nhưng lại không cảm giác được nửa điểm sinh cơ, phảng phất một bộ tử thi, hoàn toàn không biết nó tình huống đến tột cùng như thế nào. Yêu đình người cầm đầu sắc mặt rất là khó coi, mở miệng, hiện thứ hai chí bảo xuất hiện, thực sự vượt quá dự liệu của hắn. Làm đại giáo thiên tiêu, hắn kiến thức tự nhiên không cạn, không giống với Tân Hỏa Cờ, lập tức liền nhận ra Lý Tố lấy ra kiện thứ hai chí bảo là cái gì. Bàn cổ phiến, thượng cổ hồng hoang tam thanh một trong, ngọc thanh thánh nhân pháp bảo. Phải biết từ thượng cổ đại phá diệt sau, tất cả hồng hoang chí bảo đều biến mất vô tung, chỉ ở trong sách thấy qua đồ vật, không nghĩ tới hôm nay thế mà thấy được vật thật. Hồi tưởng lại trong nháy mắt đó cảm thụ, yêu đình vị này 40 giới đứa con thời đại, hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Không gì khác, món chí bảo kia chân chính trên ý nghĩa để hắn cảm nhận được bóng ma tử vong. Trên thực tế vừa rồi lực lượng tại gia tăng một chút, liền có thể chân chính đem hắn trọng thương, thương tới hắn bản nguyên. Quá kinh khủng. Đó chính là trong truyền thuyết sáng tạo cùng phá hư chi lực sao? Sư Minh, sau đó làm sao bây giờ? Một bên, hóa thành giao xả người mở miệng, mang theo một chút sợ hãi, thánh nhân chí bảo bản cổ phiên, trùng kích thực sự quá lớn. Có bá hạ huyết thống yêu tộc mặc dù không có mở miệng, giờ phút này đồng dạng lòng còn sợ hãi, chí bảo như vậy, đã vượt ra khỏi mấy người bọn họ có thể xử lý phạm vi. Yêu đỉnh tiên tiêu đại la không nói gì, mà là gắt gao nhìn về hướng phía dưới huyết hải. Lý Tố tung tích sớm đã biến mất, chìm vào cái kia cho dù nói đại la cảnh xuống dưới, cũng chỉ có thể tự vệ trong biển sâu. Hắn không cảm thấy đối phương sẽ chết ở bên trong, đối phương thủ đoạn thực sự nhiều lắm, đồng thời cũng đều vô cùng kinh người, tăng thêm chí bảo nơi tay, huyết hải này đối với hắn mà nói, nhiều lắm là chỉ có thể coi là hung hiểm mà thôi. Đối với cái này bị Minh Vương điểm danh tất sát người, yêu đỉnh tiên kiêu giờ phút này đã không phải là kiếm kỵ, đấu kỵ đơn giản như vậy. Đáy lòng của hắn thậm chí sinh ra một tia sợ hãi cảm giác. Thái ất sơ kỳ giết đều lao lực như vậy, nếu là tiếp tục cấp cho đối phương thời gian, chính mình còn có thể bắt được sao? Cảnh giới thái ất, thực lực tăng lên giai đoạn đáng sợ nhất cũng không phải sơ kỳ, mà là trung kỳ đúc đạo. 3000 nửa đường, một đạo liền có thể gia tăng thái ất tu sĩ một thực lực, có thể nói như vậy thái ất trung kỳ cùng thái ất hậu kỳ, thấp nhất cũng là 25 lần trở lên chênh lệch. Đối phương hiển nhiên không chỉ 25, loại này thiên tiêu, lấy nắm giữ đạo pháp thần thông mà nói, vô cùng có khả năng liên quan đến siêu phẩm, tỉ như nói nhục thể của hắn năng lực, tuyệt đối thuộc về siêu phẩm hàng ngũ. Để chân một cái, thực lực của hắn liền có thể tăng lên gấp 30 lần. Sau đó là cùng bọn hắn giao thủ thi triển kiếm ý cùng âm dương khí, nó tăng lên sợ rằng sẽ đến gần vô hạn gấp trăm lần. Tăng lên trăm lần, đó là một cái kinh khủng bực nào khái niệm. Tăng thêm nó có chí bảo, điện ra phía dưới, hôm nay đội hình này đừng nói giết đối phương, chỉ sợ bọn họ sẽ trái lại trực tiếp bị nó tại chỗ đánh chết. Đi. Hắn không có ý định truy sát, đương nhiên đó cũng không phải nói hắn sợ, hắn mặc dù phi thường kiếm kỵ, cũng có một tia sợ hãi. Có thể Lý Tố đào tẩu, nhưng cũng nói rõ rất nhiều vấn đề. Tối thiểu, bản cổ phiên vận dụng cũng không phải là không có đại giới. Nếu không, hắn đều có thể trực tiếp dùng bản cổ phiên trực tiếp giết bọn hắn, mà không phải trốn vào huyết hải đào tẩu. Cho nên đối với thời khắc này yêu đình tiên tiêu mà nói, so sánh với tiếp tục đuổi giết, hắn đầu tiên muốn bảo đảm chính là đối phương không có cách nào đào tẩu. Đem người triệt để lưu tại nơi này, đợi lát nữa để hai người khác ra ngoài thông chi đến cực điểm đại la, để tứ tôn tự mình đến đây, hoặc là trực tiếp để thánh nhân đến đây. Lúc kia, coi như đối phương có được chí bảo, cũng không có chút ý nghĩa nào. Làm thứ 40 giới đứa con thời đại, hắn cũng không phải loại kia mù quáng ngu xuẩn hạng người, tưởng tượng lấy chính mình đuổi tiếp liền có thể xử lý tiệt giáo đường, sau đó chính mình trở thành chí bảo chi chủ. Nói đùa, chí bảo có linh, sẽ tự mình chọn chủ. Lấy hắn tình huống mà nói, đừng nói tiên thiên chí bảo bản cổ phiên, chính là đối phương trước hết nhất lấy ra món kia hậu thiên chí bảo, hắn cũng rất khó chiếm được. Một khi người nắm giữ bỏ mình, chỉ sợ chí bảo liền sẽ tại chỗ thoát ly mà đi, lại hoặc là bản thân phong ấn, căn bản sẽ không trở thành hắn đồ vật. Đi huyết chỉ lối ra, đem tin tức truyền lại đi lên. Hai gã khác đại la nghe vậy, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, hai người bọn họ không thể nghi ngờ là thật không muốn đuổi theo đi xuống, trực tiếp nhẹ gật đầu, minh bạch. Đưa tay vung lên, trọng thương 9 tên thái ớt viên mãn bị bọn hắn mang theo, chuẩn bị rời đi. Người đây. Lúc này, yêu đỉnh tiên tiêu đống nhiên quay đầu nhìn về hướng cùng bọn hắn khế ước tiệt giáo đại sư Minh, ánh mắt một vòng dị sắc. Tiệt giáo đại sư Minh mà nói, hắn yên lặng nhìn thoáng qua phía dưới huyết hải, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp, hiển nhiên sự tình phát triển có chút vượt quá dự liệu của hắn, vốn cho rằng chỉ là động cái tay chân liền có thể trực tiếp đạt được vật mình muốn, đồng thời sau đó cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của hắn cái kia từng muốn vị này đường trên tay thế mà còn có trí bảo, chết để đại loạn hắn kế hoạch ban đầu. Đối phương cái này đột nhiên lên tra hỏi, nhìn như hỏi thăm, trên thực tế hắn cơ bản có thể khẳng định, chỉ cần mình phủ định, chỉ sợ đối phương sẽ lập tức ra tay, không chút do dự đem hắn đánh giết ở đây. Dù sao trí bảo, đặc biệt là kiện thứ hai tiên tiên trí bảo bản cổ phiên, nếu là thật sự bị yêu đình thánh nhân đạt được, thần thoại giới cân bằng chỉ sợ đều muốn nghiêng đổ sụp. Bởi vậy tại hết thể đều kết thúc trước đó, đối phương quyết không có thể nào để hắn tùy ý hành động. Tự nhiên cùng một chỗ, yêu đình tiên tiêu lộ ra dáng tươi cười, rất tốt, bất quá ngươi có thể yên tâm, chờ ta giáo thánh nhân tới đáp ứng ngươi đồ vật, tuyệt sẽ không vi phạm. Đúng rồi, ngươi muốn phải cùng trí bảo không có quan hệ đi? Thiệt giáo đại sư Minh chấn động một cái, lập tức lắc đầu, cũng không quan hệ. Không chút do dự phủ định, cho dù nói trí bảo đối với hắn mà nói quan hệ đại đạo của hắn. Hài lòng nhẹ gật đầu, yêu đình tiên tiêu đôi mắt nhịn không được lấp lóe, cũng không biết đại la sơn bị tập kích chuyện bên kia kết thúc không có, nếu là còn không có kết thúc lời nói, chỉ có thể trước thông chi tứ vương lão sư bọn hắn. Đối phó một cái chỉ là thái ớt sơ kỳ lão sư bọn hắn đã đủ rồi, vấn đề duy nhất cũng không biết trí bảo có thể hay không cầm xuống. Tính toán trước thông chi trí bảo vấn đề, chờ lão sư chính bọn hắn cân nhắc. Trực tiếp đem thiệt giáo đại sư Minh mang lên, yêu đình tiên kiêu nhảy lên một cái, hướng thẳng đến huyết chỉ cửa vào bay đi. Có tốt, lúc tiến vào cố ý xâm nhập một phen, khoảng cách này cho dù nói đại la cảnh đều cần hơn nửa ngày thời gian mới có thể đến lối ra, đồng thời tiểu tử kia là trực tiếp tiến đến, căn bản phân rõ không được trong huyết chỉ phương hướng. Ngay tại đuổi giết hắn người rời đi, tiến về huyết chỉ lối ra đồng thời, Lý Tố cũng tương tự phía trước tiến, hướng phía hải nhãn phương hướng. Hắn từ đầu tới đuôi liền không có muốn đi qua cửa ra vào, đầu tiên hắn là truyền tống tới căn bản là không có cách xác định chính mình sở tại vị trí. Mặc dù huyết hải tồn tại hải lưu, nhưng hải lưu phương hướng là bên trên bên ngoài, bên dưới bên trong. Nói cách khác phía trên là chạy ra ngoài, phía dưới thì là đi đến chạy, lấy hải nhãn làm trung tâm, không ngừng luân chuyển. Trừ phi đi cửa chính tiến đến, tiến hành ghi chép, không phải vậy muốn tìm được lối ra, trừ phi hắn vòng quanh biên giới chạy một vòng mới có thể. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ còn lại có một con đường, đi hải nhãn. Hải nhãn phía dưới là một cái động không đáy, té xuống đồ vật sẽ không ở đi ra. Nhưng có thể khẳng định là, hải nhãn dưới động không đáy cũng không phải là một con đường chết. Bởi vì hạ quốc từng có dưới người đi, mặc dù người từ đó về sau không có lại xuất hiện qua, nhưng nó mệnh đăng lại dòng dã sáng lên trăm năm mới diệt. Nói cách khác, cũng không phải là hẳn phải chết, chỉ là không biết được đưa đi nơi đó, dù sao dòng dã trăm năm đi xuống người không xuất hiện ở hiện. Nếu là có thể, Lý Tố cũng không muốn đi, nhưng hắn cơ hồ dùng chân từ đoán cũng có thể nghĩ đến vây giết người của hắn sau đó sẽ làm cái gì. Là lấy tiếp tục đợi tại huyết trì, chờ lấy hắn không hề nghi ngờ chỉ có một kết quả, đối phương đến cực điểm đại la, thậm chí thánh nhân hạ chẳng. Bây giờ chỉ có thể đánh cược một lần. Chương 819, xảy ra chuyện lớn. Chương 819, xảy ra chuyện lớn. Hải nhãn là nơi này huyết thủy tồn tại, từ bên trong tuôn ra, cuối cùng lại chảy đến trong đó. Bởi vì cái này quỷ dị tình huống, để trong này cảnh sắc trở nên hết sức đặc thù. Ngươi có thể nhìn thấy có huyết thủy đang không ngừng phun ra, cũng có thể nhìn thấy vô số học được không ngừng tràn vào. Hai cái này cảnh tượng cũng không phải là xen lẫn, mà là độc lập xuất hiện tại tầm mắt của ngươi bên trên, một cái chiếm hết mắt trái của ngươi, một cái chiếm hết mắt phải của ngươi. Bay đến phụ cận, ngươi sẽ phát hiện mắt phải, nhìn thấy chính là quần quần sóng máu trùng thiên, phun ra mấy trăm dài cao, tiếng ầm ầm không ngừng. Nhưng trong mắt trái lại là một cái cự đại trống rông vô cùng, huyết hải ở chỗ này gia tốc, thật nhanh hướng phía trung tâm dũng mãnh lao tới, có thể nghe được rầm rầm thanh âm, phảng phất thác nước. Cái này thật rất quái dị. Quái dị đến nhắm lại mắt trái của mình, liền đặt mình vào tại dâng trào suối máu trước, vô số huyết vũ vẩy ra mà ra, không ít còn rơi vào trên thân thể của hắn. Mà nhắm lại mắt phải, huyết vũ trực tiếp liền biến mất, chỉ còn lại có một lỗ trống, vô số huyết thủy tràn vào trong đó. Nếu như không phải trên người hắn mưa máu còn tại, trước đó suối máu đều muốn tưởng rằng ảo giác. Giờ phút này, Lý Tố liền đứng tại hải nhãn này phía trên, mắt phải đóng chặt nhìn xem phía dưới cái kia to lớn vô cùng hang động. Hắn đã tới có hơn 10 phút. Vì mau chóng chạy đến, tại trong huyết hải coi chừng di động hơn 10 dặm, không sai biệt lắm sau một tiếng, liền từ trong huyết hải đi ra. Ở trong huyết hải di động, thực sự quá chậm. Động tính hơi lớn một chút, liền sẽ dẫn tới quái ngư cùng quái vật, đặc biệt là một lần cuối cùng, tựa hồ kinh động đến chỗ sâu nhất quái thú, Lý Tố chung quanh phạm vi mấy trăm dặm huyết hải đều sôi trào, đáng sợ đến cực điểm áp lực trực tiếp rơi vào trên người hắn, trong thoáng chốc phảng phất thấy được không cách nào nói rõ quái vật khổng lồ, nhục thân cũng nhịn không được run rẩy lên. Cái này dòng dã để hắn hơn 20 phút một cử động cũng không dám, gắt gao ngăn chặn chính mình. Rất đáng sợ, cho hắn áp lực, không thể so với lúc trước gặp phải đến cực điểm đại la, Minh Vương tới kém. Ý thức được huyết hải phía dưới xa so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm được nhiều, hắn như thế nào còn dám tiếp tục đợi tại huyết hải phía dưới, chậm chạp tiến lên. Từ trong huyết hải đi ra, lòng vẫn còn sợ hai Lý Tố dùng một hồi lâu mới bình phục tâm cảnh của mình, sau đó thẳng đến trung tâm. Toàn lực ứng phó chạy trọn vẹn nửa ngày, mới đến hải nhãn chỗ. Quả nhiên, không có đi tìm ra cửa vào là chính xác, đám người kia đem hắn mang phi thường xâm nhập, tối thiểu có 2/3 khoảng cách. Đạt tới mục đích, Lý Tố hắn hít một hơi thật sâu, liền chuẩn bị trực tiếp xuống dưới. Bất quá, nhưng hắn nhảy lên đến hải nhãn kia phía trên, nhìn xem trọn vẹn sắp có 1000 dặm rộng, lại sâu không thấy đáy, cạnh ngoài đỏ tươi, bên trong đen kịt, như là một đầu cự thú mở ra miệng rộng sau. Hắn chần chờ. Nói đùa, cái này lại không phải chơi nhảy cầu, xuống dưới thấy tình huống không đối, còn có thể trở về. Cái này mẹ nó trên thực tế thì tương đương với một tấm vé một chiều. Người tiến vào liền không có trở về, không chỉ là Hạ Quốc bên này có tình báo, thần thoại giới phương diện cũng có. Không ai biết phía dưới đến tột cùng là tình huống gì. Mặc dù Hạ quyết tâm, nhưng đây quan hệ thế nhưng là cái mạng nhỏ của hắn, nhiều cẩn thận đều không đủ. Cho nên đứng tại trên hải nhãn không, Lý Tố biểu lộ dần dần dữ tợn. Dù sao, người khác nhảy đi xuống không chết, không có nghĩa là hắn nhảy đi xuống cũng sẽ không chết. Phản phất đi xuống liền rốt cuộc về không được một dạng hải nhãn, Lý Tố bắp chân đều có chút như nhũn ra. Đừng trách hắn nhát gan, đổi ai đến cũng phải mềm. Cái này không quan hệ dũng khí vấn đề, dù sao chỉ cần là sinh mệnh, liền không tồn tại không sợ chết không phải vậy? Ngươi cho rằng mọi người vì cái gì tích cực như vậy muốn tu tiên a? Ngươi nói là cầu đạo. Xin nhờ, liền hỏi ngươi một vấn đề, cầu đạo điều kiện tiên quyết là cái gì? Điều kiện tiên quyết là còn sống a, chết ngươi cầu trái trứng. Trong lúc bất chợt, Lý Tố hắn hiểu được trong tiểu thuyết, những cái kia bị buộc đến trên vách đá các nhân vật chính, là cái dạng gì tâm thái. Lập tức, cả người đều bực mình không được. Chủ yếu là lúc này hắn bên này bầu không khí tô đậm rõ ràng không đúng chỗ, đối phương hẳn là còn chưa tới cửa ra vào, còn không có đem đại lao cho lắp đến, bởi vậy cấp cho áp lực của hắn còn chưa đủ, không có tích lũy ra loại kia để hắn cắn răng nghiến lợi cực đoan cảm xúc, tự nhiên cũng liền không làm được cái kia đánh bạc hết thảy, trực tiếp tín ngưỡng nhảy lên tiến hành. Lý Tố, đừng do dự, chuyện sớm hay muộn. Chính mình có thánh nhân trí cao, có thể nói không chết, mình còn có trí bảo, lại tăng thêm nhất trọng bảo hiểm. Thiên tiên nhảy đi xuống cũng chưa chết, không có đạo lý hắn đường đường thái ớt nhảy đi xuống, liền không có. Đứng tại hải nhãn phía trên, Lý Tố âm thầm cho mình động viên, nhường cho chính mình nhấc lên dũng khí, dũng cảm trực tiếp nhảy đi xuống. Mà tại Lý Tố xoắn suýt thời điểm, huyết chỉ cửa ra bảo. Mang người cấp tốc mà đến, lúc đầu cần hơn nửa ngày thời gian, kết quả vừa nửa ngày liền đến yêu đình bọn người nhịn không được thở dài một hơi. Thứ 40 giới thiên kiêu quay đầu, nhìn thoáng qua nhà mình sư đệ, liền muốn mở miệng nói chuyện, để hắn mang theo những người khác ra ngoài trị liệu, cũng đem tin tức truyền về, còn lại bọn hắn thì tại nơi này ngăn cửa. Mặc dù trí bảo không cách nào đạt được, có thể như thế một tin tức truyền trở về, bản thân liền là một cái công lớn. Làm đại la, thứ 40 giới thiên kiêu nhất định nói, đại la cảnh cũng không có mọi người ngẫm lại ở trong tốt như vậy. Cương đại là cương đại, có thể chi tiêu cũng là thật to lớn, không, phải nói là to lớn, lớn đến hắn thái ớt tích lũy tài nguyên ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Trong tay túng quấn đến trừ tu hành, ngay cả kiện ra dáng binh khí đều mẹ nó đặt mua không dậy nổi, cất hơn 100.0005, 1/5 cũng chưa tới. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Bất kể như thế nào, một kiện tiện tay binh khí hẳn là chạy không thoát. Trước đó đại chiến, hắn nếu là muốn có một kiện tiện tay binh khí, chỉ sợ sẽ không đánh thành bộ dáng kia. Nghĩ tới đây, yêu đỉnh thiên tiêu đột nhiên có chút khó chịu đứng lên, chỉ là thái ớt sơ kỳ, vậy mà có được hai kiện trí bảo, đơn giản tiên lý năng dùng. Trong lúc nhất thời, đố kỵ, sắc ý không ngừng hiện lên, vốn cũng không làm sao khỏe mạnh tâm linh càng phát ra bắt đầu bặm mẹo. Nhưng mà, không chờ bọn hắn ra ngoài, đón đầu đã thấy cửa vào hoa quang lóe lên, có người chạy vào. Thứ 40 giới yêu đỉnh thiên kiêu sững sờ, biểu lộ trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, coi là cái này không người đến đây mới chỉ, lại có không có mắt chạy vào vừa dự định động thủ, lại phát hiện người tới khí tức không hiểu quen thuộc. Hắn khẽ giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ân, sư đệ." "Ân, a, sư minh." Người tới cũng là sững sờ, trong nháy mắt liền trừng lớn ánh mắt của mình, vốn cho rằng còn phải tốn phí không ít công phu, không nghĩ tới tiến đến liền đem người cho tìm tới. Yêu đỉnh thiên kiêu đôi mắt ngưng tụ, hắn phát hiện nhà mình sư đệ tiêu hao rất lớn, đỏ bừng cả khuôn mặt, lại toàn thân đại hãn. Hai chân đều đang không ngừng run rẩy, phản phất vừa làm xong cực hạn vận động phạm nhân. Không thể nghi ngờ, làm một tên đại la cảnh, mệt mỏi thành cái bộ dáng này, đơn giản khó có thể tưởng tượng. "Sư đệ, ngươi..." Không thứ bậc 40 giới yêu đỉnh thiên kiêu nói xong, người tới trực tiếp ngắt lời nói, "Sư minh, ngươi nghe ta nói, bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Nhân giáo cùng Tiệt giáo liên thủ, thánh nhân trực tiếp khai chiến, Hắc Sơn lão tổ bị hai giáo thánh nhân truy sát, Hắc Sơn giáo đến cực điểm đại la cũng bị hai giáo đến cực điểm đại la vây quét, bây giờ Hắc Sơn lão tổ trốn vào sâu vô cùng chỗ không biết tung tích, ba tôn bên trong Vũ Thiên Tôn, Hắc Thiên Tôn trọng thương thoát đi, sau đó hậu nhân giáo Tiệt giáo lần lượt tuyên bố cùng Hắc Sơn giáo khai chiến, ngay tại một canh giờ trước, Hắc Sơn bị người đoạn hai giáo giết tới sân môn, lặc Thiên Tôn vẹn vẹn chỉ đem lấy bộ phận đệ tử trốn vào Minh phủ 18 luyện ngục ở trong." Giải rác mấy lời, trực tiếp để ở đây mấy người sắc mặt đại biến. Yêu đỉnh thiên tiêu nhịn không được mở miệng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng không tin nói, "Ngươi nói cái gì?" Chương 820, nẻ núi tổ hai người chương 820, nẻ núi tổ hai người cái gì? Yêu đỉnh thứ 40 giới thiên kiêu nhịn không được kinh hô, tin tức thực sự quá mức rung động. Đại đạo đều tại thời khắc này không nhịn được lắc lư một cái, thể nội tinh thần kém chút không sai vị dẫn đến xung đột nhau. Những người còn lại cũng là một mặt rung động, đạo tâm đều nhận được to lớn trùng kích, hiển nhiên không nghĩ tới cứ như vậy một hồi thời gian, bên ngoài thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Nhân giáo cùng Tiệt giáo, đồng thời hướng Hắc Sơn giáo tuyên chiến. Đại giáo chiến tranh, thánh nhân thế mà đều hạ tràng, đây tuyệt đối có thể nói bên trên là thiên cổ chỉ có đi. Làm sao? Chờ chút, chờ một hồi. Đồng tử co rụt lại, yêu đỉnh thiên kiêu nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt không cầm được dùng mình. Không thể nào. Không thể nào. Người tới trực tiếp xác định đối phương phỏng đoán, sắc mặt không gì sánh được nặng nề nói khai chiến lý do, Hắc Sơn giáo trái với thể ước, tại Đại La Sơn bên trên đối với Tiệt giáo đường ra tay. Chỉ là một người đệ tử, làm sao lại náo đến như vậy? Nghe được chính mình suy nghĩ đáp án, yêu đỉnh thứ 40 giới thiên kiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không, nghĩ đến Lý Tố trên tay trí bảo, chẳng lẽ lại trí bảo là nhân giáo Tiệt giáo thánh nhân giao cho hắn? Nếu là như vậy, tự nhiên cũng liền không kỳ quái. nhưng vì cái gì? Tại sao muốn đem chí bảo giao cho một cái thái ớt sơ kỳ? Hoàn toàn không có đạo lý. Ai trong lúc nhất thời, yêu đỉnh thiên kiêu đầu góc một đoàn đầy rối, nào chỉ là hắn, những người còn lại tất cả đều như vậy, cũng bao gồm vị kia thiệt giáo đại sư mình. Không chỉ có như vậy, trận chiến kia, xiển giáo mặc dù không có xuất thủ, lại đem giáo ta thánh nhân chặn lại, thiên đỉnh thánh nhân cũng ở một bên, trừ Phật môn cùng quỷ môn bên ngoài, đại chiến hoàn toàn có thể nói hết sức căng thẳng. Người tới trực tiếp lại ném kinh lôi, trong nháy mắt sẽ tại trận mấy người nổ hồn phi phách tán. Thiên đình đến không ngoài ý muốn, dù sao song phương là đạo thống chi tranh, chỉ là bởi vì thế lực ngang nhau quan hệ, mới không có độc thủ. Vụ trộm hai bên nếu là gặp được, tuyệt đối đánh một cái đầu phá huyết chạy. Xiển giáo đã hành động, là bởi vì trí bảo bản cổ phiên sao? Vì cái gì xiển giáo thánh nhân bảo vật sẽ ở thiệt giáo đường trên thân? Sư minh, lão sư để cho ta tới nói cho ngươi, tuyệt đối không nên rời đi huyết chỉ, bây giờ người đoạn song thánh đang toàn lực bắt cùng thiệt giáo đường tương quan nhân quả liên hệ. T. Một ngụm hơi lạnh hít vào, trong chốc lát trên mặt mấy người lộ ra vô cùng nghĩ mà sợ chi sắc. Còn kém một chút bọn hắn liền đi ra ngoài. Còn có, căn cứ lão sư bọn hắn nghiên phán, thiệt giáo đường rất có thể chỉ là lấy cớ. Ân. Yêu đỉnh tiên tiêu đồng tử co rụt lại, không nhịn được nhìn về phía đối phương, có ý tứ gì? Người tới không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn không nói một lời. Lời này, không thể nói. Nhưng mặc dù không thể nói, là quá rõ ràng cực kỳ chỉ là một cái tiệt giáo đường, tiệt giáo nổi giận bình thường, nhân giáo phản ứng liền hoàn toàn không thể nói bình thường, đồng thời hai giáo ra tay rất nặng, hoàn toàn không có lưu tình ý tứ. Không thể nghi ngờ, tất nhiên là bọn hắn phát hiện cái gì, chuyện lần này chỉ sợ với lúc là cái cớ. Yêu đỉnh tiên tiêu sắc mặt triệt để thay đổi, hắn tự nhiên có thể minh bạch nhà mình sư đệ trong lời nói thâm ý, yêu đỉnh cùng Hắc Sơn vụng trộm làm sự tình hắn cũng biết không ít. Nói như vậy, cái này tiệt giáo đường căn bản chính là Tam Thanh bên kia cố ý xếp đặt đi ra mồi nhử, lấy thiên phú để Hắc Sơn giáo dâng lên sát tâm. Như vậy mới có thể giải thích vì cái gì chỉ là một cái thái ớt trên thân, vậy mà lại có hai kiện chí bảo. Chỉ sợ hẳn là Tam Thanh giáo bên kia cố ý lưu tại hắn nơi này để hắn bảo mệnh. Trận này nhìn như hoàn mỹ bố cục tập sát, căn bản chính là một cái bẫy, một cái để Tam Thanh giáo có đang lúc lấy cớ đối với Hắc Sơn giáo xuất thủ cục. Không hổ là thượng cổ Hồng Hoang Huyền Môn đại giáo, hết thảy đều bị bọn hắn cho tính toán gắt gao. Đáng chết, đáng chết. Đối mặt kết quả này, yêu đỉnh tiên tiêu cả người đều tê. Toàn bộ thắng lợi biến thành toàn bộ bại cục. Tâm tính đều muốn sập được không? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không nhịn được yêu đỉnh tiên tiêu mở miệng, nhìn xem người tới đạo. Một mực lưu tại nơi này sao? Không có khả năng. Nơi này không có khả năng ở lâu, thiệt giáo đường trên tay thế nhưng là chí bảo, thế nhưng là đến từ thánh nhân, dù là huyết chỉ đặc thủ, chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn cách thánh nhân cảm ứng. Một khi xử lý xong Hắc Sơn giáo sự tình, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đánh tới. Cùng lúc, yêu đỉnh tự nhiên cũng có đại phiền toái, liền không nói bọn hắn đám người này cơ hồ hẳn phải chết. Ra người tới hít một hơi thật sâu, nhìn xem nhà mình sư minh, hít một hơi thật sâu sau nói, Hải Nhãn. Hải Nhãn? Nơi đó. Yêu đỉnh tiên tiêu đang định lắc đầu, một giây sau lại là ánh mắt dừng lại, liên quan tới huyết chỉ Hải Nhãn, hắn hiểu rõ không ít. Mặc dù nơi đó có đi không về, nhưng cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết. Trên thực tế, còn sống tỷ lệ không nhỏ. Mấy đại thánh nhân từng tự mình đi qua, bên trong hẳn là kéo dài đến nơi nào đó, cảm nhận được một loại truyền thừa nào đó chi lực, đi vào người cùng nó nói là bị vây ở nơi đó, không bằng nói đang tiếp thụ truyền thừa. Chỉ bất quá rất khó, phi thường khó, dẫn đến nay đều không có người có thể có được truyền thừa, giải phóng nơi đó. Trong nháy mắt, yêu đỉnh tiên tiêu liền làm ra quyết đoán. Đi. Nghĩ đến tiệt giáo đường trên tay chí bảo, yêu đỉnh tiên tiêu sắc mặt một trận phát xanh, cảm giác mình bị dán một tấm bùa đòi mạng bình thường, chỗ nào nghĩ đến vẹn vẹn nửa ngày qua đi, cục diện triệt để điên đảo. Lâm vào tử cảnh người, biến thành bọn hắn. Hỗn đản, đáng chết a. Lời nói rơi, yêu đỉnh tiên tiêu gần như không mang do dự nhảy lên một cái, trực tiếp liền hướng phía huyết hải chỗ sâu mà đi. Hai người khác cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đuổi theo. Đi Hải Nhãn, còn có thể sống, nhưng đợi ở chỗ này, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà vẫn đứng tại chỗ, thiệt giáo vị đại sư minh này triệt để tê, đối với hắn mà nói, sự tình đã không phải là thoát ly không chế, trực tiếp chính là rời cái đại phổ. Hắn chính là muốn có được tiên đế đạo điện mà thôi, chính là chỉ thế thôi, sự tình làm sao hết lần này tới lần khác liền phát triển thành cái bộ dáng này. Như đây hết thảy thật là hai giáo tính toán. Vậy hắn hành vi, chẳng phải là nói cũng bị xem ở trong mắt. Nghĩ đến đây, thiệt giáo đại sư minh cả người đều lâm vào một loại sợ hãi khó tả ở trong, làm sao lại? Làm sao lại? Không, ta phải trốn, trốn đi. Đối với, cứ như vậy. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp liền vọt vào phía dưới quần quần trong huyết hải, kinh người pháp lực bộc phát, trong chốc lát hấp dẫn tới vô số quái ngư, trong khoảnh khắc, bộ thân thể kia liền bị cắn xé thành tạt bã, hết thể tất cả đều không tồn tại. Đối mặt một màn này, đến đây yêu đình người không có ngăn cản, cũng không có nói chuyện, mắt mang thương hại, nếu là trước đó, cái này hợp tác người còn có chút dùng. Hiện tại lời nói có thể so với gân gà, không, trực tiếp chính là phế khí bẩn, không có chút giá trị. Đúng vậy, hắn cũng hiểu biết người này thân phận, không thể nghi ngờ, theo nhân giáo cùng tiệt giáo hành động, gia hỏa này tuyệt đối có thể nói được là thảm nhất bất quá, cái gì đều không có đạt được, ngược lại biến thành phản giáo người. Phản giáo, hay là Tam Thanh giáo, đây tuyệt đối là một kiện đáng sợ đến cực điểm tình huống. Dù sao, các đại giáo nhiều lắm là bị một giáo truy sát, nếu là nó có đối đầu, nói không chừng có thể được che chở, có thể Tam Thanh giáo, tương đương với ba cái đại giáo, phàm là phản bội, đối mặt trực tiếp chính là Tam giáo truy sát. Cái này thần thoại giới, cơ hồ không ai có thể che chở hắn. Hải Nhãn, giờ phút này, do dự hồi lâu, nhưng như cũng không thể quyết định. Lý Tố thần sắc rất khó coi, không nhịn được trong lòng chửi ầm lên. Thiên sát yêu đình, thiên sát hắc sơn giáo. Nếu như không phải bọn hắn, chính mình làm sao lại lâm vào như vậy chật vật cảnh tượng, bị buộc không thể không nhảy núi cầu sinh. Người tiên nhân cái bản bản. Đồng nhiên, Lý Tố biến sắc, không nhịn được quay đầu nhìn về hướng phía sau mình. Có cái gì, ngay tại cấp tốc mà đến. Bây giờ tới quá nhanh, khí tức bên trong mang theo hết lửa giận cùng sát ý không nói, trọng yếu nhất chính là nó mục đích công bằng, chính là hắn chôn nơi này. Tới, quả nhiên tới. Chân thực một giây thời gian dư thừa cũng không cho hắn. Hỗn đản. Lý Tố nhãn đồng trong nháy mắt liền đỏ lên, trong chốc lát hắn không có chút gì do dự, phản phất trước đó chần chờ đều mẹ nó là giả mở dạng, bèo một cái liền trực tiếp hướng phía trung tâm nhảy xuống, không, phải nói trực tiếp liền bay vào. Yêu đình, Hắc Sơn giáo, các ngươi đạp mã chờ đó cho ta. Không nhịn được phát ra rít lên một tiếng, Lý Tố cấp tốc biến mất tại cái kia vô biên trong vực sâu. Mà liền tại Lý Tố nhảy núi không lâu, không sai biệt lắm khoảng một canh giờ, mang theo toàn thân lệ khí yêu đình người đến Hải Nhãn, giờ phút này bọn hắn mang theo mặt mũi tràn đầy lệ khí, trong con mắt phản chiếu lấy hàn ý bọn hắn vừa kinh vừa sợ, cùng lúc đó còn có đầy ngập hàn khí, làm sao lại thành như vậy, làm sao lại thành như vậy. Đứng tại Hải Nhãn phía trên, yêu đình mấy người khi ánh mắt nhìn về phía cái kia to lớn Hải Nhãn, sắc mặt không nhịn được biến rồi lại biến. Hải Nhãn phía dưới tình báo bọn hắn biết không ít, thánh nhân càng là nói thẳng qua, phía dưới kia chính là một chỗ truyền thừa chi địa. Nhưng vấn đề là, chuyện này sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã xác định, có thể cho tới hôm nay đều không có người từ bên trong đi ra. Không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì huyết chỉ cuối cùng không người hỏi thăm, dù là đại giáo đều không có người đến. Nhìn xem cái kia phảng phất một con dã thú mở ra chính mình miệng to như chậu máu cảnh tượng, mấy người trong mắt một vòng sợ hãi, một lát sau, bọn hắn trực tiếp cắn răng, không chút do dự nhảy xuống. Hiện tại nhảy, còn có thể sống một đoạn thời gian. Không nhảy, bọn người giáo tiệt giáo người đến, bọn hắn lập tức liền phải chết. Thậm chí nói đều không cần nhân giáo tiệt giáo người, bọn hắn nếu dám không đi, chỉ sợ một giây sau trở lấy bọn hắn chính là tử vong, yêu đình tuyệt đối sẽ không để Hắc Sơn giáo sự tình trên người mình cũng tới diễn một lần. Chỉ sợ để bọn hắn đi Hải Nhãn, hẳn là Minh Vương phân phó, dù sao bọn hắn là bị hắn cho phái tới cho nên cho bọn hắn lưu lại một chút hy vọng sống. Ba tên đại la đều không nghi ngờ, bởi vì tiến đến đưa tin vị sư đệ kia, trên thân rõ ràng có không thuộc về ba động của hắn. Hỗn đản, đáng chết a. Tiệt giáo đường, ta cùng ngươi không đội trời chung a. A. A. Chương 821, siêu phàm tắt lửa. Chương 821, siêu phàm tắt lửa Hải Nhãn. Cũng không có trong tưởng tượng sâu như vậy. Nói như vậy cũng không chuẩn xác, phải nói nhảy đi xuống đằng sau, không đợi làm ra phản ứng, cả người liền bao phủ tại mảng lớn huyết thủy bên trong. Mà rất nhanh liền bị một cỗ thần thông cảnh sau ngay tại không có trải nghiệm qua ngạt thở cảm giác bức bách toàn thân, không nhịn được cấp tốc nổi lên. Trong quá trình này liên tiếp sặc mấy miệng huyết thủy, cả người kém chút không có buồn nôn hỏng, thật vất vả sau khi lên mở, Lý Tố không nhịn được liên tiếp nôn ra một trận. Mặc dù nói cũng không có ăn vào cái gì đặc thù hương vị, nhưng trên tâm lý một cửa ải kia thực sự có chút quá không đi. Như vậy, sau một lúc lâu, Lý Tố mới ý thức tới một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Hắn thế mà bởi vì ngạt thở, sặc nước. Đây không phải đang nói đùa chứ? Làm thái ớt tiên nhân, nội bộ sớm tạo thành bản thân tuần hoàn liền không nói hắn tu hành huyết đục trí cao, nhục thân đều sớm phát sinh thủy biến, tế bào cường độ vô cùng kinh người, coi như rơi vào trong nham tương, cũng có thể nhẹ nhõm sinh tồn. Lúc này phát sinh sự tình, đơn giản khó có thể tin. Không phải là tiến vào mảnh vỡ thế giới đi. Trong nháy mắt, Lý Tố liền nghĩ đến một cái khả năng, nhục thân bị đổi. Nhìn không được túi đầu bắt đầu cảm ứng, cảnh giới, còn tại. Tinh hệ, cũng tại. Đại đạo cũng không có vấn đề, nhưng duy trì có một vật không đối, siêu phàm hạt. Duy trì tự thân lực lượng đầu nguồn không có, không thể nói không có, chuẩn xác mà nói phảng phất bị cái gì đè chế một dạng, dẫn đến siêu phàm hỏa diễm triệt để dập tắt, bị đông lạnh một dạng. Nói cách khác, Lý Tố lực lượng cũng không có biến mất, hàn tế bào vẫn như cũ vô cùng cường đại, có được kinh người năng lực, có thể đã mất đi năng lượng nơi phát ra phía dưới, tuyệt đại bộ phận thần dị đều bản thân nội liễm, cũng không phải là đạo pháp thần thông bị phong ấn, mà là bản năng sinh vật bản thân cơ chế bảo hộ khởi động, vì để tránh cho tế bào quá mức thần dị lãng phí không cần thiết năng lượng, dẫn đến quá độ tiêu hao, dẫn phát tế bào bởi vì đói khát lẫn nhau thôn vệ, cuối cùng chính mình đem chính mình cho tiêu hóa. Đối mặt kết quả này, Lý Tố trên mặt hắn trực tiếp ra một mặt dấu chấm hỏi, cả người đều có chút ngợp bức. Cái này tuyệt đối là hắn xuống tới nơi này không có nghĩ tới. Không nhịn được nội thị tự thân tinh hệ, giờ phút này trong cơ thể hắn hơn 100 ngôi sao trực tiếp dập tắt, thiêu đốt lên đại hỏa điện đường cũng lâm vào yên lặng, bảy viên đạo quả cũng mất sinh tức, bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Siêu phàm thế mà dập tắt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là bởi vì mảnh không gian này nguyên nhân sao? Mặc dù trước khi nói hắn từng tiếp xúc qua huyết hải, ý thức được hình thành huyết hải rất đặc thù, khai thiên thánh nhân cũng không cách nào tiêu hóa vật chất chỗ tạo thành, đối với siêu phàm có áp chế tác dụng, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến, xuống đến vực sâu thâm viên đằng sau, đừng nói áp chế, lực lượng siêu phàm thế mà trực tiếp cả một cái dập tắt. Nhìn không được ngẩng đầu, Lý Tố bắt đầu dò xét chu vi hoàn cảnh, không thể nghi ngờ tại tự thân siêu phàm chi lực dập tắt phía dưới, không chỉ có riêng mang ý nghĩa hắn năng lực bảo vệ tính mạng thấp xuống thật nhiều, đồng thời cũng mang ý nghĩa thiên nhiên đối với hắn lực sát thương tăng lên. Là một cái trải qua tin tức nổ lớn thời đại người xuyên biệt, mặc dù thực tiễn kinh nghiệm không có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối có thể nói được là cái gì đều hiểu một chút. Hắn nhìn qua không ít giã ngoại video cùng phát sóng trực tiếp, phi thường minh bạch lực lượng nhỏ yếu tình huống dưới, môi trường tự nhiên là có bao nhiêu ác liệt. Nhanh chóng hắn bắt đầu đánh giá chính mình chu vi tình huống. Trước mặt là một cái cự đại hồ nước, đó là hắn đi ra địa phương, bây giờ đã trở nên rất bình tĩnh. Trung quanh rất lớn, mặt đất gập ghềnh, tảng đá, thạch đầu, hình dạng rất đặc biệt, nửa vòng tròn hình bầu dục chiếm đa số, bén nhọn nô ra ít. Xa xa có thể nhìn thấy có mậu sâm rừng cây, rất lớn một mảnh, hồ nước phía đông, đại khái hơn 10 dặm có hơn, có một con sông, huyết thủy từ bên kia một đường chảy xuống. Con sông kia rất dài, cũng rất lớn, không thấy cuối cùng. Bất quá kỳ quái chính là, nước này số lượng, dưới mắt cái hồ này, có thể gánh chịu không được. Sớm nên bạo mãn, lại hoặc là sóng cả mãnh liệt mới đối. Có thể kỳ quái là chạy đến hồ nước sau, liền trở nên một trận bình tĩnh, đồng thời từ đầu đến cuối không thấy nước sông dâng lên dấu hiệu. Lý Tố hít một hơi thật sâu, bắt đầu chỉnh lý tự thân tình huống. Siêu phàm cơ hồ bị triệt để đông cứng phía dưới, hắn không thể nghi ngờ cần làm rõ ràng chính mình trước mắt thân thể chỉ số, như vậy khi nguy hiểm thời điểm xuất hiện, mới có năng lực tiến hành đối kháng. Hơi làm mấy cái động tác, cảm thụ thân thể một cái tố chất trước mắt có thể chèo chống cường độ nhục thân. Bộ phát lời nói, không sai biệt lắm có thể có một tấn lực lượng, tốc độ 100m/5 giây tả hữu, phản ứng không 2 giây. So với người bình thường mạnh lên một đâu đâu, vẫn được. Cân nhắc với bản thân nắm giữ huyết nhục trí cao phía dưới, tại hy sinh bộ phận mỡ, thậm chí cả nội tạng tình huống dưới, còn có thể bộ phát một chút. Không chỉ có như vậy, linh hồn trí cao cũng tăng lên cực lớn hắn ngũ giác cường độ, tổng hợp tính được, không sai biệt lắm tương đương với đoàn chính thuần tiêu chuẩn, lấy bạo gan là điều kiện tiên quyết lời nói, hẳn là có thể duy trì 3 giây tả hữu tiểu phong trình độ. Mặc dù ngã ra người tu hành phạm chủ, nhưng tốt xấu còn tính là cái nhân sĩ võ lâm, không phải bắt đầu một cái bát. Xác định tự thân tình huống, Lý Tố cấp tốc di động đứng lên. Mặc dù hồ nước biên giới nhìn rất bình tĩnh, nhưng có trời mới biết có hay không dã thú vây quanh, lại hoặc là sinh linh khác. Loại này khu vực hoang đản, nói tóm lại là không thích hợp duy trì liên tục mỏi mòn chờ đợi, vạn nhất bị để mắt tới lấy trước mắt hắn tình huống mà nói, thật sự là không đánh nổi. Dù sao, liền một hồi này, Lý Tố đã cảm nhận được chính mình có chút đói bụng, nhục thân ngay tại không ngừng hạ xuống thân thể chỉ số, dùng cái này giảm bớt tiêu hao. Tóm lại, đối với hiện tại hắn mà nói, đồ ăn, nguồn nước, hai tên này rất trọng yếu. Hoang dã cầu sinh trong video, ưu tiên nhất chính là hai tên này không thể nghi ngờ. Túi lưng xuống, Lý Tố tận khả năng đem thân thể của mình giấu ở lồi lõm tảng đá, thạch đầu, ở giữa, nhanh chóng hướng về cách đó không xa rừng cây rậm rạp đi tới. Không thể nghi ngờ, tại cái gì đều không rõ ràng tình huống dưới, mạo muội tới gần rừng cây rất nguy hiểm, nhưng lúc này hắn trên cơ bản cũng không có gì để lấy. Loại này chống trải bằng phẳng địa phương, nhưng không có đồ ăn, nguồn nước cung cấp cho hắn. Về phần nói với thủy, trừ phi hắn thật muốn bị chết khát nếu không, không làm cân nhắc. Lý Tố động tác rất nhanh, hắn dù sao không phải phàm nhân, mà là bị phong ấn thái ất, lấy rất nhỏ động tác cùng năng lượng tiêu hao liền đi tới rừng cây bên dưới. Hơi chần chờ sau, Lý Tố không có chút gì do dự, trực tiếp tiến nhập trong rừng. Mà tại Lý Tố thân ảnh rời đi không lâu, bình tĩnh hồ nước xuất hiện động tĩnh. 12 cái thân ảnh trực tiếp ngoi đầu lên, bọn hắn cũng đang không ngừng ho khan, hiển nhiên sặc không ít nước. Là yêu đỉnh thứ 40 giới thiên tiêu bọn hắn cũng đến đây. Bọn hắn rất chật vật, nhanh chóng từ hồ trung tâm bơi đến bên bờ, bất quá đi cũng không phải là Lý Tố bên này, mà là nó đối diện. Sau khi lên bờ, một đám người sắc mặt rất nhanh liền thay đổi. Đạo pháp thần thông không cách nào sử dụng. Ta cảm nhận được không đến siêu phàm hạt tồn tại. Làm sao lại? Không thể nghi ngờ, rất bối rối, đặc biệt là ba cái đại la cảnh, đối với bọn hắn mà nói, tự thân cảnh giới không thể nghi ngờ bọn hắn mạnh nhất địa phương, cũng là bọn hắn tự tin, bây giờ lại bị phong ấn, phảng phất biến thành phàm nhân sâu kiến bình thường, tự nhiên không cách nào tỉnh táo, cũng không có cách nào biến thân. Sư Minh, làm sao bây giờ? Đều tỉnh táo. Người cầm đầu, cũng là thành đại sự người, hắn cấp tốc liền bình tĩnh lại, đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía Thái Ức Biến Mãn, bị Lý Tố bản cổ cờ gây thương tích 9 người, đã thấy 9 người sắc mặt cấp tốc trở nên hồng nhuận, vốn nên trọng thương bọn hắn, khí tức ngược lại trở nên ổn định lại. Quả nhiên, bởi vì siêu phàm dập tắt, 9 người thương thế cũng bị đông cứng. Đối mặt tự thân tình huống, 9 người trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng, nói thực ra thương thế bọn hắn đã nhanh ép không được không thể nghi ngờ, đây coi như là lớn nhất tin tức xấu bên trong tin tức tốt đi. Riêng phần mình trước thích ứng một chút thực lực của mình. Siêu phàm dập tắt phía dưới, đạo pháp thần thông tất cả đều không cách nào thi triển, đây đối với quen thuộc đại la, cảnh giới thái ớt bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ phi thường chí mạng, một cái không tốt, rất có thể liền sẽ bị một đầu cường đại một điểm dã thú nuốt. Sư Minh, dưới vực sâu này, hẳn là còn có không ít còn sống. Ta nhớ được mấy vạn năm trước yêu đình cũng có người xuống tới đến nay chưa chết, chúng ta hẳn là đi tìm hắn, làm rõ ràng nơi này tình huống lại nói. Không. Yêu đình tiên kiêu không chút do dự lắc đầu, thời gian lâu như vậy đi qua, đối phương còn cảm thấy mình có phải hay không yêu đình người đều không nhất định, huống chi nơi này tình huống cụ thể chúng ta không có chút nào rõ ràng, nếu là thực lực còn tại còn tốt, bây giờ thực lực không còn, như thế tìm tới đối phương, vạn nhất đối phương muốn đối với chúng ta bất lợi, vậy thì thật là không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Nhìn ra được, yêu đình tiên kiêu hay là rất quả quyết, đồng thời cũng vô cùng có năng lực. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Trước thói quen thực lực bản thân, sau đó một chút xíu thăm dò, có khả năng lời nói, tốt nhất có thể bắt cá nhân đến hỏi thăm, trước đây, tận lực không cần bại lộ chính mình. Nơi đây, quá mức mở rộng, nếu là có người tới, rất dễ dàng liền phát hiện chúng ta, tất cả nhanh lên một chút thích ứng, chúng ta đi xâm lâm bên kia. Không đầy một lát, yêu đình 12 người cũng biến mất trong rừng. Chương 822, cái này ni mã, khủng long. Chương 822, cái này ni mã, khủng long. Rất tươi tốt. Lấy ánh mắt của hắn, nhìn về phía bên trong, vượt qua 20m. Liền không thấy được. Thính lực muốn bao phủ càng xa một chút, đáng tiếc siêu phàm không còn, vẹn vẹn khoảng 100m, cơ bản cũng là cực hạn. Ngược lại là khứu giác, ở chỗ này phát huy cực lớn hiệu quả, có thể ngửi được không ít khí tức, đó là huyết đục hương vị. Đáng tiếc, không có cách nào tiến hành cụ thể phân rõ. Cũng không phải nói hắn không có cái kia công năng, mà là một khi mở cái kia công năng, thể năng tiêu hao sẽ phi thường kinh người, đối với tế bào não tiêu hao cũng không thấp. Vì cam đoan tự thân sức chiến đấu, tại thu hoạch đến phần thứ nhất đồ ăn trước đó, cần tận khả năng tránh cho quá lớn tiêu hao. Dù sao, hắn không rõ ràng nơi này động vật hoang dã độ mạnh, vạn nhất mẹ nó đều là thiên sơn băng tạm, cây khô chu cấp một loại thể lực hạ xuống quá mạnh, không thể nghi ngờ liền rất muốn mạng. Nhanh chóng từ các loại trong hơi thở, xác nhận một loại khí tức không phải rất nồng nặc cũng có thể nói là mùi mồ hôi bẩn tương đối nhỏ, dù sao hương vị tương đối nhỏ, cũng liền mang ý nghĩa cá thể cũng nhỏ, cho nên thể số nhẹ. Tận khả năng để thấp tự thân động tác, Lý Tố cấp tốc hướng phía nó chỗ phương hướng bước nhanh tới. Cũng không bao xa, không sai biệt lắm 8 cây số dáng vẻ. Mẹ nó, mặc dù nghe nói nhìn núi làm ngựa chết, cái này ni mã người người hương vị không nghĩ tới thế mà cũng có thể mệnh chết một người. Mục tiêu, tìm được. Sau đó Lý Tố tâm nhảy đều nhanh đình chỉ, bước chân dừng lại, vèo một cái, tới có bao nhanh, quay đầu chạy liền có bấy nhiêu nhanh. Ngắn ngủi hơn 10 giây, chạy hết tốc lực hơn 2000 mét khoảng cách, lá gan đều rút lại không ít sau, Lý Tố tài đầu đầy mồ hôi lạnh dừng lại, hô hấp nặng nề như là nhất đầu nưu, cấp xích không ngừng thổ khí. Mà giờ khắc này, Lý Tố nhắm chuẩn mục tiêu vị trí, hay gặp một cái cự đại đầu giơ lên, băng lánh hai mắt bắn phá bốn phía, mang theo một chút nghi hoặc. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được có cái gì tại ở gần, làm sao quay đầu không có? Lắc đầu, đầu có nhanh chóng thu về. Đi ngươi mẹ nó. Chưa tỉnh hồn, Lý Tố thính lực phóng đại đến cực hạn, nghe hơn nửa ngày, xác định phía sau mình không có động tĩnh truyền đến sau, mới nhịn không được thường thường thở ra một hơi. Hắn phát hiện là một con rắn, mẹ nó đầu chọc liền có rộng hơn 1 mét. Cái đồ chơi này, hơn phân nửa thân thể đều trốn ở trong huyệt động, liền lộ cái sọ nào ở bên ngoài. Nếu không phải Lý Tố mắt sắc, phát hiện tình huống không đúng, quay đầu bỏ chạy nói, lúc này mẹ nó ai ăn ai, thật khó mà nói. Không phải, ngươi một đầu thể rộng 1 mét đại mãng xà, cái này không phải là xâm lâm chi bá sao? Không nên hoành hành không sợ sao? Hơn phân nửa thân thể giấu đi, lộ kích cỡ là mấy cái ý tứ. Cái này mẹ nó là đang cố ý giảm xuống tự thân khí tức. Thế giới này động vật hoang dã đều cuốn thành dạng này sao? Trong lúc nhất thời, Lý Tố không nhịn được sọ não đau. Đợt này thua thiệt thảm rồi, lá gan đều nhỏ 1/8, mặc dù nói trừ trái tim cùng phổi bên ngoài, cái khác bộ phận hắn có thể tạm thời không cần, chỉ khi nào thật đã mất đi, cũng đồng thời mang ý nghĩa tình cảnh của hắn cũng biến thành hung hiểm vô cùng đứng lên, cần mau chóng tìm tới đồ ăn, không phải vậy thực sẽ chết. Cho phần này hương vị đánh lên tinh hồng nhãn hiệu, Lý Tố cấp tốc quay đầu, trực tiếp nhắm chuẩn kế tiếp. Không có cách nào, hắn đã cảm nhận được khát khô cùng đói bụng, trình độ đang bay nhanh tăng lên, đi vào thế giới này không sai biệt lắm nửa giờ nhất định phải tìm tới đồ ăn đến bổ sung chính mình. Lần nữa hành động, lần này Lý Tố cho mình định cái khoảng cách, ngũ công lý, nếu là ngũ công lý cũng còn không có gặp gỡ, liền thay đổi một cái. Dù sao, tiểu động vật phạm vi hoạt động sẽ không quá xa rất có thể mang ý nghĩa đối phương không phải tiểu động vật. Lý Tố lại lần nữa hành động đứng lên. Lần này, hắn vận khí không tệ, khóa chặt một cái nhỏ bé khí tức, cũng không xa, 2 cây số nhiều một chút liền thấy. Một đầu không sai biệt lắm to bằng cánh tay. Hẳn là mang đi. Không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, Lý Tố vọt thẳng đi lên, ngón tay duỗi ra, lấy 2/10 trái thận, cộng thêm 1/8 lá gan, đổi ra một tiểu tiết cốt thứ, tại đối phương kịp phản ứng trước đó, chỉ điểm một chút xuyên qua đối phương đầu lâu. Nó rất chấn động, thân thể soạt một chút liền cuốn đi lên, đem Lý Tố buộc cái kết bạn. Mẹ nó, xem thường đối phương cơ thể bản năng. Rõ ràng đầu góc đều bị xuyên thủng thân thể lại không chết. Đương theo lấy chấn động cả cả âm thanh, Lý Tố có loại chính mình xương cốt sắp vỡ ra cảm thụ. Trọn vẹn hơn 10 giây, lực lượng mới bắt đầu hạ xuống, triệt để sủi lơ xuống tới. Khuôn mặt bị kìm nén đến đỏ bừng, Lý Tố kém chút không có trực tiếp đấm ức đi qua, theo đối phương buông lỏng, hắn cũng đặt mông ngồi dưới đất, một mặt lòng còn sợ hãi. Thảo, lực lượng thế mà lớn như vậy, kém chút không có ghìm chết hắn. Lần sau nhất định phải chuẩn bị vũ khí, dù là tảng đá, thạch đầu, cũng tốt. Dùng sức hút vài hơi không khí mới mẻ, để kém chút bị ghìm chết chính mình thu hoạch được đầy đủ dưỡng khí, Lý Tố cúi đầu, không hề do dự nhặt lên to bằng cánh tay, chiều dài vượt qua 1m5 đại mãng xà. Trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, lột ra, lấy máu cái gì trực tiếp ném chi não bên ngoài. Tại rút ra bộ phận bắp thịt năng lượng cường hóa răng của mình cửa và dạ dày sau, dùng sức muốn xuống dưới. Ân, tư vị rất sảng khoái. Cho dù nói đến trước đóng lại vị giác, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ khí tức bay thẳng chán, để hắn toàn thân khó chịu. Thuần thục, dùng không đầy 3 phút, 40 cân tả hữu thịt, bị hắn ăn lông đều không có còn lại, triệt để bốc hơi. Bởi vì chắc bụng mà ra đời cảm giác hạnh phúc để Lý Tố không nhịn được phát ra thở dài một tiếng, cả người trong nháy mắt dễ chịu không ít, trình độ cũng đã nhận được không ít bổ sung. Không phải mãng, là rắn. Cảm thụ được tế bào truyền đến phản ứng, cái kia mang theo cảm giác mê man, huyết dịch độc, kinh đạo rất đủ, dinh dưỡng khá cao, đặc biệt là cùng huyết dịch dung hợp sau, thành hình đại lượng báo hòa mỡ, đối với phần lớn sinh vật mà nói là chí mạng, bất quá đối với Lý Tố mà nói, tương đương với đẳng cấp cao lòng trắng trứng, chính là mang một ít mê muội tác dụng phụ. Vẫn được, chỉnh thể dinh dưỡng không sai biệt lắm tương đương với 50 cân thịt trâu, chẳng những trước đó tiêu hao bổ sung trở về còn độn một chút, tối thiểu cam đoan trước mắt thể năng bên dưới có thể kiên trì cái một ngày tả hữu. Đương nhiên, cái này cũng không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trên thực tế, cái gọi là chắc bụng cảm giác hạnh phúc bèn bèn trong nháy mắt liền biến mất, đói khát lại lần nữa bày kín toàn thân. Mặc dù không có siêu phàm hạn, nhưng hắn huyết nhục từ đầu đến cuối đã biến dị, không chỉ có kỳ dị, bản thân còn có chứa đựng dinh dưỡng năng lực. Mặc dù so sánh với siêu phàm hạt năng lượng, chứa đựng dinh dưỡng hiệu suất rất thấp, số lượng cũng không lớn, nhưng ăn 30-50 tấn huyết nhục hay là không có vấn đề gì. Hắn dù sao bản thân thì tương đương với một đầu đáng sợ đến cực điểm hung thú. Hít một hơi, Lý Tố đứng dậy, lại lần nữa bắt đầu hành động. Dán, dán, dán. Không phải, mẹ nó động vật có bú đâu. Tại liên tục thu hoạch không sai biệt lắm những 7, 8 cánh tay phẩm chất rắn sau, Lý Tố nhịn không được chụp chụp đầu mình, đây là tới đến rắn đảo sao? Và mắt làm sao mẹ nó đều là rắn. Mặc dù có ăn, nên cảm ơn trời đất, nhưng rắn loại đồ chơi này, dưỡng khí trong cơ thể cũng không nhiều, đại lượng ăn tịt xuống dưới sau, cái này không nhiều trình độ bị tiêu hao rất nghiêm trọng. Bởi vậy, hắn đói khát mặc dù đạt được hữu hiệu làm dịu, nhưng khát khô cũng không có. Ân. Ngay tại Lý Tố dự định mở rộng chính mình hô hấp phạm vi thời điểm, hắn biểu lộ đông nhiên khẽ giật mình, không nhịn được vừa quay đầu. Con mắt, một đôi vô cùng băng lãnh con mắt, ngay tại cách hắn mười mấy giây có hơn, lặng yên không tiếng động nhìn xem hắn. Rất lớn, không sai biệt lắm có to bằng nắm đấm, thân thể cơ hồ đều che giấu tại bụi cỏ phía dưới, nhìn không ra là thứ đồ gì. Theo song phương ánh mắt đối mặt, sinh vật kia nó động, trực tiếp từ dưới bóng cây đi ra, nguyên bản băng lãnh trong hai con ngươi bắt đầu xuất hiện huyết sắc. Nó thân cao không sai biệt lắm có 2 mét, toàn thân bọc lấy không rõ thành phần bùn đất. Hiển nhiên, đối phương thông qua bùn đất che giấu mùi của chính mình, đến mức để Lý Tố không có trước tiên phát giác nó tồn tại. Bất quá, lúc này hắn cũng không có rảnh suy nghĩ đối phương như thế nào che giấu tự thân mùi. Nhìn xem nó hai chân mà đứng, móng vuốt dài nhỏ, 3-40 quả răng nanh, bùn đen bên dưới mơ hồ có thể thấy được đầy người lân giáp bộ dáng. Lý Tố nhịn không được có chút ngợp bức, cái này mẹ nó, không phải là khủng long đi. Rát rát rát. Cực kỳ đặc thù giọng điệu theo nó trong miệng phát ra, khủng long nhìn xem Lý Tố, tại cách hắn chừng 10 thước có hơn, không ngừng kêu la, nhưng không có trước tiên phát động công kích. Nghe cái này hơi có vẻ quen thuộc thanh âm, nhìn đối phương mặc dù bị bùn che lại, đồng dạng hơi có vẻ quen thuộc bộ dáng. Lý Tố khẽ miệng nhịn không được kéo ra, thứ này, hẳn không phải là mình tại cái kia mấy bộ rủ dạ xịp bên trong thấy qua vật kia đi. Rất nhanh, nơi xa, rát rát rát thanh âm đang vang lên, đồng thời mỗi một âm thanh đi qua, khoảng cách đều sẽ kinh người tới gần không nói, số lượng cũng cực kỳ kinh người. Chương 823, trời muốn diệt ta chương 823, trời muốn diệt ta băng rát, băng rát. Hương vị vẫn được. Mặc dù cũng có chút dẫn đầu, nhưng không thể nghi ngờ so rắn muốn tốt không ít, đầy nước số lượng cũng vẫn được. Đồng thời làm có di động với tốc độ cao cá thể, cơ bắp rất phát đạt, ngậm son số lượng tương đối thấp. Chỉ là có chút tài, không thế nào tốt ngay, nhất định phải để cho mình răng trở nên rất sắc bén, tốt nhất như là răng cưa bình thường. Cũng may, điểm ấy đối với Lý Tố mà nói cũng không khó khăn, có thể làm được dễ dàng. Lý Tố tự nhiên không sợ khủng long, cho dù nói là tấn mãnh long, hắn cũng không phải phàm nhân, nếu là vừa mới đi tới thời điểm, còn phải đau đầu một chút, đã đi sát 7, 8 con mãng xà, được hơn 200 cân thịt tình huống dưới, tự nhiên có một trận chiến năng lực. Chủ yếu là lần thứ nhất nhìn thấy, bị kinh đến. Làm sao đều không có nghĩ đến, thế giới này lại có loại sinh vật này tồn tại. Tại tăng thêm khi còn bé xem phim lưu lại bộ phận bóng ma, mới khiến cho hắn giật nảy mình. Chạy chậm một đoạn sau, hắn mới bừng tỉnh, không đúng, tấn mãnh long là rất mạnh nhưng cùng hắn có quan hệ gì? Dừng bước lại, Lý Tố có chút thẹn quá hóa giận. Thảo, thế mà bị ký ức quá khứ dọa sợ. Quay đầu chính là một trận mãnh liệt truy, tại hắn đập chết vài đầu sau, còn lại tấn mãnh long lập tức liền tan tác như chim ong, chạy mất dạng. Dù sao tấn mãnh long thuộc về tương đương thông minh thợ săn, trước khi đi còn không quên cho hắn một ánh mắt, tương đương u hoán, bởi vì hắn chạy, không thể nghi ngờ cho tấn mãnh long phóng thích trừ một cái tương đương mãnh liệt tín hiệu, kết quả quả thực là tổn thất năm đầu mới ý thức tới đối phương đáng sợ. Đứng thẳng cao 2 mét, không sai biệt lắm 20 cân, năm đầu cũng chính là 100 kg, nội tạng không ít, không sai biệt lắm 20 cân, tại bài trừ rơi 8 lượng tả hữu móng tay, nói cách khác không sai biệt lắm có 170 cân có thể ăn. Đáng tiếc, không có lửa, hỏa, không có dầu. Không phải vậy xương cốt này nếu là chiên một chút, cảm giác không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn nhiều, ngoài cháy trong mềm. Tính toán, dù sao cũng là hoang dã sinh hoạt, có ăn đã rất tốt, hết thể chờ có thể ăn no sau, lại nói khác đi. Sờ lên vẫn như cũ bằng phẳng bụng nhỏ, Lý Tố yên lặng tính toán một hồi. Trước định vị mục tiêu nhỏ, ăn trước đủ 20 tấn. Lời như vậy, sau đó dù là 10 ngày 10 đêm không ăn không uống vấn đề cũng không lớn, không chỉ có như vậy, còn có nhất định sức chiến đấu, tại không lấy tiêu hao tự thân nội tạng làm đại giá tình huống dưới. Có năng lượng phía dưới, Lý Tố bị áp chế khiếu giác bắt đầu bung ra trong chốc lát mấy ngàn trùng trước đó không cách nào ngửi được hương vị bị hắn bắt, rất nhanh nhận định tốt mục tiêu, chạy hết tốc lực tới. Bắt đầu đi săn, chính là dòng dã 3 ngày 3 đêm. Đương nhiên, không chỉ là dã thú, rau quả cũng bị Lý Tố tìm tới không ít. Đặc biệt là trong đó mọc ra quả trắng cây, trái cây kia coi như không tệ, ăn Lý Tố miệng đầy nước miếng, lượng đường phi thường dồi dào, trả hết nợ giòn ngon miệng. Đương nhiên cũng không ít loài nấm, cũng chính là cây nấm, có độc, không có độc đều tận diệt. Hắn nhục thân phi thường cường đại, có độc vật đối chất hắn mà nói, ngược lại thuộc về cao năng lượng. Đương nhiên, cũng có hai lần lỗ vốn tình huống xuất hiện, bị thứ gì nhói một cái, độc tố tương đương ác độc, phản phất chúng núi lửa độc một dạng, đều phun khói. Xét thấy sự cường đại của nó, Lý Tố trực tiếp dùng đi săn đến khủng long móng đuốt tại trên vết thương vừa đi vừa về lau mấy lần, sau đó sắp tới thăm dò tốt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 3 ngày 3 đêm này xuống tới, hắn thu hoạch rất tốt. Chẳng những thỏa mãn cố định mục tiêu, trọng yếu nhất chính là hắn khai phát ra không ít chức năng mới, trước đó đều không có nghĩ tới để huyết nhục trí cao có tiến bộ không ít. Chức năng mới cũng là đơn giản, dùng độc. Nếu sinh vật năng đủ chế tạo độc tố, không có đạo lý hắn không thể. Huyết nhục trí cao, thế nhưng là để hắn tế bào có được vô hạn khả năng, tại thể nội hợp thành đặc thù protein tương đương đơn giản, tăng thêm nhấm nháp các loại độc vật xâm nhập nghiên cứu, uy lực tương đương khả quan. 5 phút đồng hồ loại hình, để một đầu không sai biệt lắm nặng một tấn, cao 3 mét ăn thịt khủng long miệng sùi bọt mép ngã xuống, chính là trước mắt hắn thành tựu tối cao. Đương nhiên hắn đánh chết đối phương càng nhanh, nhưng trọng điểm là dùng độc tiêu hao nhỏ a, không dùng đến bao nhiêu khí lực, nhiều nhất một cân thịt dinh dưỡng, dùng ngược lại nắm đấm đi truy lời nói, tối thiểu muốn lãng phí 3-400 cân tả hữu huyết nhục dinh dưỡng. Ai ưu ai kém liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, mặc dù mục tiêu đã đến, Lý Tố cũng không có dừng lại đi săn, hắn vẫn tại không ngừng đi săn, chỉ bất quá không tại câu nệ một chỗ, bắt đầu đi ra phía ngoài, dự định dọc theo con sông kia một mực đi lên, tìm xem nhìn có người hay không tung tích. Về phần nói cái gì thời điểm có thể tìm tới người khác, Lý Tố cũng không có quá mức lạc quan cùng kỳ vọng. Bởi vì nơi này động vật quá mạnh, khủng long cùng loài có bú, có sao nói vậy, trên lệch thật rất lớn. Có được lân giáp, để bọn chúng lực phòng ngự khá kinh người, không chỉ có như vậy bọn hắn xương cốt rất lớn, cho dù là tấn mãnh long loại này cỡ nhỏ ăn thịt loại, Lý Tố nặng 2-3 tấn năm đấm, cũng liền đánh cái té ngã, lung lay liền đứng lên, cũng không có thu đến quá mức nghiêm trọng tổn thương. Sau đó là có bao nhiêu lại lớn lên răng nhọn móng sắc, cái này khiến bọn chúng tại phương diện công kích đồng dạng kinh người. Một dưới móng đuôi đi, chính là 5-6 cm, thậm chí một phần mét sâu vết thương, thân thể loại này bộ phận một khi bị câu đến, đó chính là cái ruột xuyên bụng nát kết cục. Nếu là siêu phàm còn tại, đâu còn có không ít hy vọng, siêu phàm dập tắt phía dưới, trừ phi dùng đến cùng Lý Tố dạng này huyết nhục chí cao, không phải vậy sinh tồn ở trong môi trường này khá khó khăn. Tối thiểu, Lý Tố mấy ngày nay mấy trăm nhiều cây số xuống tới, liền thấy không ít đường kính vượt qua rộng 1 mét dấu chân. Lớn nhất thậm chí đạt đến chừng 3 thước. Bàn chân đều có 3 mét tình huống dưới, chủ nhân thân thể đến lớn bao nhiêu. Loại kia kích cỡ, Lý Tố đều được nhượng bộ lui binh. Cho nên từ từ sẽ đến đi, đầu tiên hay là tích lũy thực lực. Ngay tại Lý Tố một bên đi săn, một bên tiến lên thời điểm, hắn cũng không có phát hiện, xa xa có hai cặp con mắt, im ắng nhìn xem hắn, mai cho đến hắn đi xa, con mắt chủ nhân từ đầu đến cuối không nhúc đích. Á trùng bạo long, cao 3 mét, 3,200 cân nặng, lực lượng bộc phát cao siêu nhất hơn 13 tấn, dùng không rõ thủ đoạn, không đến nửa khắc giết chết. Trốm long, lớp 10 thước rưỡi, nặng 35 cân, tốc độ lớn nhất 1 giây 12 mét, 13 con, tay không đánh chết, không đến 8 giây. Lực lượng, phỏng đoán thấp nhất bộc phát 6 tấn. Tốc độ, 100 mét 5 giây tả hữu. Phản ứng, thấp hơn 0,01 giây. Có được khác hẳn với thường nhân ngũ giác, đặc biệt là khứu giác phương diện, phi thường kinh người, cách xa nhau vài dặm đều có thể tìm đến tung tích con mồi. Ngưu ca, làm sao bây giờ? Muốn làm sao? Một người trong đó, tuổi không lớn lắm, trong giọng nói mang theo không xác định. Làm sao bắt? Lấy mạng bắt sao? Báo cáo. Để căn cứ bên kia phái người tới. Một người khác tức giận mở miệng, nói đùa, liền biểu hiện ra đồ vật, lấy thực lực của hai người bọn họ, đi lên đó chính là đưa đồ ăn được không? A, tốt. Nhìn xem một người khác bắt đầu đưa tin, người ra lệnh nhịn không được thật sâu hít một hơi. Siêu phàm dập tắt, thế mà còn có được có thể so với cấp một chiến sĩ thực lực, lần này chỉ sợ căn cứ bên kia cũng phải dọa kêu to một tiếng đi. Nhớ ra cái gì đó, người kia nhịn không được thì thào nói nhỏ, đúng rồi, lần này xuống người có hai nhóm, bên kia số lượng càng lớn, cũng không biết là tình huống gì, mẹ nó sẽ không phải đều là loại tình huống này đi. Nghĩ tới đây, người kia không chỉ có nói tiểu mông, báo lên ngươi thuận tiện tại liên lạc một chút phía đông người, để bọn hắn cẩn thận một chút. Giờ phút này, xuống một bên khác, ngoài bìa rừng, yêu đình 12 người chỗ. Tất cả mọi người, chẳng những thần sắc rất là khẩn trương, còn giảm quân số. Rất hiển nhiên, yêu đình bên này hành động rất không thuận lợi. Không thuận lợi đến mức nào đâu. Tiến vào xâm lâm sau đó không lâu, cũng không thể nói không lâu, phải nói không chênh lệch nhiều nửa ngày sau, bọn hắn bắt đầu cảm thấy đói khát, hơn nữa còn là ngực dán đến lưng loại kia đói. Ngay từ đầu, một đám người mặt mũi tràn đầy mở bức, toàn bộ yêu đô mở mịt. Ăn cái gì, loại này ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì trên vạn năm cũng không vào đi qua sự tình, 12 cái yêu đã hoàn toàn quên đi. Cũng không trách bọn hắn, dù sao tu tiên quá lâu, đã quên làm sao làm một cái phổ thông sinh vật sinh tồn. Ý thức được tự thân tình huống dưới, yêu đỉnh tiên kiêu lập tức cho thấy tương ứng trình độ, bắt đầu tổ chức mọi người tìm đồ ăn. Nhưng quá trình này rất không thuận lợi. Siêu phàm dập tắt, cơ hồ cướp đi bọn hắn tất cả thần dị, mặc dù so với người bình thường mạnh hơn, có thể mạnh có hạn, căn bản là không có cách phát huy thực lực bản thân. Đừng nói đi săn đồ ăn chỉ là tìm tới con mồi đều vô cùng gian nan. Ròng rã ngày kế, con mồi không tìm được, bọn hắn ngược lại biến thành con mồi, bị trong rừng rậm đáng sợ dã thú theo dõi. Đội ngũ trực tiếp thiếu đi 3 cái. 2 cái thái ớt viên mãn, cùng một cái đại la cảnh. Còn nhớ kỹ cái kia đại la cảnh sư đệ bị đột nhiên xuất hiện một tấm miệng rộng căn trúng, kéo vào trong rừng rậm, trước khi chết phát ra kinh người kêu rên cùng cầu cứu thanh âm, yêu đỉnh thiên tiêu cơ hồ cắn nát chính mình răng ngà. Ý thức được nơi đây khủng bố sau, trực tiếp mang theo những người còn lại trốn giống như chạy ra sâm lâm, cũng không dám lại tiến vào bên trong. Liên tiếp 2 ngày, đói ngực dán đến lưng, choáng váng, thực sự không chịu nổi, lặng yên chạy đến bên rừng rậm, bắt chút lá cây đến ăn. Kết quả, ăn chính hương, lại có một người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bị cái gì căn trúng thân thể, kéo đi vào. Đối mặt kết quả này, dẫn đầu yêu đỉnh thiên tiêu lúc này biểu lộ rất khó coi, mang theo mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng lửa giận. Nếu là thực lực còn tại, nếu là lực lượng còn tại, loại này nhìn một chút liền có thể trôn vùi đồ vật, căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Đương nhiên, xấu hổ giận dữ về xấu hổ giận dữ, làm vạn năm chi chiến thứ 40 giới thiên tiêu, đứa con thời đại, hắn thích đứng lực, sức thừa nhận hay là rất kinh người. Hắn lần nữa tổ chức lên những người còn lại, 3 người phụ trách thu thập, 6 người phụ trách theo dõi, nhặt lên trên đất tảng đá, thạch đầu, làm vũ khí, lần nữa mở ra thu thập. Rốt cục, tại ngày thứ 2 buổi chiều, còn lại 9 người no mây mẩy ăn một bữa lá cây không nói. Hôm sau, chăm chú theo dõi phía dưới, phát hiện dự định đánh lén dã thú, mấy người liên kết hành động, dùng tảng đá, thạch đầu, đem đập chết, thành công đi săn đến con thứ nhất con mồi. Mặc dù thực lực mất đi, dù sao kinh nghiệm còn tại. Cảm thụ được trong miệng truyền đến mang theo mùi máu tươi, càng nhiều lại là thơm ngọt khí tức ăn thịt, trong lúc nhất thời mặt khác tám người trực tiếp liên khóc. Quá khó khăn làm yêu đỉnh tinh anh, cái gì sơn chân hải vị bọn hắn chưa từng ăn qua. Lại không nghĩ rằng có một ngày, vậy mà lại biến thành như vậy, một ngụm phàm đủ, thế mà để bọn hắn cảm nhận được hạnh phúc. Yêu đỉnh tiên tiêu cùng ánh mắt rưng rưng, nhịn không được nói, không muốn có một ngày, chúng ta lại còn sẽ bởi vì đồ ăn mà liều mạng bên trên tính mệnh. Bất quá, đây không phải kết thúc, đây chỉ là bắt đầu. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối kiên định, ý chí chiến đấu sục sôi, đây là một cái tốt bắt đầu, đã từng khó khăn như vậy đều đi tới, lần này cũng giống vậy. Đông, đông. Ngay tại 9 người bởi vì một ngụm máu ăn không ngừng rơi lệ, đồng thời cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, tiếng chấn động bắt đầu chuyển đến. Cách đó không xa trong rừng rậm, nhưng gặp một cái cự đại bóng đen chậm rãi đi ra, thân thể nó không gì sánh được cao lớn, tiếp cận 4 mét, miệng đầy răng nanh, mắt sáng như đuốc. Thoáng chốc, yêu đỉnh 9 người ngây người, trong tay thịt đùng một chút rơi xuống trên mặt đất, không gian tại thời khắc này phảng phất đọc lại bình thường. Yêu đỉnh tiên tiêu sắc mặt nhịn không được chấp nhận, tại chỗ liền phun một ngụm máu đi ra, không nhịn được kêu to, trời muốn gì ta. Chương 824, mang lên chương 824, mang lên ân. Lão Nưu điện thoại. Nhận lấy. Tiểu Mông A, thế nào? Ân. Lão Nưu để cho ta chú ý lần này người tiến vào. Người tiến vào có cái gì tốt chú ý? Lão Nưu, ngươi tình huống như thế nào? Một đám nước kê, liền cầm đầu còn có chút năng lực, có thể làm nô lệ chiến sĩ bồi dưỡng, cái khác giống như ngày thường, nông nô liệu. Nói nhảm, ta liền trước mặt bọn hắn. Quan sát cái rắm. Lúc đầu 12 người, đã chết 3 cái nếu không phải ta xuất thủ rất nhanh, hành động lần này, mất cả chỉ lẫn trải. Đối với điện thoại chính là một trận chuyển vận, dù sao tới trước quan sát, là sớm đã có quy tắc, không, phải nói là thiết áp. Trừ phi xác định thực lực, cam đoan có thể bắt được, không phải vậy tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay. Kết quả, 12 người chết 3 cái, còn lại 9 cái cũng thiếu chút toàn treo, xác định bọn hắn không có thủ đoạn ẩn tàng sau, bí mật quan sát người, lập tức đi ra, hóa giải 9 người nguy cơ. Ân, yêu đỉnh 9 người cuối cùng vẫn là không có thể chết rơi, thành công sống tiếp được. Bước mặt nguy hiểm, có người xuất hiện, đuổi đi nguy cơ, yêu đỉnh tiên tiêu bọn người không thể nghi ngờ, lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng, cùng sống sót sau tai nạn. Không chỉ có như vậy, bọn hắn phát hiện đến đây người, mặc dù khí tức không mạnh, nhưng thể nội lại quả thật tồn tại một tia siêu phàm khí tức, đây càng là vui mừng không thôi. Làm đại la, làm thái ất, chỉ cần còn có đỉnh điểm siêu phàm chi lực, bọn hắn không hề nghi ngờ đều đem lại lần nữa hiện ra tự thân hào quang, trở lại đỉnh phong thời khắc. Nhưng mà, không chờ bọn hắn vui sướng, cựu điều xiềng xích răng rắc một chút, bọc tại trên cổ của bọn hắn. Lời nói cũng còn không có thể hỏi đi ra. Bao quát yêu đỉnh thứ 40 giới thiên kiêu trực tiếp bị bắt, vặn bung ra miệng, xé rách quần áo quần, đối với nó toàn thân tiến hành xem xét. Phản phất tại chợ bán thức ăn mua ra súc bình thường, vừa đi vừa về kiểm tra nhiều lần sau, mới hài lòng nhét vào trên mặt đất. Vốn là rất hư, đói cái này một ném, trực tiếp thất điên bắt đảo, tâm tình kích động tại chỗ liền bị quẳng không có. Đối mặt kết quả này, đường đường yêu đỉnh thiên kiêu nơi đó có thể chịu, tại chỗ liền giận tím mặt, thực lực mặc dù biến thành kẻ yếu, nhưng trên tâm tính hắn không hề nghi ngờ hay là cái kia vấn đỉnh đỉnh phong cường giả. Đáp lại hắn là một bàn tay, người trực tiếp đều mộng. Không cách nào tin cái tình huống này xuất hiện, đều có người móc ra cây gậy chuẩn bị đánh, hay là cái kia nhìn như dẫn đầu nói, làm hỏng không đáng tiền, ngươi bổ. Mới tốt xấu không có bị nhấn trên mặt đất tiến hành đánh đập. Sau đó đối phương ngồi xuống, một mặt âm tàn nhìn xem hắn. Ngươi ở bên ngoài là cái gì, ta không biết, cũng không hứng thú biết, đã tới nơi này, mang ý nghĩa ngươi chẳng phải là cái gì. Từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi đều là tài sản của ta lần thứ nhất, cho ngươi một bàn tay làm cảnh cáo, tha thứ cho ngươi không hiểu chuyện, cũng không muốn để cho ta tài sản còn không có giao nhận trước đó, liền xuất hiện tổn thất. Sau đó các ngươi có thể tiếp tục nếm thử phản kháng, đánh chết, đánh cho tàn phế là không nỡ, nhưng để cho ngươi sống không bằng chết, hay là rất đơn giản. Yêu đỉnh tiên tiêu cấp tốc tỉnh táo, ta là thịt cá, người là dao tớt, hắn biết rõ tại không có lực lượng tình huống dưới, tiếp tục phản kháng trừ thống khổ tra tấn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khuất phục, không tồn tại. Cổ có dưới hông chi nhủ, cổ có nằm gai nếm mật, hổ lạc đồng bằng mà thôi, hắn cũng không phải không có trải qua, một tát này tìm trở về, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Giờ phút này, nghe đối phương đem nhóm người mình coi như nô lệ. Yêu đỉnh thiên tiêu đôi mắt chỗ sâu nhịn không được một vòng hàn quang, đáy lòng dâng lên không gì sánh được sắc ý, chờ xem, chờ đó cho ta đi, chờ ta khôi phục thực lực, hôm nay hết thảy đều sẽ đòi lại, ngươi, ngươi chi nhất tộc, một cái cũng đừng hòng sống, cũng đừng hòng chết. Làm đại la cảnh, một khi khôi phục thực lực, hết thảy cuối cùng rồi sẽ khác biệt. Hắn cũng không chỉ là đơn thuần đại la, hắn còn có tên là tinh thần thể đặc thù thiên phú, mấy ngày nay mặc dù bởi vì đói khát thực lực giảm xuống không ít, nhưng là ban đêm tiến đến, tinh quang rơi xuống, hắn lại có thể cảm nhận được chính mình tinh thần thể có chỗ đáp lại, có lực lượng đặc thù ngay tại hội tụ, rất ít rất chậm, đoan chừng cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng như vậy một chút, hắn còn có cơ hội, còn có. Ta nói Long Nưu, người bên kia tình huống như thế nào? Người chưa bắt được sao? Giờ phút này, bên này người đầu lĩnh hơi nghi hoặc một chút, đối phương không có khả năng không hiểu thấu gọi điện thoại tới, nhắc nhở hắn chú ý bắt cái giám. Long Nưu tức giận thanh âm vang lên, đi lên tặng đầu người còn tạm được. Ân. Người đầu lĩnh ngơ ngác một chút, không chỉ là hắn, giờ phút này bên cạnh hắn cùng nhau hơn 10 người cũng là khẽ giật mình. Long Nưu thực lực gì, bọn hắn thế nhưng là tương đối rõ ràng. Đây chính là đội đi săn lui ra người tới, đã từng tham gia qua săn giết 10 mét cấp lớn khủng long chiến tích, là chiến sĩ cấp 2. Mặc dù chiến sĩ đẳng cấp này hết thệ cũng liền cấp 3, mạnh nhất cấp 1, yếu nhất cấp 3. Có thể dù là yếu nhất, cũng không phải ai cũng có thể lên làm đơn thể liền phi thường cường đại, có thể đơn độc săn giết tuấn mãnh long, mang lên vũ trang lời nói, có thể trực tiếp đánh giết 3 mét cấp bạo long. Về phần cấp 2, cho dù nói chỉ là tuần tra vũ trang, đối mặt 3 mét cấp bạo long cũng có sức đánh một trận. Một mình hắn, thậm chí có thể so với bọn hắn một đội. Không phải vậy, bên kia cũng không có khả năng vẹn vẹn xuất động 2 người. Bình thường bắt loại này kẻ ngoại lai đội tuần tra, thấp nhất đều là 5 người một tổ. Giám sát bên trong phát hiện bên này có 12 người, vì để tránh cho ngoài ý muốn, xuất động dòng giã tổ 3-15 người tới. Người bên kia, tình huống như thế nào? Cấp 1 chiến sĩ. Thế, ngươi chớ cùng ta nói đùa. Loại chuyện này, ai mẹ nó nói đùa với ngươi, đã báo lên, bên này xử lý không được. Ngoa tạo, Long Nhu, ngươi phát ta. Phát không phát đừng nói trước, loại thực lực này cũng không tốt bắt, cũng không biết phía trên xử lý như thế nào, ngươi cũng biết dù là không có vũ trang, có được cấp 1 chiến sĩ tố chất thân thể người, có bao nhiêu đáng sợ. Ách, Thảo, điều này cũng đúng. Ngươi chờ chút, phía trên truyền đến truyền tin. Mẹ nó. Lão Nhu bên kia tựa hồ nhận được hồi âm, nhưng mà chỉ một lát sau, liền không nhịn được báo một tiếng nói tụng. Thế nào? Đám ngu xuẩn kia. Bọn hắn phái người là Thần Long. Thần Long? Hắn thực lực rất mạnh đó a, có vấn đề gì không? Thực lực không có vấn đề, nhưng hắn tính cách có vấn đề. Tính cách có vấn đề gì? Tính toán, lười nhác cùng ngươi nói, Tiểu Mông, nhanh, liên lạc với mặt, không, liên tục lạc Vũ tướng quân. Nghe bên đầu điện thoại kia âm thanh bận, người đầu lĩnh trên mặt nhịn không được lộ ra không hiểu thần sắc, tính cách có vấn đề. Thần Long hắn là biết đến, làm người có chút cuồng ngạo, đương nhiên cái này cũng không kỳ quái, dù sao đối phương là năm gần đây trong căn cứ duy nhất 3 cái cấp 1 chiến sĩ một trong, cái này muốn đổi thành là hắn, cũng phải cuồng, cũng phải ngạo. Cấp 1 chiến sĩ a, toàn bộ căn cứ hết thảy mới có bao nhiêu? 20 cái cũng chưa tới, mỗi một cái đều là không hề nghi ngờ tinh anh, cường giả. Mà giờ khắc này, một bên khác, Lão Nưu một mặt lo lắng nhìn xem truyền đi thông tin giao tiếp, thần sắc rất là xoắn xuýt. Nưu ca, ngươi làm sao lo lắng như vậy, lấy sáng sớm thượng ta thực lực, cầm xuống đối phương vấn đề không lớn a. Một bên, Tiểu Nông lộ ra vẻ không hiểu, mặc dù mục tiêu biểu hiện ra thực lực phi thường cường đại, nhưng tương tự là cấp 1 chiến sĩ, có vũ trang cũng không có vũ trang, đó là hai khái niệm. Dù sao, chỗ này vị vũ trang cũng không phải vũ khí, mà là để cho người ta có được siêu phàm chi lực, chỗ kia hình thành chiến lệnh, là thứ nguyên cấp coi như mục tiêu mạnh hơn, cũng không thể nào là Thần Long đối thủ. Ngươi đúng là ngu xuẩn, cấp 1 chiến sĩ phóng nhãn căn cứ đều là cực kỳ thưa thất, mỗi một cái đều cực kỳ trân quý, cho dù là kẻ ngoại lai, cũng là đỉnh cấp chiến lực, không có khả năng tùy tiện lãng phí hết. Mặc dù vẫn là phải bắt, muốn để đối phương minh bạch thực lực của chúng ta, trọng tân định nghĩa tự thân địa vị, từ bỏ ở bên ngoài thời điểm tâm tính. Thần Long tiểu tử này, xưa nay cuồng ngạo, nói là không coi ai ra gì cũng không đủ, tâm hắn mắt rất nhỏ, nhìn thấy mục tiêu, phát hiện mục tiêu thực lực, có rất lớn xác suất sẽ hạ tử thủ. Lão Nưu hít một hơi thật sâu, nhìn không được buồn bã nói, đồng dạng cấp 1 chiến sĩ, thực lực cũng có mạnh yếu có khác, một cái kẻ ngoại lai, vốn nên là nô lệ, lại so thực lực mình còn cường đại hơn, lấy Thần Long tâm tính tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, e là cho dù không giết đối phương, cũng sẽ không để nó tốt hơn, bọn người bị hắn bắt về, e là cho dù người không chết, cũng không thể dùng. Đáng chết, phía trên gia hỏa nghĩ như thế nào, hết lần này tới lần khác đem Thần Long tên hôn trướng này cho phái đến đây. Nói đến đây, Lão Nưu sắc mặt rất là khó coi, hy vọng không có nhanh như vậy gặp gỡ, tốt nhất đừng như vậy nhanh gặp gỡ. Giờ phút này, bên ngoài mấy chục km, lại lần nữa giết chết một đầu không sai biệt lắm nặng 7-8 tấn khủng long, gặp đối phương bắp đuổi Lý Tố rất đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng cách đó không xa. Nhưng gặp một điểm đen, chính hướng phía hắn chỗ vị trí, phi tốc mà đến. Đó là người. Mặc dù cách xa nhau có vài cây số khoảng cách, có thể theo huyết nhục bổ sung, ngũ giác đã khôi phục 3 tầng tả hữu công năng, Lý Tố trước tiên liền khóa chặt đối phương. Trong mắt của hắn một vòng không hiểu. Siêu phàm hạt. Hắn thế mà từ trên người đối phương cảm nhận được siêu phàm hạt. Rất nhanh, hắn lông mày liền nhíu chặt bởi vì đối phương phương hướng rất trực tiếp, liền hướng phía chỗ hắn ở mà đến. Đi ngang qua, hay là phát hiện chính mình. Vung xuống khủng long đuổi, Lý Tố bước chân khẽ động, cũng không có dừng ở nguyên địa, mà là trực tiếp tuyển lấy tránh đi. Mặc dù hắn rất muốn biết đối phương là thế nào tại cái này siêu phàm dập tắt địa phương, có siêu phàm hạt cũng có rất nhiều vấn đề khác muốn hỏi, nhưng dưới mắt còn không phải thời điểm, hắn tích lũy còn chưa đủ. Chủ yếu là trên người đối phương hắc giáp, để hắn có dự cảm xấu cùng liên tưởng. Hình ngập nước, khoa học kỹ thuật cảm giác, cùng pháp bảo có rõ ràng khác nhau, nhưng cũng tuyệt không phải lấy tay xoa liền có thể làm ra, nhất định phải có khá cao luyện kim trình độ. Cũng ý vị như thế nào, mang ý nghĩa cái này hắc giáp phía sau, chỉ cần có một cái tương đương hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống tồn tại. Một cái công nghiệp hệ thống, đó là cần nhân khẩu hơn nữa còn là rất nhiều nhân khẩu. Cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, thế giới này không chỉ có người, văn minh trình độ chỉ sợ còn không thấp. Ân. Cấp tốc rút ra không sai biệt lắm hơn 100 mét, lại phát hiện đối phương góc độ cũng biến hóa theo, đường đi từ đầu đến cuối không thay đổi, vẫn như cũ trực tiếp hướng phía chính mình. Lý Tố đôi mắt lóe lên, không nhịn được nhìn thoáng qua chu vi, hắn hít sâu một hơi, ngừng cước bộ của mình. Bị cái gì cho giám sát? Không bao lâu, xa xa điểm đèn đã chống đỡ tiến trước mặt, trực tiếp liền rơi vào Lý Tố cách đó không xa, cao hơn 3 mét trên ngọn cây. Không đợi Lý Tố mở miệng, đối phương hướng thẳng đến hắn vứt xuống một vật. Mang lên. Lý Tố đôi mắt co rụt lại, thị lực của hắn, thậm chí không cần đổ vật rơi xuống đất, đối phương ném ra tới trong nháy mắt, đã nhìn rõ ràng. Đó là một cái gông xiềng, từ lớn nhỏ đến xem, hẳn là cổ, mà từ cách thức nhìn lại, đây là dùng để khóa nô lệ. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền lạnh, chỗ sâu trong con ngươi một vòng huyết hồng, có sát cơ tràn ra. "Sẽ không, không phải vậy ngươi đi thử một chút."